Chương 83, đến từ Triệu Vô Cực thỉnh mời. Chương 83, đến từ Triệu Vô Cực thỉnh mời. Lâm Phong, ngươi vừa rồi bài hát kia đến cùng là hát cho ai? Khi Tô Thanh Nguyệt đây, tràn đầy cảm giác gáp bách linh hồn khảo vấn, giống như một thanh sắc bén nhất băng lãnh, dính lấy nồng đậm ghen tuông đạ mồ cẩn chi kiếm, hung hăng treo tại Lâm Phong đỉnh đầu giờ. Lâm Phong cảm giác mình bỏ tay toàn tập, hắn nhìn trước mắt cái này, bởi vì chính mình một câu lời tâm tình mà triệt để buông xuống tất cả băng sơn ngụy trang tuyệt mỹ kiêu ngạo thiếu nữ, lại cảm thụ được sau lưng kia ba đạo đồng dạng tràn đầy xem kỹ hiếu kỳ cùng nồng đậm mùi thuốc súng chí mạng tử vong ngưng thị. Hắn quả kia đã sớm bị hệ thống cải tạo đến có thể so với siêu máy tính cường đại đại não tại thời khắc này đều cảm nhận được từng đợt kịp thời. Tu La Chàng, đây mẹ hắn mới thật sự là đáng chết, ngọt ngào Tu La Chàng a. Kiếp trước hắn là một cái liền cùng nữ sinh nói chuyện đều sẽ mặt đỏ đáng thương hèn mọn liếm cậu, mà bây giờ hắn lại bị bốn cái đủ để cho toàn bộ Giang Thành nhị trung tất cả nam sinh cũng vì đó điên cuồng đỉnh cấp truyền thuyết cấp giáo hoa bao bọc vây quanh, diễn ra vừa ra đủ để bất kỳ một cái nào nam nhân đều hâm mộ đấu kỵ ghen ghét đến tại chỗ nổ tung tranh giành tình nhân tiết mục. Đây đãi ngộ đơn giản so cổ đại hoàng đế còn muốn khoa trương. Khu cụ Lâm Phong háng dọn một cái, trên mặt một lần nữa treo lên cái kia chiêu bài thức tràn đầy lửa gạt tính người vật vô hại ấm áp đủ cười. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể chính diện giải đáp, một khi hắn thừa nhận bài hát này là hát cho các nàng trong đó bất cứ người nào, như vậy hắn hôm nay muốn đối mặt cũng không phải là Tu La Chàng, mà là tận thế. Hắn đại não tại không không một giây bên trong liền nhanh chóng vận chuyển ra một cái hoàn mỹ nhất vương nước phương án. Hắn nhìn trước mắt kia bốn cái phong cách khác lạ lại đồng dạng đẹp để cho người ta ngạt thở thiếu nữ, chậm rãi mở miệng. Hắn âm thanh tràn đầy một loại để người không tự chủ liền muốn tin phục chân thật cùng ôn nhu. Bài hát này hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi từ Tô Thanh Nguyệt lạnh lùng trên mặt đảo qua, lại rơi vào đường bận kia tràn đầy tổn thương dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp. Sau đó lại lơ đãng liếc qua Liễu Phỉ Phỉ kia tràn đầy chiến ý cùng khiêu khích hừng hực đôi mắt, cuối cùng như ngừng lại Hạ Vũ Vi kia tràn đầy bị khuất cùng bất an đáng yêu nước mắt như mưa trên khuôn mặt. Hắn cười, cười đến rất nhẹ, rất mềm, giống một trận đủ để hòa tan thế gian tất cả băng tuyết ấm áp xuân phong. Bài hát này không phải hát cho một người nào đó, mà là hát cho ta sinh mệnh tất cả tốt đẹp, đáng giá bị chân quý gặp phải. Vô luận là tiệm sách trong kia lơ đãng đầu ngón tay đụng vào, vẫn là phòng đàn trong kia thần giao cách cảm cầm sắt cùng reo vang, hoặc là đường băng bên trên kia tràn đầy mồ hôi cùng thanh xuân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đĩa quyết đấu, cùng hắn cuối cùng nhìn Hạ Vũ Vi, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Kia 18 năm qua một mực làm bạn ở bên cạnh ta không rời không bỏ Thanh Mai Trúc Mã, các ngươi mỗi một cái đều là ta Lâm Phong sinh mệnh đặc biệt nhất cũng chân quý nhất phong cảnh, cho nên bài hát này là hát cho các ngươi tất cả người. Và anh khi Lâm Phong đây tràn đầy e cờ cao cùng cực hạn lôi kéo có thể so với sách giáo khoa cấp bậc bưng nước tuyên ngôn vang lên trong nháy mắt, ở đây kia bốn cái vốn còn tràn đầy mùi thuốc súng thiếu nữ, các nàng kia vốn còn bởi vì đấu kỵ ghen cùng bất an mà căng thẳng cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, vang một tiếng chết để sụp đổ. Các nàng toàn đều giống một đám bị ôn nhu nhất trí mạng nhất lời tâm tình đạn pháo cho đánh cho đầu góc choáng váng đáng thương tiểu bạch tỏ ngơ ngác miệng mở rộng si ngốc nhìn trước mắt cái này phảng phất toàn thân trên dưới đều tản ra màu vàng lóa mắt thánh quang hoàn mỹ thiếu niên. Các nàng trên mặt toàn đều không hẹn mà cùng bay lên một vệt động người ngượng ngùng đỏ ửng. Các nàng lòng đang giờ khắc này đều bị Lâm Phong cái kia đáng chết ôn nhu cho triệt để hòa tan, liền ngay cả cái kia luôn luôn cao nhất lạnh kiêu ngạo nhất Tô Thanh Nguyệt, giờ phút này nàng cặp kia vốn còn tràn đầy cảm giác gáp bách cùng chất vấn lạnh lùng mỹ lệ trong đôi mắt cũng chỉ còn lại có một mảnh tên là Luân Hàm ôn nhu xuân thủy. Chân bóng miệng lưỡi chân nàng túi lầu xuống giống con muỗi một dạng nhỏ giọng oán trách một câu, nhưng nàng kia không bị khống chế hướng lên nâng lên động người khoe miệng lại sớm đã triệt triệt để bán rẻ nàng giờ phút này kia ngọt ngào như cùng ăn như mật đường tâm tình. Mà Lâm Phong nhìn trước mắt đây hết sức căng thẳng thế chiến vậy mà liền như vậy bị mình hời hợt hóa giải, hắn tâm lý thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra một vẻ tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn nụ cười. Không hổ là ta Vương Thủy đại sư khủng bố như vậy. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng đem đây mập mờ không khí lại đẩy hướng một cái mới cao trào giờ, ong ong ong một trận cực kỳ không đúng lúc tràn đầy khắc nghiệt cùng kiềm chế khí tức điên cuồng chấn động âm thanh đột nhiên tại hắn trong túi vang lên phá vỡ đây tràn đầy màu hồng phấn bong bóng tốt đẹp mập mờ không khí. Lâm Phong có chút không vui nhíu mày, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, điện báo biểu hiện là một cái lạ lẫm đến từ Giang Thành bản địa dãy số, nhưng này cái dãy số lại cực kỳ không phổ thông, 66668888, một cái tràn đầy tiền tài cùng quyền lực bá khí đỉnh cấp số liền nhau. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn có dự cảm cú điện thoại này chỉ sợ không đơn giản. Hắn đối với trước mắt kia bốn cái đồng dạng tràn ngập tò mò thiếu nữ làm ra một cái suy thủ thế, sau đó chậm rãi nhấn xuống nút trả lời. Uy, hắn âm thanh rất bình tĩnh, đầu bên kia điện thoại đang trầm mặc trọn vẹn 3 giây đồng hồ, sau đó chuyển đến một cái khàn khàn băng lãnh tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống như hai khối gang tại lẫn nhau ma sát một dạng trung niên nam nhân âm thanh. Vâng, Lâm Phong, Lâm đồng học sao? Lâm Phong lông mày hơi nhíu lên. Là ta. Ngươi là? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng ý nghĩa không rõ băng lãnh tràn đầy sát khí cười khẽ. Ha ha, ta là hắn. Dừng một chút, gan từng chữ nói ra cái kia đủ để cho toàn bộ Giang Thành nhị trung tất cả học sinh đều nghe mà biến sắc tràn đầy hắc ám cùng đẫm máu danh tự. Triệu Thiên Long phụ thân. Triệu Vô Cực. Vâng. Khi Triệu Vô Cực đây ba cái đại biểu cho Giang Thành thế giới dưới đất tuyệt đối vương danh tự vang lên trong nháy mắt, Lâm Phong sau lưng kia bốn cái bốn còn đắm chìm trong ngọt ngào trong tưởng tượng thiếu nữ, các nàng sắc mặt bá một cái liền liếc, các nàng toàn đều gắt gao che mình miệng, mới không có để mình kia sắp muốn thốt ra tràn đầy sợ hãi thét lên phát ra tới, các nàng trong ánh mắt tràn đầy vô tận cực hạn điên cùng sợ hãi cùng lo lắng. Triệu Vô Cực, cái kia tại toàn bộ Giang Thành đều có thể một tay che trời tân oan thủ lạt dưới mặt đất hoàng đế, hắn vậy mà tự mình cho Lâm Phong gọi điện thoại. Xong, lần này triệt để xong. Mà Lâm Phong đang nghe cái này, hắn sớm đã dự liệu được danh tự giờ. Cái kia song vốn còn mang theo một tia ôn nhu ý cười thâm thúy đôi mắt, trong ngay mắt liền lạnh như băng xuống tới, giống như hai viên đến từ cựu u phía dưới, đủ để đóng băng tất cả sinh cơ sao lạnh. Hắn biết chính chủ rốt cuộc đã đến. Hắn bình tĩnh đối với điện thoại nói ra, Triệu tổng, có việc. Đầu bên kia điện thoại Triệu Vô Cực lại phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ, băng lãnh cười khẽ. Tiếng cười kia giống như là một đầu độc nhất băng lãnh nhất gián độc, thuận theo điện thoại tuyến bỏ tới, để ngươi không rét mà run. Lâm đồng học thiếu niên anh hùng khoái ý ân cửu, ta rất thưởng thức ngươi. 8 giờ tối nay, thành Nam Thiên Thượng Nhân Gian tầng cao nhất Đế Vương bộ, ta cho ngươi bày một bàn đón tiếp yến. Hắn dừng một chút, âm thanh trở nên càng băng lãnh cùng tràn đầy một loại, làm cho không người nào có thể cự tuyệt khủng bố cảm giác áp bách. Ngươi dám đến sao? Chương 84, đơn đao đi gặp. Nam nhân đánh cược. Chương 84, đơn đao đi gặp. Nam nhân đánh cược. Ngươi dám đến sao? Khi Triệu Vô Cực đây tràn đầy vô tận băng lãnh sát cơ cùng không thể nghi ngờ thượng vị giả uy nghiêm tử vong thông điệp giống như hai thanh sắc bén nhất tôi độc băng truy hung hăng vào ở đây mỗi người lỗ hai bên trong giờ. Hậu trường kia chợt hẹp mở tối trong lối đi nhỏ, tất cả không khí phản phất đều tại thời khắc này bị triệt để rút khô. Ngạt thở, một loại trước đó chưa từng có cực hạn điên cuồng tử vong một dạng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt liền chiếm lấy kia bốn vị vốn còn đắm chìm trong ngọt ngào trong tưởng tượng thiếu nữ tất cả tâm thần. Các nàng kia vốn còn bởi vì Lâm Phong cái kia đáng chết ôn nhu mà hiện ra động người đỏ ửng gương mặt xinh đẹp bá một cái liền liếc, các nàng toàn đều gắt gao che mình miệng, mới không có để mình kia sắp muốn thốt ra tràn đầy sợ hãi thét lên phát ra tới, các nàng trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cùng sợ hãi cùng lo lắng. Triệu Vô Cực, đây chính là Triệu Vô Cực a, cái kia tại toàn bộ Giang Thành đều có thể một tay che trời, cái kia dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Giang Thành thế giới dưới đất cũng vì đó điên cùng chấn động ba lần sống sót Diêm Vương. Mà Lâm Phong, hắn phế đi cái kia Diêm Vương sống duy nhất nhi tử bà bối, hiện tại cái kia Diêm Vương sống tự mình cho hắn bố trí một trận hồng môn yến. Thế này sao lại là cái gì đón tiếp đến a? Đây rõ ràng đó là một trận có đi không về tang lễ đến a. Không, Lâm Phong, ngươi không thể đi. Hạ Vũ Vi cái này luôn luôn nhắc gan nhất cũng quan tâm nhất Lâm Phong thiếu nữ cái thứ nhất từ kia to lớn trong sự sợ hãi vùng vây đi ra. Nàng giống một cái chấn kinh thỏ con, đông nhiên xông lên trước, một thanh liền bắt lấy Lâm Phong cánh tay. Cặp kia đã sớm bị nước mắt mơ hồ ngập nước trong mắt to tràn đầy vô tận cầu khẩn. Van cầu ngươi, đừng đi. Hắn sẽ giết ngươi. Đúng, Lâm Phong, ngươi đừng đi. Liêu Phỉ Phỉ cũng phản ứng lại, nàng đồng dạng xông lên trước ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Tấm kia luôn luôn tràn đầy ánh nắng cùng tự tin trên gương mặt xinh đẹp giờ phút này cũng biết đầy trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng lo lắng. Triệu Vô Cực tên rác rưởi kia chuyện gì đều làm được, ngươi bây giờ đi cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đường Vận cùng Tô Thanh Nguyệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng các nàng kia đồng dạng tràn đầy lo âu và khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt, cũng sớm đã biểu lộ các nàng lập trường. Nhưng mà đối mặt bốn vị này đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân cũng vì đó cam tâm tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa tuyệt thế giai nhân chân thật tràn đầy lo lắng khuyên can, cái kia đứng tại báo trung tâm nhất thiếu niên Lâm Phong, hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong bình tĩnh biểu tình, phản phất đầu bên kia điện thoại cái kia đủ để cho toàn bộ Giang Thành cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật Diêm Vương sống, tại hắn nghe tới liền cùng một cái bình thường đánh nhầm chào hàng điện thoại không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn thậm chí còn đối với trước mắt đây bốn cái sớm đã vì hắn gấp đến độ sắp khóc lên thiếu nữ lộ ra một cái tràn đầy trấn an ý vị ôn nhu nụ cười. Sau đó hắn chậm rãi đem kia băng lãnh tràn đầy khoa kỹ cảm giác quả táo điện thoại một lần nữa tiến tới bên miệng. Tại đầu bên kia điện thoại cái kia đồng dạng đang lặng lặng chờ đợi lấy hắn thẩm phán Triệu Vô Cực kia hơi có chút ngoài ý muốn trong trầm mặc, cũng ở bên cạnh hắn kia bốn vị tuyệt mỹ thiếu nữ kia tràn đầy vô tận tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi rõ ràng phun ra ba cái đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó điên cuồng chấn động giải đáp. Tốt, ta nhất định đến. Khi Lâm Phong nói ra tốt, ta nhất định đến giờ. Đầu bên kia điện thoại Triệu không có cực rõ ràng, sửng sốt một chút. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Hắn nghĩ tới Lâm Phong sẽ thất kinh cúp điện thoại, cũng nghĩ qua Lâm Phong sẽ ngoài mạnh trong yếu thả ra vài câu không có chút ý nghĩa nào lời hung ác. Thậm chí nghĩ tới hắn sẽ tại chỗ quỷ cầu xin tha thứ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến cái này, phế đi hắn nhi tử hung thủ. Tại nhận được hắn cái này Diêm Vương sống tự mình truyền đạt tử vong thông điệp sau đó, vậy mà biết như thế bình tĩnh, như thế thong dong. Phản phất hắn thỉnh mời hắn đi không phải một trận đủ để cho hắn thi trầm giang ngọn nguồn hồng môn yến, mà là một trận bình thường lão bằng hữu giữa thiệt trà. Ha ha, có loại. Triệu Vô Cực trong đôi mắt lóe lên một vẻ tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu bệnh hoạn thưởng thức. Ta chờ ngươi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Mà Lâm Phong bên người kia bốn vị giáo hoa đang nghe Lâm Phong kia tràn đầy muốn chết ý vị giải đáp giờ, các nàng càng là triệt để hoa dung thất sắc. Lâm Phong, ngươi điên rồi, ngươi thật điên rồi, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm gì, ngươi đây là tại tự tìm đường chết ta. Tiếng thét chói tai, khuyên can đấm thanh liên tiếp, nhưng mà Lâm Phong lại giống như là căn bản là không nghe thấy gì cả. Hắn chỉ là lặng yên đưa điện thoại di động thăm dò quay về trong túi, sau đó đối với trước mắt đây bốn cái sớm đã loạn thành một đoàn tê thiếu nữ lộ ra một cái tràn đầy hãy náy nụ cười. Thật có lỗi, đêm nay chỉ sợ không thể cùng các ngươi, ta còn có một cái quan trọng hơn hẹn hò. Nói xong hắn đã không còn mảy may dừng lại. Tại kia bốn vị thiếu nữ kia tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, quay người tiêu sái rời đi cái này tràn đầy hái dấu cùng tu la tràng hậu trường, lưu lại chỉ là một cái tràn đầy cô độc cùng mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt bóng lưng. 8 giờ tối, thành nam kia tòa nhà giống như một tòa vàng son lộng lẫy bất dạng hoàng cung đứng sừng sững ở giang thành bóng đêm bên trong cấp cao nhất động tiêu tiền thiên thượng nhân gian. Cửa ra vào, một cô bình thường màu vàng xe taxi chậm rãi ngừng lại. Cửa xe mở ra, một người mặc một thân đơn giản nhất trang phục bình thường nhưng như cũ không che giấu được kia thần linh khí chất thiếu niên từ trên xe chậm rãi đi xuống, chính là đơn đao đi gặp Lâm Phong. Khi hắn xuất hiện tại thiên thượng nhân gian kia đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường đều tự ti mặc cảm xa hoa cửa chính giờ, kia hai cái mặc xẻ tà chạy đến bẹn đùi yêu diễm sườn sáng tiếp khách tiểu thư đều không tự chủ sửng sốt một chút. Các nàng trong ánh mắt lóe lên một vệ nghề nghiệp tính kinh diễm cùng một tia không dễ dàng phát giác hoang mang. Kỳ quái cái này xoáy đến kỳ cục tiểu ca ca là mới tới thiếu ra sao? Nhưng mà Lâm Phong lại ngay cả nhìn cũng không nhìn các nàng liếc nhìn, hắn chỉ là trực tiếp đi tiến lên. Đối với cái kia canh giữ ở cửa ra vào mặc một thân đồ tây đen toàn thân đều tản ra một cỗ người sống đừng gần mưu hãn khí tức cơ bắp tráng hán lạnh nhạt nói, ta họ Lâm, Triệu tổng hẹn ta đến. Cái kia cơ bắp tráng hán đang nghe Triệu tổng hai chữ này giờ, cái kia vốn còn tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cung kính. Hắn đối với Lâm Phong thật sâu bái, Lâm tiên sinh đúng không, Triệu tổng đã tại đỉnh lầu đế vương bộ đợi ngài đã lâu, mời đi theo ta. Tại cái kia cơ bắp tráng hán tự mình dẫn dắt bên dưới, Lâm Phong ngồi cái kia chỉ có cấp cao nhất VIP hộ khách mới có tư cách sử dụng ngắm cảnh thang máy, một đường thông suốt đi vào nhà này động tiêu tiền tầng cao nhất. Trong truyền thuyết kia chỉ có giang thành chân chính đỉnh cấp quyền quý mới có tư cách bước vào đế vương bộ. Lâm tiên sinh, mời. Cơ bắp tráng hán đem kia phiến từ thuần kim chế tạo tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức xa hoa cửa lớn chậm rãi đẩy ra, sau đó cung kính lui qua một bên. Lâm Phong mặt không thay đổi đi vào, sau đó hắn liền thấy một cái lắp đặt thiết bị đến giống như cổ đại hoàng cung, xa hoa phong thái tràn đầy tiền tài cùng quyền lực hương vị to lớn ghế lô, cùng cái kia chính nhất người lặng yên ngồi ở kia tấm đủ để dung nạp 20 người đồng thời đi ăn cơm to lớn hoàng hoa lê một bàn tròn chủ vị bên trên, trong tay vuốt vuốt hai cái ôn nhuận như ngọc có giá trị không nhỏ đồ chơi văn hóa hải đảo, một mặt âm trầm toàn thân đều tản ra một cỗ không giận tự uy khủng bố thượng vị giả khí tức trung niên nam nhân Triệu Vô Cực. Tại hắn sau lưng còn đứng lấy hai cái đồng dạng mặc đồ tây đen mang theo kính râm giống như hai tôn băng lãnh không có tình cảm pho tượng một dạng bảo tiêu, kia tràn đầy sát cơ cùng thăm dò kiềm chế không khí đủ để cho bất kỳ một cái nào nhát gan người đều làm trận dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng mà Lâm Phong lại giống như là cảm giác không thấy một dạng, hắn thậm chí còn cười, hắn phối hợp kéo ra tấm kia đối diện Triệu Vô Cực cái ghế, sau đó thoải mái ngồi xuống, cầm lấy trên bàn kia bình giá trị đủ để bù đắp được một cái gia đình bình thường một năm thu nhập 82 năm là phí, vì chính mình đổ tràn đầy một ly, sau đó giơ ly rượu lên. Đối với cái kia từ hắn tiến đến bắt đầu vẫn dùng một loại như cùng ở tại xem kỹ một cái đợi làm thịt cừu non một dạng băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn dưới mặt đất hoàng đế, xa xa kính một cái, Triệu tổng thật có nha hứng. Qua 3 lần rượu, món ăn qua ngũ vị, tại kia đủ để cho không khí cũng vì đó ngưng kết kiềm chế tĩnh mịch bầu không khí bên trong, cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời dưới mặt đất hoàng đế Triệu không có cực cuối cùng lộ ra hắn răng nanh. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bản mới tinh cuốn chi phiếu, xoát xoát xoát ở phía trên viết xuống một chuỗi đủ để bất kỳ một cái nào người bình thường cũng vì đó điên cuồng con số. Sau đó kéo xuống, dùng hai cây thô ráp mang theo một cái to lớn phỉ thúy nhẫn ngón tay kẹp lấy, chậm rãi đẩy lên Lâm Phong trước mặt. Lâm đồng học, ngươi là người thông minh. Hắn âm thanh khàn khàn, băng lãnh không mang theo một tia tình cảm. Cái này tiền ngươi cầm lấy. Sau đó vĩnh viễn tử giang thành biến mất. Hắn dừng một chút, cặp kia hung ác nham hiểm giống như rắn độc trong đôi mắt lóe lên một vệt cực hạn băng lãnh sát ý. Nhi tử ta thủ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 85, 500 vạn. Ngươi, tại sai ăn mày sao? Chương 85, 500 vạn. Ngươi, tại sai ăn mày sao? Nhi tử ta thủ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khi Triệu Vô Cực đây tràn đầy vô tận băng lãnh sát cơ cùng phản phất, là thần linh đang đối với phạm nhân tiến hành bố thí một dạng cao cao tại thượng ban ân lời nói tại đây giống như chết yên tĩnh xa hoa đế vương trong sảnh chậm rãi vang lên giờ. Phía sau hắn kia, hai cái giống như băng lãnh pho tượng một dạng hộ vệ áo đen trên thân trong nháy mắt liền bạo phát ra một cỗ dọa người giống như thực chất sát khí. Đó là hai đầu chân chính từ trong núi thây biển máu leo ra cỗ máy giết người. Bọn hắn kia giấu ở kính dâm đằng sau băng lãnh không có tình cảm đôi mắt sớm đã chết từ địa, khóa chặt tại Lâm Phong trên thân. Phản phất, chỉ cần bọn hắn chủ nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ tại không một giây bên trong không chút do dự xông lên trước, đem trước mắt cái này không biết sống chết, dám can đảm khiêu khích bọn hắn chủ nhân uy nghiêm thiếu niên cho triệt triệt để xé thành vỡ nát. Toàn bộ đế vương bộ nhiệt độ phản phất đều tại thời khắc này chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Không khí sền sệt đến giống như thủy ngân, đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp. Đây chính là Hồng Môn Yến. Cái này mới là trận này tràn đầy sát cơ cùng thăm dò đón tiếp đến khuôn mặt thật. Tiên lễ hậu binh, trước dùng tiền tài đến ăn mòn ngươi ý chí, lại dùng tử vong đến uy hiếp ngươi sinh mệnh. Đây chính là Triệu Vô Cực cái này tại Giang Thành quát tháo phong vân mấy chục năm dưới mặt đất hoàng đế, nhất quen dùng cũng hữu hiệu nhất thủ đoạn. Hắn không tin, trên cái thế giới này có không ham tiền người, càng không tin, trên cái thế giới này có không sợ chết người. Hắn cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở nơi đó, trên mặt mang một vẻ tràn đầy tuyệt đối tự tin và lực khống chế tàn nhẫn cười lạnh, giống một cái nhất kiên nhẫn lãnh khốc nhất nghệ. Im lặng chờ đợi cái kia sớm đã rơi vào hắn tỉ mỉ bệnh tràn đầy tiền tài cùng tử vong mạng nện, đáng thương hèn mọn con mồi. Ở trước mặt hắn run lẩy bẩy quỳ cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn chờ đến lại không phải sợ hãi cũng không phải phẫn nộ, mà là một tiếng tràn đầy vô tận nghiền ngẫm cùng khinh thường cười khẽ. Ha ha Lâm Phong cười. Hắn nhìn trên bàn tấm kia hơi mỏng lại đủ để cho bất kỳ một cái nào phổ thông gia đình cũng vì đó điên cuồng, vì đó bán đứng linh hồn 500 vạn kết sủ chi phiếu. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ giống như thần linh đối đãi kiêu ngạo toan dùng thế tục tiền tài đến, thu mua hắn buồn cười phàm nhân giờ mới có thương hại cùng đùa cợt. Hắn không có giống Triệu Vô Cực tưởng tượng như thế nổi giận, càng không có giống hắn tưởng tượng sợ hãi như vậy. Hắn chỉ là chậm rãi vươn tay, dùng hai cây thon cao khớp xương rõ ràng giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng ngón tay, đem tấm kia hắn thấy tràn đầy đục nhã cùng dơ bẩn ý vị chi phiếu nhẹ nhàng kẹp lên, sau đó giơ lên mình trước mắt, phảng phất là đang thưởng thức một kiện bao nhiêu hiếm có thú vị tác phẩm nghệ thuật. Triệu Vô Cực nhìn hắn đây tràn đầy khiêu khích ý vị khác thường cử động lông mày, vi vi nhăn một cái. Cái kia song hung ác nham hiểm giống như rắn độc trong đôi mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác hoang mang. Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Mà Lâm Phong đã lười nhắc lại đi thưởng thức vị này dưới mặt đất hoàng đế kia càng ngày càng đặc sắc biểu tình. Hắn chậm rãi đem tấm kia hơi mỏng nhưng lại gánh chịu lấy Triệu Vô Cực kia vô tận kiêu ngạo cùng tự tin chi phiếu bỏ vào mình bên miệng. Sau đó ngay trước Triệu Vô Cực kia càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng xem không hiểu ánh mắt. Khi lấy phía sau hắn kia hai cái đã sớm đem tay vươn vào trong ngực tùy thời chuẩn bị móc súng, đỉnh cấp bảo tiêu mặt. Xoẹt. Một tiếng vô cùng thanh thúy cũng vô cùng chói tai, trang giấy xé rách âm thanh. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ giống như chết yên tĩnh đế vương bộ. Tấm kia giá trị 500 vạn chi phiếu, vậy mà liền như vậy bị Lâm Phong hời hợt xé thành hai nửa. Ngươi, Triệu Vô Cực bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến. Cái kia sắp xếp trước còn tràn đầy tự tin và lực khống chế âm trầm mặt trong nháy mắt, liền tăng thành màu gan heo. Hắn con mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn. Hắn trong ánh mắt tràn đầy không gì sánh kịp cực hạn điên cuồng hoảng sợ cùng không dám tin. Hắn cũng dám xé mình chi phiếu. Hắn làm sao dám? Nhưng mà, đây còn mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Phong nhìn Triệu Vô Cực kia, như là thấy quỷ đặc sắc biểu tình. Trên mặt hắn kia lau, nghiêng ngẫm nụ cười trở nên càng tàn nhẫn cùng băng lãnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn đem kia sớm đã biến thành hai nửa chi phiếu lại một lần nữa không nhanh không chậm từng chút xé thành vô số nhỏ bé, giống như bông tuyết một dạng mảnh vỡ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng người lên. Tại kia đủ để cho không khí cũng vì đó ngưng kết, kiềm chế tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Chậm rãi đi tới cái kia, đã sớm bị hắn đây không theo lẽ thường ra bài điên cuồng đấu pháp cho triệt để làm bối rối dưới mặt đất hoàng đế trước mặt. Sau đó, hắn chậm rãi giang hai tay, đem kia đầy tay đại biểu cho 500 vạn cũng đại biểu cho Triệu Vô Cực kia, đã sớm bị hắn nghiền vỡ nát tôn nghiêm buồn cười giấy mảnh, giống như thiên nữ tán hoa. Nhẹ nhàng vẩy vào, Triệu Vô Cực kia sớm đã bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục mà hoàn toàn méo mó biến hình dữ tợn trên mặt. Người muốn chết. Triệu Vô Cực, triệt để điên rồi. Hắn cảm giác mình quả kia còn cao hơn trời lòng tự trọng. Tại thời khắc này, bị trước mắt cái này cuồng vọng phách lối vô pháp vô thiên thiếu niên cho hung hăng đè xuống đất phản phục vô tình trả đạp. Hắn điên cuồng mà gầm thét, cho ta giết hắn, giết hắn. Phía sau hắn kia hai cái sớm đã kìm nén không được đỉnh cấp bảo tiêu đang nghe chủ nhân chỉ lệnh sau, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng băng lãnh cùng khát máu. Bọn hắn không chút do dự từ trong ngực móc ra kia hai thanh lóe ra băng lãnh tử vong hàn quang màu đen súng ngắn. Nhưng mà không đợi bọn hắn mở ra bảo hiểm, vâng, một đạo so với bọn hắn động tác nhanh hơn gấp trăm lần, màu đen tiềm điện, trong nháy mắt liền vọt tới bọn hắn trước mặt. Phanh, phanh, hai tiếng nặng nề, giống như dưa hấu nổ tung một dạng tiếng vang. Kia hai cái, thân kinh bách chiến từ trong núi thây biển máu leo ra đỉnh cấp bảo tiêu, thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị Lâm Phong kia hai cái giống như kìm sắt một dạng khủng bố bàn tay gắt gao bóp lấy cổ, sau đó lại hung hăng đụng vào nhau. Giang giác, hai tiếng thanh thúy làm cho người tê cả da đầu cổ tiếng vỡ vụn. Kia hai cái giá trị ngàn vạn đỉnh cấp bảo đảm tiêu, liền hừ đều không có hừ một tiếng, tựa như hai đầu chó chết một dạng, mềm mại tê liệt ngã xuống tại kia băng lãnh cứng rắn sa hoa trên mặt thảm, chết để đã mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu. Mà Lâm Phong chỉ là giống điện tay chụp chết hai cái đáng ghét rồi nhặng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, vỗ tay bên trên kia vốn cũng không tồn tại cho bụi, sau đó từ trên cao nhìn xuống cái kia đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực khủng bố hình ảnh dọa cho đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy giống như run rẩy kịch liệt dưới mặt đất hoàng đế. Dùng một loại so với hắn còn muốn phách lối gấp trăm lần, còn muốn ba đạo gấp một vạn lần, giống như ma thần thẩm phán một dạng ngữ khí, lạnh lùng nói ra 500 vạn. Triệu tổng, ngươi là tại đổi ăn mày sao? Chương 86, ngươi đế quốc trong mắt ta không đáng một đồng. Chương 86, ngươi đế quốc trong mắt ta không đáng một đồng. 500 vạn. Triệu tổng ngươi là tại sai ăn mày sao? Khi Lâm Phong đây tràn đầy cực hạn nhục nhã, vô tận miệt thị, cùng tuyệt đối vô pháp vô thiên phách lối lời nói, giống như một cái vang tận mây xanh bạc hai, hung hăng quất vào cái kia, đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực khủng bố hình ảnh dọa cho đến sợ vỡ mật dưới mặt đất hoàng đế Triệu Vô Cực trên mặt giờ. Triệu Vô Cực kia cái sớm đã bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi mà càng cứng tới cực điểm tên là lý trí dây cung băng một tiếng triệt để gãy mất. Hắn điên rồi. Triệt để điên rồi. Một cỗ trước đó chưa từng có bị một cái hắn trong mắt sâu kiến cùng tạp chủng trước mặt mọi người lặp đi lặp lại nhục nhã trà đạp thậm chí còn, ngay trước hắn mặt giết hắn đắc lực nhất bảo tiêu ngập trời hủy diệt tính lửa giận cùng sát ý. Trong nháy mắt liền, thôn vệ cái kia duy nhất cuối cùng một tia lý trí. Phanh. Hắn đồng nhiên, vô bàn một cái. Tấm kia từ cấp cao nhất cứng rắn vô cùng hoàng hoa lên một chế tạo thành giá trị, đủ để bù đắp được một cô phe ra gì xa hoa bàn tròn. Vậy mà liền như vậy bị hắn, kia tràn đầy vô tận lửa giận một bàn tay cho gắng gượng vỗ ra một đạo rõ ràng dữ tợn vết rách. Hắn đồng nhiên đứng dậy. Cặp kia vốn là hung ác nham hiểm đến giống như rắn độc đôi mắt giờ phút này, càng là đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Hắn trên mặt hiện đầy dữ tợn bặm mẹo, giống như trong địa ngục các quỷ một dạng điên cuồng sát ý. Hắn gắt gao, nhìn chằm chằm trước mắt cái này hắn thấy sớm đã là cái người chết cuồng vọng không biết sống chết thiếu niên. Dùng một loại giống như từ cửu u phía dưới thổi tới băng lãnh tràn đầy, vô tận oán độc cùng sát khí hàn phong một dạng khàn giọng điên cuồng ngữ khí. Điên cuồng mà gầm thét đi ra. "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Hắn muốn giết hắn. Hắn muốn tự tay đem trước mắt cái này đáng chết hèn hạ vô sỉ tạm chủng cho tươi sống xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại đem hắn xương cốt một cây đập nát, mài thanh phấn, nghiền xương thành tro, để tiết trong lòng hắn mối hận. Nhưng mà đối mặt hắn đây đủ để cho toàn bộ giang thành thế giới dưới đất cũng vì đó điên cuồng chấn động ba lần ngập trời, hủy diệt tính lửa giận. Cái kia thần linh một dạng thiếu niên, Lâm Phong, hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong, bình tĩnh biểu tình, phản phất trước mắt cái này sớm đã lâm vào điên cuồng trạng thái bùng nổ dưới mặt đất hoàng đế trong mắt hắn liền cùng một cái tại phí công, gầm thét buồn cười thật đáng buồn chí hủ ạ hủ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại cùng hắn động thủ, bởi vì hắn biết đối phó Triệu Vô Cực loại này tự nhận là nắm trong tay tất cả người thông minh, hữu hiệu nhất không phải trên nhục thể tàn phá, mà là trên tinh thần hàng duy đả kích. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi phun ra một cái thường thường không có gì lạ tràn đầy chính phủ văn bản tài liệu khí tức hạng mục danh tự. Thanh âm kia rất nhẹ rất nhạt, lại giống như một đạo đủ để đem Triệu Vô Cực kia đã sớm bị lửa giận triệt để đốt sạch lý trí cho trong nháy mắt đóng băng tuyệt đối linh độ băng truy. Đông Thành cải tạo kế hoạch. Vâng. Khi đây sáu cái vốn nên là giang thành thị cấp bậc cao nhất thương nghiệp cơ mật, chỉ có hắn cùng số ít mấy cái hạch tâm chính phủ quan lớn mới biết được đủ để quyết định hắn tương lai 10 năm vận mệnh hạng mục danh tự. Từ trước mắt cái này thần bí quỷ dị khủng bố thiếu niên miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ, Triệu Vô Cực cả người đều giống như bị một đạo vô hình cựu thiên bên ngoài hạ xuống ức vạn bốn sáng thế thần lôi cho hung hăng từ đầu đến chân bổ cái kinh ngạc. Hắn như bị sét đánh, trong nháy mắt liền cứng ở tại chỗ. Cái kia vốn còn tràn đầy ngập trời lửa giận cùng sát ý giữ tận mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Cái kia sắp muốn thốt ra càng thêm ác độc chửi mắng cũng gắng gượng cắm ở trong cổ họng. Cái kia sớm đã bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên một mảnh đỏ tươi hung ác nham hiểm trong đôi mắt tất cả điên cuồng cùng sát ý đều tại thời khắc này hởi đến không còn một mảnh. Thay vào đó là một loại vô tận cực hạn điên cuồng hoảng sợ cùng không dám tin. Ngươi làm sao sẽ biết? Hắn âm thanh bởi vì quá độ cực hạn khiếp sợ cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Một chữ đều nói không hoàn chỉnh. Đông Thành cải tạo kế hoạch. Đây là hắn đánh cược mình toàn bộ thân gia, thậm chí không tiếc vận dụng tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu xám quan hệ. Mới từ chính phủ thành phố chỗ nào, sớm cầm tới một cái đủ để cho cái kia vốn là vô cùng to lớn thương nghiệp đế quốc lại vượt lên một phen siêu cấp hạng mục. Vì hạng mục này, hắn cơ hồ móc giống, công ty tất cả vốn lưu động, thậm chí còn từ ngân hàng cùng đủ loại, dưới mặt đất con đường vay mấy tỷ kết sủ tiền vay, đem tất cả bảo đều đặt ở Đông Thành kia mảnh hắn thấy tràn đầy hoàng kim cùng tương lai đất cằn sỏi đá lên. Chuyện này là hắn lớn nhất cũng là trọng yếu nhất bí mật. Ngoại trừ chính hắn cùng hắn tín nhiệm nhất mấy cái kia tâm phúc bên ngoài, căn bản là không có khả năng có người thứ năm biết. Thế nhưng hiện tại, cái này đủ để quyết định hắn sinh tử thiên đại bí mật. Vậy mà liền như vậy bị trước mắt cái này thần bí giống như ma quỷ thiếu niên hời hợt một câu nói toạc ra. Đây mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình công ty bên trong ra nội ứng? Không, không có khả năng. Những cái kia theo hắn vài chục năm tâm phúc mỗi một cái đều là cùng hắn có quá mệnh giao tình tuyệt đối trung thần. Bọn hắn tuyệt không có khả năng phản bội mình. Vậy liền chỉ còn lại có một cái nhất hoang đường điều kỳ quái nhất cũng nhất làm cho hắn cảm thấy từng đợt dùng mình khả năng. Trước mắt cái này thần bí khủng bố thiếu niên hắn có thể biết trước. Hắn có thể đoán trước tương lai. Không không, điều đó không có khả năng. Triệu Vô Cực sắc mặt bá một cái, liền liếc. Hắn như cái người điên điên cuồng mà ở trong lòng gầm thét. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tiếp nhận cái này đủ để đem hắn hơn 40 năm đến, thành lập được đến tất cả chủ nghĩa duy vật thế giới quan đều triệt để phá vỡ hoang đường sự thật. Nhưng mà, Lâm Phong tiếp xuống nói, lại giống như là một thanh sắc bén nhất băng lanh nhất, dính đầy kịch độc dao găm, hung hăng đâm vào cái kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Đem hắn kia cuối cùng một kia, một người yếu ớt gặp may mắn hạnh đều cho triệt để nghiền thịt nát xương tan. Lâm Phong nhìn trước mắt cái này đã sớm bị hắn triệt để chơi hỏng dưới mặt đất hoàng đế. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ giống như ma quỷ băng lãnh tràn đầy thương hại đủ cười. Hắn chậm rãi đi lên trước, từng bước đi tới cái kia sớm đã mặt xám như tro, toàn thân bị băng lãnh mồ hôi triệt để thẩm thấu kẻ đáng thương trước mặt. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Tại hắn bên hai, dùng một loại chỉ có bọn hắn hai người mới có thể nghe được giống như ma quỷ thầm thì một dạng băng lãnh tràn đầy số mệnh cảm giác âm thanh. Nhẹ giọng nói ra, ngươi cái kia giá trị 100 ức, cái gọi là thương nghiệp đế quốc trong mắt ta không đáng một đồng. Bởi vì không ra 3 tháng, nó liền sẽ bởi vì kêu cao đến 50 ức khủng bố mắt xích tài chính đứt gãy mà ẩm vang sụp đổ. Mà ta hắn dừng một chút, khoe miệng kia lau, như ma quỷ đường cong trở nên càng tàn nhẫn cùng băng lãnh. Là trên cái thế giới này duy nhất có thể cứu ngươi người. Hiện tại hắn chậm rãi ngồi dậy. Từ trên cao nhìn xuống dưới chân cái này đã sớm bị hắn đây liên tiếp tràn đầy thần dụ một dạng hàng duy đả kích cho triệt để, đánh tan tất cả tâm lý phòng tuyến đáng thương hèn mọn tiền nhiệm hoàng đế. Dùng một loại tràn đầy vô tận, tuyệt đối không thể nghi ngờ bá đạo ngữ khí. Lạnh lùng, hỏi, ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Chương 87, mới nô bộc. Cùng, Vương Hạo phụ thân rung động. Chương 87, mới nô bộc. Cùng, Vương Hạo phụ thân rung động. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Khi Lâm Phong đây, tràn đầy vô tận tuyệt đối không cần đưa nghi bá đạo giống như thần linh cuối cùng thẩm phán một dạng lời nói vang lên trong máy mắt. Triệu Vô Cực cái kia vốn là bởi vì mất con thống khổ, cùng kia đủ để cho hắn táng ra bại sản tương lai thần dụ mà sớm đã lung lay sắp đổ yếu ớt không chịu nổi thế giới quan. Vang một tiếng, triệt để sụp đổ. Hắn rốt cuộc không chịu nổi. Cái kia song vốn còn bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt cứng rắn, tràn đầy lực lượng cảm giác đầu gối. Đột nhiên mềm nhũn. Bịch. Một tiếng nặng nề vang vọng toàn bộ giống như chết yên tĩnh đế vương bộ đầu gối cùng kia băng lãnh, cứng rắn sa hoa đá cẩm thạch sàn nhà tiếp xúc thân mật âm thanh. Cái này tại Giang Thành, quát tháo phong vân mấy chục năm. Cái này dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Giang Thành thế giới dưới đất cũng vì đó điên cuồng chấn động 3 lần dưới mặt đất hoàng đế. Cái này chưa bao giờ, trước bất kỳ ai thấp quá mức tiêu hùng một dạng tồn tại. Giờ phút này, vậy mà liền thẳng như vậy sững sờ hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối, cái kia so với hắn nhỏ trọn vẹn 30 tuổi thần bí khủng bố như là ma thần trước mặt thiếu niên. Cái kia khỏa vốn nên còn cao hơn trời kiêu ngạo đầu người cũng, thật sâu thấp xuống. Phản phất một cái thành tín nhất hèn mọn nhất tín đồ tại triều bái kia, chúa tể hắn tất cả vận mệnh thần. Cực kỳ sư hắn âm thanh sớm đã không có mảy may, vừa rồi người bể trên kia băng lãnh uy nghiêm, chỉ còn lại có vô tận tràn đầy sống sót sau tai nạn một dạng, cực hạn điên cuồng sợ hãi, cùng một loại bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng hèn mọn cầu xin. Van cầu ngài, cầu ngài, mau cứu ta, mau cứu ta, đây cực nhọc vất vả đáng đánh liều cả một đời thương nghiệp đế quốc. Hắn giống một đầu hèn mọn nhất đáng thương nhất cầu. Hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì dưới mặt đất hoàng đế tôn nghiêm, cũng rốt cuộc không để ý tới cái gì mất con thống khổ cửu hận. Hắn chỉ là điên cuồng đã dùng hết toàn thân khí lực hướng phía kia băng lãnh cứng rắn sa hoa đá cẩm thạch sàn nhà một cái lại một cái đập lấy đầu. Phanh, phanh, phanh. Kia nặng nề tràn đầy, tuyệt vọng cùng hối hận tiếng vang. Tại đây giống như chết tịch tĩnh sa hoa đế vương trong sảnh lộ ra, là như vậy rõ ràng, cũng như vậy trầm trọng. Mà hết thảy này, đây đủ để cho toàn bộ Giang Thành đều điên cuồng chấn động 3 lần tràn đầy có tính đột phá cùng hí kịch tính hoang đường hình ảnh. Đều bị cái kia bởi vì không yên lòng Lâm Phong mà len lén theo tới đang nuốt ở đế vương bộ kia khép hờ nặng nề thuần kim cửa lớn khe cửa sau. Một cái khác Giang Thành đỉnh cấp phú hảo. Vương Hạo phụ thân, Vương Đức Phát. Cho rõ ràng một chữ không lọ xem ở trong mắt. Vương Đức Phát đêm nay tâm tình rất phức tạp. Từ khi hắn, từ mình cái kia bất tranh khí nhi tử miệng bên trong nghe nói cái kia tràn đầy truyền kỳ cùng ma huyễn sắc thái thần nhan học thần Lâm Phong truyền thuyết sau đó, hắn liền đối với cái này tràn đầy như mê thiếu niên, sinh ra nồng hậu dày đặc cực hạn hứng thú. Làm một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại Giang Thành mảnh này, tràn đầy đẫm máu cùng kỳ ngộ thương hải bên trong sờ soạng lần mò mấy chục năm lão hồ ly. Hắn rất rõ một cái có thể tại ngắn ngủi một cái nghỉ hè bên trong liền hoàn thành như thế kinh động như gặp thiên nhân, thoát thai hoán cốt một dạng thuế biến thiếu niên. Một cái có thể tại khai giảng ngày đầu tiên liền lấy một loại không thể địch nổi nghiền ép tính tư thái chinh phục toàn bộ Giang Thành nhị trung yêu nghiệt. Hắn tương lai tuyệt không có khả năng vẹn vẹn cực hạn tại cái kia tiểu tiểu tràn đầy thanh xuân hormone trường học. Hắn hành trình nhất định là kia càng rộng lớn hơn tràn đầy tiền tài quyền lực cùng vô tận dục vọng tinh thần đại hải. Cho nên hắn động lòng yêu tài. Hắn muốn gặp cái này truyền thuyết bên trong thiếu niên. Hắn muốn tận mắt nhìn một chút. Cái này bị mình cái kia nhi tử ngốc thổi lên trời phong ca đến cùng là cái dạng gì nhân vật? Nếu như hắn thật giống truyền thuyết bên trong như vậy ngu bức, như vậy hắn không ngại sớm đầu tư một cái, coi như là vì chính mình cái kia bất tranh khí nhi tử tìm một cái đủ để cho hắn ngưỡng vọng cả một đời nhân sinh đạo sư. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ đến, hắn hôm nay theo tới vậy mà lại nhìn thấy như thế kinh dị, như thế phá vỡ, như thế nhưng hắn đều cảm thấy từng đợt tê cả da đầu hai hùng khiếp vía hình ảnh. Triệu Vô Cực, cái kia tại Giang Thành cùng hắn đấu mấy chục năm, cái kia vô luận là tại trên thương trường vẫn là tại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế giới dưới đất bên trong đều vững vàng để ép hắn một đầu đối thủ một mất một còn. Cái kia, liền thị trưởng thấy hắn đều muốn khách khí xưng hô một tiếng Triệu tổng Giang Thành dưới mặt đất hoàng đế. Giờ phút này, vậy mà giống một đầu hèn mọn nhất đáng thương nhất cậu. Quỳ gối, cái kia so với hắn nhỏ trọn vẹn 30 tuổi thần bí khủng bố như là ma thần trước mặt thiếu niên. Điên cuồng, dập đầu, cầu xin tha thứ. Đây mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đức Phát cảm giác mình kia đã sớm bị rượu cồn cùng quyền lực tê dại, cương đại trái tim tại thời khắc này đều nhanh phải thừa nhận không được đây hủy thiên một dạng đánh sâu vào. Hắn gắt gao che mình miệng, mới không có để mình kia sắp muốn thốt ra tràn đầy vô tận hoảng sợ kinh hô phát ra tới. Hắn như cái bị ổi nhất đáng thương nhất kẻ nhìn trộm, trốn ở băng lãnh cứng rắn khe cửa sau, toàn thân run rẩy giống như run rẩy kịch liệt lấy. Hắn nhìn, cái kia tại Triệu Vô Cực kia hèn mọn tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ bên trong vẫn như cũ mặt không biểu tình không hề bị lay động thần linh một dạng thiếu niên. Hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cuồng sợ hãi, cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Hắn biết, mình sai, sai đến rối tinh rối mù. Cái này tên là Lâm Phong thiếu niên. Hắn ở đâu là, cái gì đáng đến đầu tư tiềm lực a? Hắn rõ ràng đó là một cái mình liền, ngưỡng vọng tư cách đều không có thâm bất khả chắc khủng bố yêu nghiệt. Mà, ghế lô bên trong, Lâm Phong nhìn dưới chân cái này đã sớm bị hắn triệt để nghiền nát, tất cả tôn nghiêm cùng đạm phách mới nô bộc. Hắn trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Hắn biết, mình cái thứ nhất mục đích đã đạt thành. Hắn chậm rãi vươn tay, giống một cái nhân từ khoan hồng độ lượng thần linh tại, trấn an mình kia hèn mọn nhất đáng thương nhất tín đồ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Vô Cực kia sớm đã bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà hiện đầy mồ hôi lạnh, rộng lớn phía sau lưng. Hắn âm thanh rất nhạt, rất nhẹ, lại như tiếng trời, thần dụ. Trong nháy mắt, liền xua tán đi Triệu Vô Cực trong lòng tất cả hắc ám cùng tuyệt vọng. "Triệu tổng, mau dậy đi." Bên trên, lạnh. Triệu Vô Cực như được đại xá. Hắn run run rẩy rẩy từ băng lãnh, cứng rắn đá cẩm thạch trên sàn nhà bò lên lên. Bộ kia hèn mọn, mang ơn bộ dáng, cực kỳ giống cổ đại cái kia vừa mới tiếp nhận hoàng đế bình thân ân điện thái giám. Đại sư hắn vừa định nói thêm gì nữa đến biểu đạt một cái mình kia vô tận trung thành, Lâm Phong lại đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn khoát tay áo nhàn nhạt cắt ngang hắn. "Đi, ngươi nhi tử sự tình ta có thể khi chưa từng xảy ra, ngươi công ty sự tình ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng là hắn, chuyện một chuyện." Cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lóe lên một vệt băng lãnh tràn đầy cảnh cáo ý vị hàn quang. "Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi mệnh là chính ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi nó cũng là của ta. Ta để ngươi sinh, ngươi mới có thể sinh. Ta để ngươi chết, ngươi nhất định phải chết cho ta đến sạch sẽ. Rõ chưa? Rõ ràng bạch. Minh bạch." Triệu Vô Cực như cái bị lão sư trước mặt mọi người dạy bảo học sinh tiểu học điên cuồng gật đầu với người. Mồ hôi như mưa xuống. "Rất tốt." Lâm Phong thỏa mãn, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không nhìn nữa cái này đã bị hắn triệt để dạy dỗ thành mình trung thành nhất nô bộc tiền nhiệm hoàng đế liếc nhìn. Quay người tiêu sái đi ra căn này tràn đầy tiền tài quyền lực cùng mùi máu tanh xá hoa đế vương bộ. Khi hắn như cái người không việc gì một dạng vân đạm phong nhẹ từ ghế lô bên trong đi ra giờ, cái kia sớm đã tại cửa ra vào chờ lâu ngày gấp đến độ giống kiến trên chảo nóng vương hạ phụ thân, Vương Đức Phát, vội vàng nên đón tiếp lấy. Hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt đã không còn là nhìn một cái có tiềm lực văn bối, kia rõ ràng đó là đang nhìn một cái thâm bất khả chắc khủng bố đủ để nhưng hắn cũng vì đó hai hùng khiếp vía tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn xoa xoa tay trên mặt gạt ra một vẻ vô cùng phức tạp nhưng lại tràn đầy kính sợ cùng một tia không dễ xem xét cảm giác định nọt nụ cười. "Tiểu Phong, ngươi đến cùng là ai?" Chương 88, ngàn bạn đầu tư cùng khoáng cơ đế quốc tư tưởng. Chương 88, ngàn bạn đầu tư cùng khoáng cơ đế quốc tư tưởng. "Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc là ai?" Nhìn Vương Hạo phụ thân, Vương Đức Phát kia tràn đầy kính sợ hoảng sợ cùng vô tận hiếu kỳ phức tạp ánh mắt, Lâm Phong nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn biết mình đầu này sớm đã đói khát khó nhịn đầu thứ hai cá lớn, cũng cuối cùng mắc câu rồi. "Vương thúc thúc." Hắn trên mặt lộ ra một vệt người vật vô hại vạn bối đối với trưởng bối khiêm tốn nụ cười. "Nơi này nhiều người phức tạp không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác chậm rãi trò chuyện." "Tốt, tốt, tốt." Vương Đức Phát như ở trong mộng mới tỉnh, hắn liền vội vàng gật đầu với người. Bộ kia hèn mọn, định nọt bộ dáng, cực kỳ giống một cái sắp lớn, lắng nghe thần dụ thành tín nhất tín đồ. Hắn tự mình ở phía trước dẫn đường, đem Lâm Phong cái này trong mắt hắn sớm đã trở nên so thị trưởng Giang Thành còn muốn thần bí khủng bố, cùng thâm bất khả chắc yêu nghiệt, cung cung kính kính, mời vào thiên thượng nhân gian một gian khác đồng dạng xa hoa nhưng lại càng thêm yên tĩnh cùng riêng tư vip trong phòng trà. Bên trong phòng trà, gỗ tử đàn trên bàn trà, khói xanh lờ lờ. Kia sinh ra từ võ di sơn đại hồng bảo mẫu thụ giá trị đủ để bù đắp được một cô Audi A6 đỉnh cấp lá trà tại nước sôi ngâm bên dưới tản ra, thấm vào ruột gan say lòng người hương trà. Vương Đức Phát tự thân vì Lâm Phong rót đầy một ly kia màu sắc, giống như hổ phách một dạng kim hoàng trà bột. Sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống Lâm Phong đối diện. Bộ kia ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương bộ dáng, cực kỳ giống một cái sắp muốn phỏng vấn thế giới top 500 CEO thuộc khóa này tốt nghiệp. Tiểu Phong A, hắn xoa xoa tay trên mặt gạt ra một vẻ vô cùng phức tạp nhưng lại tràn đầy kính sợ cùng một tia không dễ xem xét cảm giác định nọt nụ cười. "Vừa rồi để ngươi chê cười, Triệu Vô Cực lão giả kia đó là cái từ đầu đến đuôi tên điên, ngươi không có bị hắn thế nào a?" Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó Vân Đạm Phong khinh nói ra, "Vương thúc thúc, ngài cảm thấy hắn dám làm gì ta sao?" Kia Phong khinh Vân Đạm ngữ khí kia tràn đầy tuyệt đối không thể nghi ngờ bá đạo, để Vương Đức Phát tâm đông nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn trước mắt cái này phảng phất bao giờ cũng đều tản ra một loại để người không dám nhìn thẳng cường đại vương giả khí chàng thiếu niên. Tâm lý kia đã sớm bị vừa rồi kia có tính đột phá hình ảnh cho trùng kích đến thất linh bắt lạc thế giới quan lại một lần nữa bị hung hăng xoa nắn một cái. "Đúng vậy a, hắn sợ cái giám a, liên Triệu Vô Cực loại kia giết người không chớp mắt diêm vương sống đều muốn ở trước mặt hắn quỷ cầu xin tha thứ, trên cái thế giới này còn có ai dám động đến hắn?" "Đúng đúng đúng, là thuốc thúc ta quá lo lắng." Vương Đức Phát vội vàng túi đầu không lưng, mồ hôi như mưa xuống. "Tiểu Phong, ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chỉ là một cái Triệu Vô Cực tại ngài trong mắt chỉ sợ liền cái rắm, cũng không tính. Lâm Phong nhìn cái kia tràn đầy định nọt cùng sợ hãi buồn cười bộ dáng, cười. Hắn biết, Hỏa Hầu, không sai biệt lắm, là thời điểm nên thu lưới. Hắn chậm rãi thả ra trong tay ly trà. Kia thanh thúy đổ sứ va chạm âm thanh tại đây giống như chết yên tĩnh trong phòng trà lộ ra là như vậy rõ ràng cùng chói tai. Vương Đức Phát Tâm cũng đi theo lộ bộ một cái. Hắn biết, chính để muốn tới. Lâm Phong cặp kia thâm thúy như tinh thần đôi mắt bình tĩnh rơi vào Vương Đức Phát kia tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong trên mặt. Chậm rãi mở miệng, hắn âm thanh không lớn, lại giống như một tiếng vang tận mây xanh kinh lôi, hung hăng bổ vào Vương Đức Phát trên đỉnh đầu. Vương thúc thúc, ngươi nghĩ kiếm tiền sao? Ngẫm lại kiếm tiền sao? Khi đây tràn đầy vô tận trí mạng sức hấp dẫn giống như ma quỷ thầm thì một dạng lời nói vang lên trong máy mắt. Vương Đức Phát cả người đều giống như bị làm định thân pháp một dạng đống nhiên cứng đờ. Hán ngơ ngác miệng mở rộng, si ngốc nhìn trước mắt cái mặt này bên trên treo thần bí cao thâm mặt chắc đủ cười thiếu niên. Hán đại não trống rỗng, nói nhảm. Hán đương nhiên muốn, hán nằm mơ đều muốn. Hán Vương Đức Phát tân tân khổ khổ đánh liều nửa đời người từ một cái người không có đồng nào tiểu tử nghèo lăn lộn cho tới hôm nay cái này giá trị bản thân hơn ức giang thành đỉnh cấp phú hào địa vị. Dựa vào là cái gì? Đó là đối với tiền tài kia sâu tận xương thủy điên cuồng khát vọng. Nhưng là hắn nhìn trước mắt cái này thâm bất khả chắc yêu nghiệt, hắn tâm lý lại không lý do sinh ra một cỗ thật sâu sợ hãi. Hắn sợ mình sẽ giống vừa rồi cái kia đáng thương Triệu Vô Cực một dạng, bị trước mắt cái này so ma quỷ còn kinh khủng hơn thiếu niên cho đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng rơi vào một cái táng ra bại sản vạn kiếp bất phục kết quả bi thảm. Tiểu Phong hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Thúc thúc ta, đó là cái không học thức đại lao thô chỉ hiểu được làm bất động sản kiếm chút bất bả tiền. Ngài nói cái kia kiếm tiền thúc thúc ta sợ là không với cao nổi a. Hắn tại từ chối nhã nhặn, tại lùi bước. Nhưng mà Lâm Phong lại giống như là căn bản liền không có nghe được cái kia tràn đầy sợ hãi cùng lùi bước nói bóng gió. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi tới kia phiến đồng dạng có thể quan sát toàn bộ giang thành cảnh đêm to lớn cửa sổ phía trước. Hắn đưa lưng về phía cái kia đã sớm bị hắn kia cường đại khí tràng áp chế đến không thở nổi giang thành phú hảo, dùng một loại tràn đầy mê hoặc lực giống như thần côn một dạng tràn đầy tương lai cùng khoa kỹ cảm giác ngữ khí, chậm rãi vì hắn mô tả một bức tràn đầy hoàng kim cùng tương lai hoàn toàn mới hùng vĩ tranh quận. Vương thúc thúc, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại sinh hoạt tại một cái dạng gì thời đại? Vương Đức Phát sửng sốt một chút vô ý thức hồi đáp, anh cải cách mở ra tốt thời đại. Không. Lâm Phong lắc đầu, chúng ta sinh hoạt tại một cái vĩ đại tin tức thời đại. Ở thời đại này quý giá nhất không phải thổ địa, cũng không phải hoàng kim, mà là tin tức. Ai nắm giữ thư tương lai hơi thở, ai liền nắm giữ toàn bộ thế giới tài phú. Vương Đức Phát nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn lại cảm giác hảo hảo có đạo lý bộ dáng, mà Lâm Phong kia tràn đầy thần tính lắc lư vẫn còn tiếp tục. Vương thúc thúc, ngươi nghe nói qua khu khối liên sao? Vương Đức Phát một mặt ngậm bực lắc đầu. Vậy ngươi nghe nói qua đi trung tâm hóa sao? Vương Đức Phát tiếp tục một mặt ngậm bực lắc đầu. Kia con số hoàng kim đây? Vương Đức Phát đầu đã lắc như cái trống lúc lắc. Lâm Phong cười, hắn chậm rãi xoay người, nhìn trước mắt cái này đã sớm bị hắn một bộ này tràn đầy công nghệ cao cùng tương lai cảm giác tổ hợp quyền cho triệt để đánh cho hồ đồ đáng thương thổ tài chủ. Hắn nhếch miệng lên một vẻ giống như thần côn một dạng cao thâm đường đo đường cong. Hắn chậm rãi nói ra cái kia sắp muốn phá vỡ hắn tất cả nhận biết thần bí từ ngữ. Bị quỷ. Nửa giờ sau, Vương Đức Phát thất hồn lạc phách từ gian kia tràn đầy tương lai cùng khoa kỹ khí tức vip trong phòng trà đi ra. Hắn đại não vẫn như cũ trống rỗng, hắn bên thai vẫn còn điên cuồng quanh quẩn vừa rồi cái kia yêu nghiệt đối với hắn tiến hành trận kia tràn đầy có tính đột phá tẩy não. Cái gì bị quỷ, cái gì khu khối liên, cái gì con số hoàng kim, cái gì tương lai tài phú đầu gió, hắn một chữ đều nghe không hiểu, nhưng hắn lại quỷ thần xui khiến tin. Bởi vì thiếu niên kia đang nói ra những cái kia hắn chưa từng nghe thấy thiên thư giờ. Cái kia xong thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt phát tán ra loại kia tuyệt đối không thể nghi ngờ phảng phất đã thấy tương lai tự tin, là hắn Vương Đức Phát đời này đều chưa bao giờ tại bất luận cái gì trên thân người thấy qua. Đây không phải là phổ thông tự tin, kia là thần linh đối với mình sáng tạo tương lai tuyệt đối khống chế. Cho nên hắn tâm động, cái kia khỏa sớm đã yên lặng nhiều năm tràn đầy mạo hiểm cùng dạ tâm con bạc chi tâm tại thời khắc này bị triệt để đốt lên. Hắn muốn đem mình tất cả bảo đều đặt ở trước mắt cái này thâm bất khả chắc yêu nghiệt trên thân, cực một cái càng thêm huy hoàng, càng thêm điên cuồng tương lai. Hắn nhìn trước mắt cái này phảng phất không gì làm không được yêu nghiệt, trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn từ mình kia có giá trị không nhỏ thủ công định chế Âu phục áo lót trong túi lấy ra một bản mới tinh còn tản ra mực in mùi thơm ngát cuốn chi phiếu cùng một chi bạn bảo lòng bản số lượng có hạn bút máy, sau đó nặng nghề mà đập vào kia băng lanh cứng rắn gỗ tử đàn trên bàn trà. Phanh một tiếng, nặng nghề tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng tiếng vang. Tiểu tử, hắn âm thanh bởi vì cực hạn kích động cùng phấn khởi mà run rẩy kịch liệt lấy. Ta cũng cực, nói đi, người cần bao nhiêu? Chương 89, ngàn vạn chi phiếu, tiền giấy năng lực bạo lực mỹ học. Chương 89, ngàn vạn chi phiếu, tiền giấy năng lực bạo lực mỹ học. Tiểu tử, ta cũng cực, nói đi, người cần bao nhiêu? Khi Vương Đức Phát đây tràn đầy quyết tuyệt, điên cuồng cùng đập nồi dìm thuyền một dạng khàn giọng tiếng gào thét tại đây giống như chết yên tĩnh bíp trong phòng trà ẩm vang nổ bao giờ. Lâm Phong cười, Hắn nhìn trước mắt cái này, đã bị hắn triệt để lắc lư quẻ tương lai nhạc phụ đại nhân. Nhìn cái kia, bởi vì cực hạn kích động cùng phấn khởi mà hiện đầy tơ máu điên cuồng đôi mắt, trên mặt lộ ra một vẻ giống như ma quỷ tràn đầy nghiền ngẫm cùng, đạt được nụ cười. Hắn biết, mình kia điên cuồng máy in tiền đế quốc, khối thứ nhất cũng là kiên cố nhất hòn đá tảng. Có. Hắn chậm rãi vươn tay. Từ Vương Đức phát kia, bởi vì quá độ kích động mà run rẩy kịch liệt trong tay nhận lấy kia vốn mới tinh còn tản ra mực in mùi thơm ngát cuốn chi phiếu. Cùng, chi kia có giá trị không nhỏ vạn bảo long bản số lượng có hạn bút máy. Hắn trên mặt không có chút nào bởi vì sắp muốn đạt được một bút đủ để cải biến hắn cả đời khoản tiền lớn mà sinh ra kích động cùng cuồng hỉ. Vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thong dong, bình tĩnh biểu tình. Phản phất hắn sắp muốn làm, không phải một kiện đủ để cho toàn bộ Giang Thành cũng vì đó điên cuồng chấn động đại sự, mà chỉ là một kiện không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hắn chậm rãi mở ra cuốn chi phiếu. Tại kia trắng loan bóng loáng đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường cũng vì đó điên cuồng trên trang giấy. Xoát xoát xoát, hắn thậm chí liền một tơ một hào do dự đều không có. Liền, giống bay phượng múa viết xuống một chuỗi tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắc thái thiên văn sổ tự. Nhân dân tệ, viết kép nhất thiên vạn nguyên cả, 10,000000 sau đó. Hắn đem tấm kia hơi mỏng nhưng lại nặng như ngàn cân chi phiếu xoẹt một tiếng xé xuống. Nhẹ nhàng, thổi thổi phía trên cái kia còn chưa khô thấu mới mẹ bút tích. Phản phất hắn biết không phải 1000 vạn, mà là một tấm bình thường 100 khối giấy vay nợ. Vương thúc thúc. Hắn đem tấm kia đủ để cho toàn bộ Giang Thành vòng tài chính cũng vì đó điên cuồng chấn động 3 lần chi phiếu chậm rãi đẩy lên Vương Đức Phát trước mặt. Trên mặt treo một vẻ người vật vô hại khiêm tốn nụ cười. Đệ nhất bút tài chính khởi động ta trước hết cùng ngài, cầm nhiều như vậy, ngài yên tâm. Nhiều nhất, một tháng, ta cả gốc lẫn lãi bồi hoàn gấp đôi ngài. Vương Đức Phát nhìn trên bàn tấm kia, đủ để đem hắn hơn phân nửa thân ra đều triệt để móc sạch khủng bố chi phiếu. Hắn mí mắt không bị khống chế điên cuồng nhảy lên. Hắn trái tim càng là giống như bị một cái vô hình băng lãnh bàn tay cho hung hăng nắm lấy. Đau nhức, vô cùng đau lòng. Đây chính là 1000 vạn a, không phải 100 khối. Là hắn Vương Đức Phát tân tân khổ khổ tại, đao kiếm đổ máu đánh liều nửa đời người mới để giành được đến tiền mồ hôi nước mắt ta. Mà bây giờ, vậy mà liền như vậy bị trước mắt cái này, so với hắn nhi tử còn tiểu tiểu thí hài hời hợt cho cầm đi. Hắn tâm lý tại nhỏ máu. Nhưng là, khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong cặp kia thâm thúy như tinh thần bình tĩnh tràn đầy, tuyệt đối không thể nghi ngờ phảng phất đã thấy tương lai tự tin đôi mắt giờ. Cái kia khỏa, vốn còn đang điên cuồng nhỏ máu yếu ớt phàm nhân trái tim, trong nháy mắt liền bị một cỗ càng thêm điên cuồng càng thêm tràn đầy con bạc khí tức hào hùng cho triệt để lấp kín. Hắn đột nhiên vô bàn một cái. Phanh! Một tiếng nặng nề tràn đầy, quyết tuyệt cùng điên cuồng tiếng vang. Chỉ là 1000 vạn. Tiểu Phong, ngươi cũng quá xem thường ngươi Vương thúc thúc ta. Hắn như cái thua đỏ mắt con bạc điên cuồng mà gầm thét lên. Tiền này không phải ta cho ngươi mượn, là ta đầu cho ngươi. Coi như là ta Vương Đức Phát vì ngươi kia sắp muốn quân lâm thiên hạ thương nghiệp đế quốc thêm khối thứ nhất gạch. Ngày thứ hai, toàn bộ Giang Thành máy tính linh kiện thị trường đều nên đón một trận xưa nay chưa từng có tràn đầy tiền tài bạo lực mỹ học siêu cấp động đất. Một cái thần bí xuất thủ, xa xỉ tới cực điểm thần hào người mua hành không xuất thế. Hắn giống một người điên một dạng, lấy một loại gần như huyết tẩy điên cuồng tư thái, không hỏi giá cả, bất kể chi phí, điên cuồng quét sạch trên thị trường tất cả lưu thông tối cao đoàn đính phối 3080 cạt màn hình. Vô luận là Asus dạng tỏ, vẫn là thời sao ma long, hoặc là bảy sát cầu vồng hỏa thần, chỉ cần là 3080, chỉ cần là đính phối, toàn đều muốn một khối không lưu. Toàn bộ Giang Thành tất cả siêu thị máy tính lao bản đều điên rồi. Bọn hắn hành nghề vài chục năm chưa bao giờ thấy qua như thế ngang tàng khủng bố mua sắm phương thức. Bọn hắn thậm chí một lần tưởng rằng cái nào đó nước ngoài khoa kỹ cự đầu muốn tại Giang Thành thành lập cái gì siêu cấp số liệu trung tâm, mà tại trận này điên cuồng tiền tài bão phía sau, cái kia đã sớm bị Lâm Phong kia thần chi tài hoa cho triệt để chinh phục cầm hành lao bản lão mã, càng là hóa thân trung thành nhất tín đồ, cùng nhiệt nhất đời tớ. Hắn phát động mình đây nửa đời người góp nhặt xuống tới tất cả nhân mạch, đi theo làm tùy tùng vì Lâm Phong xử lý tất cả dường giả giao dịch chi tiết. Mà Lâm Phong, hắn chỉ cần như cái cao cao tại thượng đế vương một dạng, lặng yên ngồi trong nhà, sau đó động động ngón tay, đem đưa một bút bút đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường cũng vì đó hãi hùng khiếp vía kết sủ khoản tiền từ Vương Đức Phát tài trợ cho hắn kia 1000 vạn tài chính khởi động bên trong chuyển ra ngoài. Một ngày, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, Lâm Phong liền lấy một loại gần như ngang ngược không nói đạo lý phương thức triệt để lũng đoạn toàn bộ Giang Thành, thậm chí xung quanh mấy cái thành thị cao cấp cạt màn hình tất cả tồn kho. Ngày thứ hai chạm vào tối, Cẩm Tú Giang Nam khu biệt thự, mười mấy chiếc to lớn máy hiên thức xe tải sắp xếp thật dài đội ngũ chậm rãi lái vào. Cái này luôn luôn chỉ có đỉnh cấp xe sang trọng mới có thể tiến nhập khu nhà giàu, đưa tới vô số đi ra tản bộ các phú hào hiếu kỳ ghé mắt. Cuối cùng kia mười mấy chiếc giống như sắt thép như cự thú xe tải toàn đều dừng ở Lâm Phong kia tòa nhà vị trí tốt nhất lầu số 1 Vương biệt thự cửa ra vào. Sau đó từng cái mặc tấn có thuận phong hậu cần logo chế phục công nhân bốc bắt nhóm bắt đầu giống cần củ kiến một dạng đem từng cái đóng gói tinh xảo tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác mới tinh cạt màn hình đóng gói hộp từ thùng xe bên trong vận chuyển đi ra, chất đống tại Lâm Phong gia kia trống trải to lớn, biệt thự trong tầng hầm ngầm, trang diện kia cực kỳ giống cái nào đó cỡ lớn khoa kỹ triển lãm hội, dương ra hiện trường. mà bị Lâm Phong một cái điện thoại tử ấm áp trong chăn gọi đến khi khổ lực Vương Hạo. Khi nhìn đến trước mắt đây, tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắp thái điên cuồng cảnh tượng giờ. Hán, chết đền ốc. Cái kia quả vốn cũng không quá đủ đại nao tại thời khắc này lại một lần nữa vinh quang, đứng máy. Hán, thiện tay cầm lấy một cái đóng gói hộp. Nhìn phía trên kia, in vải đi ạ ghe phót sờ dơ tơ, như tựa đề, ít 3080 tràn đầy tín ngưỡng tiếp vàng chữ lớn. Cùng kia đề nghị giá bán lẻ đằng sau kia một chuỗi dài đường hắn, cảm thấy từng đợt ngạt thở không. Hán tay, không bị khống chế run rẩy kịch liệt lên. Hán mặc dù, là cái học cặn bã. Nhưng hắn, là cái thâm niên game thủ A. Hán, rất rõ. Đây một mảnh, hơi mỏng nhìn lên thường thường không có gì lạ cục sắt đến cùng ý vị như thế nào. Đây chính là, 3080A. Là, thời đại này tất cả trò chơi người chơi tha thiết ước mơ thẻ hoàng. Một mảnh, liền phải lớn mấy ngàn. Mà bây giờ hắn nhìn, trước mắt đây trồng chất như núi chí ít có mấy trăm mảnh thẻ hoàng. Hắn cảm giác mình sắp, không thể hít thở. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt âm thanh, đều đang phát run. Phong Phong ca ngươi đây là để người tan vải đi à nhà máy cho, đánh cướp sao? Lâm Phong, không để ý đến hắn. Hắn chỉ là bình tĩnh chỉ huy những cái kia đồng dạng một mặt mộng bức công nhân bút vắt nóng tướng, tất cả hàng hóa đều tháo dỡ hoàn tất. Sau đó đóng lại kia phiến nặng nghề, thông hướng tầng hầm cách âm cánh cổng kim loại. Đem bên ngoài cái kia, tràn đầy phàm tục khí tức thế giới triệt để ngăn cách. Trong tầng hầm ngầm, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng đã sớm bị tiền tài hơi tiền bị cho, trùng kích đến đầu góc choáng váng Vương Hạo. Hắn nhìn trước mắt đây đủ để vũ trang một cái đỉnh cấp quán nghe khủng bố kho quân dụng trên mặt viết đầy, không cùng luân hoảng sợ. Hắn, cuối cùng nhịn không được. Hắn như cái, người điên xông lên trước. Một thanh, liền tóm lấy Lâm Phong cánh tay. Điên của mà, gầm thét lên. Phong ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải hay không thật muốn xâm lấn ngũ giác đại a? Chương 90, máy in tiền khởi động. Cùng, đến từ Bạch Nguyệt Quang có đây không? Chương 90, máy in tiền khởi động. Cùng, đến từ Bạch Nguyệt Quang có đây không? Đối mặt Vương Hạo kia tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng không dám tin tràn đầy khoa huyễn mảng lớn khí tức chất vấn, Lâm Phong chỉ là cười thần bí. Hắn không có trả lời, bởi vì hắn biết, đối với Vương Hạo loại này sức tưởng tượng đã sớm bị trò chơi cùng tiểu thuyết triệt để cầm giữ đáng thương phạm nhân mà nói, bất kỳ giải thích đều là phí công, cũng là tái nhận. Hắn duy nhất cần làm, đó là dùng một loại đủ để đem hắn cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi thế giới quan cho, triệt để nghiền thịt nát xương tan tuyệt đối hàng duy đả kích một dạng sự thật. Đi nói cho hắn biết, cái gì mới gọi chân chính thần tích. Hào tử, Lâm Phong vô cái kia, đã sớm bị tiền tài hơi tiền bị cho trùng kích đến đầu góc choáng váng bạn thân kia to mọng cứng đờ bà bay. Trên mặt mang một vẻ giống như ma quỷ tràn đầy, mê hoặc lực đủ cười. Chớ ngẩn ra đó. Đến, phu một tay. Hôm nay, ca liền để ngươi tận mắt chứng kiến một cái hắn. Dừng một chút, đáy mắt lóe lên một vệt đủ để cho toàn bộ thế giới đều điên cuồng nóng bỏng hào quang. Một cái hoàn toàn mới vĩ đại tài phú đế quốc đản sinh. Tiếp xuống, hai tiếng, toàn bộ trống trải to lớn, giống như hầm trú ẩn một dạng tầng hầm, triệt để biến thành một cái tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác điên cuồng thủ công công trường. Lâm Phong tựa như là một cái cấp cao nhất ưu nhã nhất cũng lanh khốc nhất cái máy đại sư, mà Vương Hạo tác biến thành bên cạnh hắn cái kia hèn mọc nhất, đáng thương nhất liền không dám thở mạnh một cái dây chuyển sản xuất tạc công. Hào tử, đem kia Dương A xuất dạng tỏ cho ta được qua. Hào hào. Phong ca. Còn có cái kia hơi sao ma long. Cũng cho ta, mở ra. Vâng. Phong ca. Nguồn điện. Vo mạch chủ. CPU. Bộ nhớ. Toàn đều cho ta, dọn xong. Thu được. Phong ca. Tại Lâm Phong kia tràn đầy, không thể nghi ngờ tuyệt đối Vương giả khí chàng chỉ huy bên dưới. Vương Hạo cái này ngày bình thường lười nhắc liền, xuống lầu ngược lại cái rác rưởi đều ghét mệnh mỏi mập chạch. Giờ phút này lại giống như là một cái bị đánh 10 cân máu gà, nhất cần cù ông thợ. Cái kia hơn 200 cân khổng lồ thân thể tại cái kia trồng chất như núi tràn đầy, tiền tài hương vị cạt màn hình sơn giữa điên cuồng xuyên tới xuyên lui. Hắn trên mặt viết đầy một loại mình cũng nói không rõ không nói rõ hỗn hợp sợ hãi hưng phấn cùng một loại có thể tự mình tham dự cũng chứng kiến thần tích đạn sinh không gì sánh kịp cuồng nhiệt vinh hạnh. Mà Lâm Phong, hắn động tác càng là nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Tràn đầy một loại để người cảnh đẹp ý vui công nghiệp mỹ cảm. Mở ra kia đắt đỏ tố phong màng, lấy ra kia tràn đầy bạo lực mỹ học mới tinh cạt màn hình. Sau đó lấy một loại cực kỳ ưu nhã lại cực kỳ thuần thục tư thái. Cùng cụm một tiếng, tinh chuẩn mà đem lắp đặt tại cái kia hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tràn đầy, kim loại cảm nhận giản dị mở ra thức thùng máy phía trên. Kết nối, nguồn điện. Kết nối, vo mạch chủ. Kết nối, CPU. Hắn mỗi một cái động tác đều giống như bị tinh mật nhất máy tính, cho tính toán qua vô số lần đồng dạng. Tinh chuẩn. Hiệu suất cao. Tràn đầy, một loại để làm người đau tim đặc biệt bị lực. Vương Hạo, nhìn trước mắt cái này phản phất không gì làm không được thần. Hắn trong ánh mắt kia, cuối cùng một tia tên là khoa học yếu ớt phòng tuyến. Cũng triệt để, sụp đổ. Hắn, tin. Hắn triệt để tin, hắn tình nguyện tin tưởng mình Phong ca là bị ngoài hành tinh người phụ thể, cũng không muốn tin tưởng đây hết thảy đều là khoa học. Thời gian một điểm một giây đi qua, một đài hai đài mười đài năm mươi đài khi cuối cùng một đài từ tám cái đỉnh cấp 3080 cạt màn hình tạo thành tràn đầy bạo lực mỹ học máy tiền khoáng cơ. Tại Lâm Phong kia giống như tác phẩm nghệ thuật thon cao hữu lực trong tay hoàn mỹ đạn sinh giờ, toàn bộ to lớn trống trải tầng hầm đã sớm bị những này giữ tận giống như từng dây chờ xuất phát sắt thép như cự thú kiệt tác cho triệt để lấp kín. Bọn chúng lặng yên đứng sừng sững ở đó, giống như là một chi sắp muốn lao tới chiến trường, vô địch sắt thép quân đoàn. Tại chờ đợi bọn chúng duy nhất quân vương kiểm duyệt. Hồ Lâm Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn trên trán cũng diễn ra một tia tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lại trước đó chưa từng có sáng tỏ. Hắn nhìn trước mắt đây đủ để cho bất kỳ một cái nào có sĩ bở phụ tình kết nam nhân cũng vì đó điên cuồng tràn đầy bạo lực mỹ học rừng sắt thép. Trên mặt lộ ra một vệt vô cùng hài lòng, giống như đang thưởng thức mình kia hoàn mỹ nhất kiệt tác một dạng hạnh phúc đủ cười. Sau đó hắn chậm rãi đi tới vị kia khắp cả rừng sắt thép trung ương nhất tổng nguồn điện công tác trước. Tại Vương Hạo kia tràn đầy chờ mong, khẩn trương cùng vô tận cùng nhiệt chiếu thánh một dạng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hắn chậm rãi đưa ra kia cái đủ để mở ra một cái hoàn toàn mới điên cuồng tài phú thời đại thần chi thủ chỉ. Sau đó nặng nề mà đè xuống. Ông. Một giây sau, một trận giống như một vạn đầu ngủ say đút vạn năm tiền sử cự thú tại cùng một thời gian thức tỉnh giờ phát ra. Điên cuồng. Đinh hai nhức óc. Tràn đầy hủy diệt tính khí tức tiếng gào thét. Trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ trống trải to lớn tầng hầm. Kia tính ra hàng trăm đỉnh cấp 3080 cạt màn hình bên trên RGB quả tại cùng một thời gian điên cuồng chuyển động lên, tản mát ra từng đợt vũ thải ban lan tràn đầy tiền tài hương vị thanh quang, vô số lấp lóe màu lam tràn đầy khoa kỹ cảm giác đèn chỉ thị tại đây mở tối tràn đầy xì bở phủ khí tức trong tầng hầm ngầm điên cuồng mà lộ ra lên, cực kỳ giống một mảnh từ dấu hiệu và số liệu tạo thành mênh mông vô tận màu lam tinh hải. Vương Hạ Bị trước mắt đây tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắc thái có thể so với tốt lai ổ đỉnh cấp khoa huyễn mảng lớn điên cuồng rung động hình ảnh cho triệt để trùng kích đến đầu góc trống rỗng. Hắn ngơ ngác, miệng mở rộng, si ngốc nhìn đây hết thảy, cảm giác mình phản phất đưa thân vào cái nào đó vũ trụ phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong. Mà Lâm Phong nhưng là lặng yên đi tới mình bộ kia đính phối người ngoài hành tinh trước máy vi tính, mở ra một cái, hắn sớm đã biên soạn tốt chuyên nghiệp đảo khoáng phần mềm. Sau đó tại Vương Hạo kia tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt bên trong, hắn nhìn mình trên màn ảnh máy vi tính cái kia đại biểu cho tính lực đang tại lấy một loại bao nhiêu tăng gấp bội khủng bố tốc độ điên cuồng tăng vọt con số, nhìn cái kia đại biểu cho bị quyền đang lấy một loại mắt trần có thể thấy điên cuồng tốc độ phi tốc tăng trưởng màu vàng con số, hắn ánh mắt trở nên vô cùng hừng hực. Hắn biết từ giờ khắc này hắn cái này đến từ tương lai u linh cuối cùng đem mình kia tham lam vô tình xúc tu đưa về phía thời đại này lớn nhất mỏ vàng. Hắn máy in tiền khởi động. Đúng lúc này cái kia đài đã thật lâu không có vang lên quả táo điện thoại, ken một tiếng rất nhỏ mà lộ ra một cái phá vỡ đây tràn đầy bạo lực đẹp học cùng tiền tài hương vị điên cuồng nổ vang. Hắn cầm lấy đến xem liếc nhìn, là một đầu đến từ cái kia hắn gần như sắp muốn quên lạnh lùng ưu nhã tràn đầy cảm giác thần bí mèo con ảnh chân dung cờ cờ tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi hai chữ, lại để Lâm Phong khoe miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Có đây không? Chương 91, Bạch Nguyệt Quang ném ăn cùng mới nguy cơ. Chương 91, Bạch Nguyệt Quang ném ăn cùng mới nguy cơ. Ở mảnh này giống như một bạn đầu tiền sử cự thú ở bên thai điên cuồng gào thét một dạng đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong. Lâm Phong lặng yên nhìn trên màn hình điện thoại di động cái kia lạnh lùng ưu nhã co quắp tại một đống sách dày tịch bên trên tấm ấm áp ánh nắng màu trắng mèo con ảnh chân dung cùng câu kia đơn giản không thể lại đơn giản có đây không. Lâm Bảo chấm tư. Tô Thanh Nguyệt hắn kiếp trước nhìn lên dòng dã 10 năm bạch nguyệt quang, rốt cục vẫn là kìm nén không được kia đã sớm bị hắn tự tay câu lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, chủ động hướng hắn phát khởi lần đầu tiên thăm dò. Lâm Phong khoe miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn không có lập tức trả lời, hắn tựa như là một cái nhất kiên nhẫn cũng rào hoạt nhất thợ săn đang lặng lặng hưởng thụ lấy kia con mồi sắp muốn bước vào cạm bẫy trước kia cuối cùng phí công giấy rủa. Hắn biết đối với Tô Thanh Nguyệt loại này trong nóng ngoài lạnh thực chất bên trong tràn đầy cực hạn tiêu ngạo con mồi, ngươi càng là biểu hiện được nhiệt tình chủ động, nàng liên càng là sau đó ý thức dựng thẳng lên trên thân tất cả băng lánh gai nhọn đưa ngươi chống đỡ chi tại ngàn dặm bên ngoài, mà trái lại ngươi càng là đối nàng biểu hiện được lãnh đạm không thèm để ý nàng kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo cùng cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ, liền sẽ giống một cái tham lam nhất trí mạng nhất kiến từng chút cắn xé lấy nàng lý trí cuối cùng thúc đẩy nàng từng bước chủ động đi vào ngươi vì nàng bố trí tỉ mỉ ôn nhu cả bấy. Cho nên Lâm Phong lựa chọn chờ đợi, hắn thậm chí còn tốt cả dĩ hạ thu xếp tốt cái kia đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy xí bở vũ khí tức điên cuồng cảnh tượng cho trùng kích đến thế giới quan sụp đổ tinh thần rối loạn Vương Hạo. Phong Phong ca chúng ta sẽ không bị quốc gia an toàn cục cho bắt đi a, yên tâm. Lâm Phong vô vô cái kia to mọng cứng đờ bả vai nghiêm trang nói hiệu nói vượn, chúng ta đây là đang vì toàn nhân loại khoa học tiến bộ làm công hiến, quốc gia cho chúng ta thêm tiền thưởng còn đến không kịp đây. Thật tại lại vẽ lên một tấm tràn đầy công nghệ cao cùng tương lai cảm giác bánh nướng đem cái này đáng thương đơn thuần bản tử cho triệt để lắc lư quẹ. Sau đó Lâm Phong mới không nhanh không chậm một lần nữa cầm lên bộ kia đã bị hắn lạnh nhạt trọn vẹn nửa giờ quả táo điện thoại, nhìn cái kia vẫn như cũ đang an tĩnh chờ đợi hắn hồi phục lạnh lùng mèo con ảnh chân dung, hắn nhếch miệng lên một vệt giống như lão hồ ly một dạng đạt được nụ cười. Hắn biết hòa hậu không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi duỗi ra kia thon cao khớp xương rõ ràng ngón tay tại băng lãnh trên màn hình nhẹ nhàng đánh xuống hai cái tràn đầy thẳng nam khí tức băng lãnh cao ngạo hồi phục. Có việc. Cùng lúc đó một cái khác tòa nhà đồng dạng xa hoa tràn đầy thư hương khí tức biệt thự bên trong, cái kia khí chất lạnh lùng như nguyệt dung nhan tuyệt mỹ như tiên thiếu nữ Tô Thanh Nguyệt giống như một cái tiến trên chảo nóng tại mình kia tràn đầy thiếu nữ khí tức màu hồng công chúa trong phòng nôn nóng đi qua đi lại, nàng trong tay siết thật chặt bộ kia tiểu mới nhất quả táo điện thoại, nàng cặp kia luôn luôn phụ dị không gợn sóng mỹ lệ giống như thu thủy một dạng trong đôi mắt, giờ phút này lại viết đầy một loại nàng chưa bao giờ có phức tạp cảm xúc, khẩn trương, chờ mong, cùng một tia liền chính nàng cũng chưa từng xem xét cảm giác lo được lo mất. Nàng đã nhìn chằm chằm cái kia nàng chủ động phát ra ngoài, có đây không? Chọn bẹn nhìn nửa giờ, cái kia màu xám ép ảnh chân dung nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Hắn là không thấy sao? Vẫn là hắn căn bản là không muốn lý mình. Một cỗ trước đó chưa từng có to lớn tên là cảm giác bị thất bại cảm xúc trong nháy mắt liền bao phủ nàng tất cả tiêu ngạo. Nàng, Tô Thanh Háng, Giang Thành Nhị Trung, hoàn toàn xứng đáng duy nhất nữ thần. Lúc nào nhận qua loại này ủy khuất, muốn thêm nàng hảo hữu nam sinh từ Giang Thành Nhị Trung cửa trường học có thể một mực xếp tới trung tâm thành phố. Nàng chưa từng giống như bây giờ vì chờ đợi một người hồi phục mà như thế đứng ngồi không yên. Hừ, không để ý tới liền không để ý tới, có gì đặc biệt hơn người? Thiếu nữ kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo, để nàng tức giận phình lên mà đưa tay cơ ném vào trên giường. Chuẩn bị đi, đàn một bản phức tạp nhất tiểu bang luyện tập khúc đến bình phục một cái mình kia sớm đã loạn thành một đoàn tê tâm tình. Nhưng mà, đúng lúc này, keng, một tiếng nàng cố ý, là cái kia ép thiết trí độc nhất vô nhị đặc biệt thanh âm nhắc nhở. Đột nhiên tại, tiên tĩnh trong phòng vang lên. Tô Thanh Háng, kia chuẩn bị đi hướng đàn piano bước chân bỗng nhiên cứng đờ. Nàng giống một cái, nghe được chủ nhân kêu gọi dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu. Đồng nhiên, xoay người, một cái bước xa liền, vọt tới bên giường. Dùng một loại liền chính nàng đều cảm thấy có chút không có thể diện bức bách không kịp đợi tư thái, một thanh liền nắm lên bộ kia vẫn còn khẽ chấn động điện thoại. Sau đó nàng liền thấy cái kia để nàng chờ trọn vẹn một thế kỷ hồi phục. Có việc, ngắn ngủi hai chữ, băng lãnh khách khí tràn đầy khoảng cách cảm giác hai chữ. Tô Thanh Háng sửng sốt một chút, lập tức nàng tấm kia vốn còn bởi vì thu vào hồi phục mà hơi có vẻ mừng rỡ lạnh lùng gương mặt xinh đẹp bám một cái liền đỏ lên. Một cỗ vô danh vừa bực mình vừa buồn cười phức tạp cảm xúc dâng lên trong lòng. Gia hỏa này hắn chẳng lẽ là cái đầu gỗ sao? Hắn chẳng lẽ nhìn không ra mình là nâng lên bao lớn dũng khí mới chủ động cho hắn phát đầu thứ nhất tin tức sao? Hắn liền không thể hơi nhiệt tình một chút sao? Cho dù là quay về một câu ngươi tốt lắm, hoặc là một cái bị cười nét mặt cũng được a. Có việc, đây là cái gì? Sắt thép thẳng nam một dạng tử vong hồi phục a. Tô Thanh Háng cảm giác mình sắp bị cái này không hiểu phong tình ra hỏa cho làm tức chết. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tâm lý kia loạn thất bát tao cảm xúc ép xuống. Sau đó dùng tia trắng non như ngọc, ngón tay ngọc nhỏ dài tại băng lánh trên màn hình chậm rãi đánh xuống một hàng chữ. Xóa bỏ. Lại, đánh xuống. Lại, xóa bỏ. Như thế, phản phục trọn vẹn mười mấy lần. Nàng mới rốt cục nâng lên mình đời này, tất cả dũng khí. Phát ra một cái, liền chính nàng đều cảm thấy vô cùng kém chất lượng tràn đầy lấy cơ ý vị tình cầu. Ngày mai buổi sáng, giúp ta mang phần bữa sáng có thể chứ? Ngày thứ hai, thanh thần. Cao nhị, ba, ban phòng học bên trong. Khi Lâm Phong đem kia phần hắn tự tay dùng thần cấp chủ nghệ tỉ mỉ chế tác vô luận là phẩm tướng cảm giác vẫn là dinh dưỡng phối hợp đều có thể xưng mạch lĩnh 3 sao cấp bậc hoàn mỹ ái tâm bữa sáng, một phần đơn giản toàn mạch sandwich cùng một ly ấm áp thủ công sữa đậu nành. Đưa cho cái kia sớm đã, tại chỗ ngồi ngồi lập bất an khẩn trương đến liền sách đều nhìn không được băng sơn giáo hoa giờ. Tô Thanh Háng tấm kia lạnh lùng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp bá một cái liền bay lên một vệt động người, giống như chân trời đẹp nhất ánh bình minh một dạng đỏ ửng. Ta ơn tạ nàng âm thanh, yếu ớt rồi mỗi. Nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đi xem Lâm Phong cặp kia, tràn đầy miền ngẫm cùng ý cười con mắt. Nàng như cái làm việc trái với lương tâm kẻ trộm một dạng, cực nhanh tiếp nhận bữa sáng sau đó liền đem tấm kia sớm đã bỏng đến có thể chiên trứng gương mặt xinh đẹp thật sâu vùi vào kia băng lãnh cứng rắn bàn học bên trong. Chỉ lưu cho Lâm Phong một cái đỏ đến sắp nhỏ ra huyết đáng yêu nhỏ nhắn bên hai. Lâm Phong nhìn nàng kia tràn đầy thiếu nữ hoài xuân khí tức đáng yêu bộ dáng, cười. Hắn biết, tòa này nhìn lên, không thể phá vỡ băng sơn. Đã bị cái kia đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực cho, hòa tan một cái tiểu tiểu nơi hẻo lánh. Mà chinh phục cả tòa băng sơn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hài lòng huyết sáo trở lại mình trên chỗ ngồi, thường tụ lấy xung quanh những nam sinh kia quăng tới tràn đầy đấu kỵ vệ ghen cùng hâm mộ tử vong ngưng thị, cùng các nữ sinh kia tràn đầy tan nát cõi lòng cùng ai đoán đu đoán ánh mắt. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia đài vừa mới bị hắn bỏ vào trong ngăn kéo quả táo điện thoại đột nhiên ông một tiếng chấn động nhẹ một cái. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút móc ra, hắn còn tưởng rằng lại là Tô Thanh Nguyệt cái kiêu ngạo kiểu đáng yêu tiểu nữ sinh phát tới cảm tạ tin tức. Nhưng mà khi hắn thấy rõ trên màn hình điện thoại di động đầu kia đến từ một cái lạ lẫm mã hóa không có dãy số tin nhắn giờ, cái kia vốn còn mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt liền lạnh như băng xuống tới, giống như hai viên đến từ cửu u phía dưới đủ để đóng băng tất cả sinh cơ sao lạnh. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một câu, lại tràn đầy một loại để người không rét mà run giống như rắn độc băng lãnh thăm dò. Lâm đại sư, ngài gần đây có phải hay không tại thu mua đại lượng máy tính linh kiện? Chương 92, sao sơn chấn hổ. Triệu vô cực trung thành. Chương 92, sao sơn chấn hổ. Triệu vô cực trung thành. Nhìn trên màn hình điện thoại di động đầu kia tràn đầy thăm dò cùng một kia, không dễ dàng phát giác uy hiếp ý vị mã hóa tin nhắn. Lâm Phong cặp kia vẫn còn, bởi vì bạch nguyệt quang ném ăn mà hơi có vẻ ôn nhu thâm thúy đôi mắt. Trong ngay mắt, liền lạnh như băng xuống tới. Giống như hai viên đến từ cửu u phía dưới đủ để đóng băng tất cả sinh cơ sao lạnh. Triệu vô cực, đầu này đã bị hắn triệt để cắt ngang cổ sống chó giữ nhà. Xem ra là tốt vết sẹo quên đau a, vậy mà còn dám ở sau lưng len lén điều tra mình. Hắn là thật, coi là mình không dám giết hắn sao? Một cô băng lãnh, giống như thực chất sát ý, không bị khống chế từ Lâm Phong kia, hoàn mỹ thần chi thể phách bên trong ầm vang bạo phát. Trong nháy mắt liền đem xung quanh kia vốn còn tràn đầy thanh xuân cùng mập mờ khí tức không khí, cho triệt để đóng băng. Tê ngồi tại Lâm Phong bên cạnh Vương Hạo, giống như là một cái bị thiên địch để mắt tới đáng thương chuột chuối. Toàn thân trên dưới tất cả thịt mỡ đều không bị khống chế run rẩy kịch liệt lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn bên cạnh cái này, rõ ràng trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ nhường hắn linh hồn đều tại run rẩy, khí tức khủng bố phong ca. Hắn cảm giác mình sắp không thể hít thở. Phong ca hắn âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng bởi vì cực hạn sợ hãi mà sinh ra, kịch liệt thanh âm rung động. Ngươi thì thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ta nhát gan mà ngồi ở Lâm Phong hàng phía trước Tô Thành Háng, cũng đồng dạng cảm nhận được kia cổ đủ để cho vạn vật điêu linh băng lãnh, khủng bố sát ý. Nàng tấm kia vốn còn bởi vì ngượng ngùng cùng ngọt ngào mà đỏ đến như cái quả táo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bá một cái liền liếc. Nàng đột nhiên quay đầu lại, dùng một loại tràn đầy lo âu và không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm, cái kia phảng phất trong nháy mắt liền từ một cái ôn nhu nhà bên ca ca biến thành một cái từ trong địa ngục leo ra lãnh khốc ma thần thiếu niên. Nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Lâm Phong tức giận, vô cùng tức giận. Mà Lâm Phong đối với trung quanh kia bởi vì chính mình kia không bị khống chế tiết lộ ra ngoài một tia sát khí mà trở nên hoàn toàn tĩnh mịch không khí, lại không hề hay biết. Hắn ngón tay tại băng lanh tràn đầy khoa kỹ cảm giác trên màn hình điện thoại di động chậm rãi hoạt động lên. Điều ra cái kia hắn chỉ đánh qua một lần, lại đã sớm bị hắn thật sâu lạc ấn tại trong đầu cái kia đại biểu cho Giang Thành dưới mặt đất hoàng đế điện thoại cá nhân. Sau đó, hắn ngay trước toàn bộ đồng học, kia tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt, chậm rãi đưa điện thoại di động tiến tới bên hai. Tút tút tút điện thoại, chỉ vang lên một tiếng, liền bị dây tiếp. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái khàn khàn tràn đầy một kia, không dễ dàng phát giác định luật cùng kính sợ trung niên nam nhân âm thanh. "Uy, Lâm Lâm đại sư, ngài làm sao? Nhớ lại cho ta tiểu nhân vật này gọi điện thoại." "Là Triệu Vô Cực." Lâm Phong không cùng hắn nói bất kỳ một câu nói nhảm. Hắn chỉ là dùng một loại không mang theo một tơ một hào tình cảm giống như thần linh tại tuyên án kia dám can đảm khiêu chiến hắn thần uy hèn mọn phàm nhân, cuối cùng tự hình một dạng băng lãnh âm thanh. Lạnh lùng nói ra, "Triệu tổng, xem ra ngươi gần đây rất nhàn a." "Vâng." Khi câu này tràn đầy vô tận băng lãnh sát cơ cùng tuyệt đối không thể nghi ngờ bá đạo lời nói giống như một đạo đủ để tướng, Triệu Vô Cực kia yếu ớt đáng thương linh hồn đều cho triệt để bổ đến hồn phi phách tán cửu thiên thần lôi. Hung hăng vào hắn lỗ hai bên trong giờ. Đầu bên kia điện thoại, cái kia vừa mới từ một trận đủ để cho hắn nghiêng ra đãng sinh trong cơn ác mộng miễn cưỡng tỉnh táo lại dưới mặt đất hoàng đế. Cả người hắn đều giống như bị làm định thân pháp một dạng đống nhiên cứng ở tại chỗ. Cái kia sắp xếp trước cũng bởi vì nhận được Lâm đại sư điện thoại mà hơi có vẻ mừng rỡ, âm trầm mặt bá một cái liền liếc. Hắn con ngươi đống nhiên co vào. Hắn trái tim cũng tại thời khắc này triệt để ngừng đập. Hắn biết rồi. Hắn vậy mà biết rồi. Mình chỉ là ở sau lưng động một chút xíu, không có ý nghĩa tiểu tay chân. Vậy mà liền bị cái này như là ma thần không gì làm không được quái vật cho phát hiện. Đây mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn tại bên cạnh mình sắp xếp ánh mắt? Không có khả năng. Biết chuyện này chỉ có hắn cùng cái kia hắn bỏ ra nhiều tiền từ tỉnh thành, mời đến cấp cao nhất thám tử tư. Vậy liền chỉ còn lại có một cái nhất hoang đường điều kỳ quái nhất cũng nhất làm cho hắn cảm thấy từng đợt dùng mình kinh dị khả năng. Thần. Hắn thật là một cái không gì không biết không gì làm không được thần. Một cỗ trước đó chưa từng có to lớn tên là sợ hãi băng lãnh thủy triều. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn tất cả lý trí. Hắn muốn mở miệng giải thích. Hắn nghĩ như lần trước một dạng quỳ xuống đến điên cuồng dập đầu, cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lâm Phong căn bản là không cho hắn cơ hội này. Kia giống như tử thần thẩm phán một dạng băng lãnh âm thanh lại một lần nữa từ kia tràn đầy khí tức tử vong trong ống nghe chậm rãi chuyển tới. Có phải hay không cảm thấy ngươi cái kia cái gọi là giá trị 100 ức thương nghiệp đế quốc sụp đổ đến còn chưa đủ nhanh? Vâng. Khi đây tràn đầy vô tận băng lãnh tàn nhẫn uy hiếp lời nói vang lên trong mấy mắt, Triệu Vô Cực cái kia vốn là đã sớm bị sợ hãi hoàn toàn chi phối, cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến vang một tiếng chết để sụp đổ. Hán rốt cuộc không chịu nổi, khu khu. Hán giống như là một cái bị giữ lại vận mệnh phần gãy đáng thương sắp chết bệnh nhân, bộc phát ra một trận kịch liệt tê tâm liệt phế tràn đầy vô tận sợ hãi tiếng ho khan, phản phất muốn đem mình ngũ tạng lục phủ đều cho ho ra đến đồng dạng. Sau đó đầu bên kia điện thoại liên truyền đến một trận tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng hèn mọn giống như một đầu đáng thương nhất chó sù một dạng điên cuồng nói năng lộn xộn tiếng cầu xin tha thứ. Cực kỳ sư, ta sai rồi, ta thật sai, ta không phải người, ta là xuất sinh, ta không nên ở sau lưng len lén điều tra ngài, ta đáng chết, ta tội đáng chết vạn lần, cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội, ta cũng không dám nữa, ta phát thể, ta đời này đều cũng không dám lại có bất kỳ đối với ngài bất kính nhận đầu. Nhưng mà nên đón hắn lại không phải thần linh quan dung, mà là một tiếng tràn đầy vô tận băng lãnh, khinh thường hừ lạnh. Hừ, cùng một trận tràn đầy tử vong kiềm chế, đô đô âm thanh bận. Lâm Phong trực tiếp cúp điện thoại. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại cùng đầu này đã bị hắn triệt để chơi hỏng chó giữ nhà nói nhiều một câu, nói nhảm. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, con chó này mới xem như chân chính trên ý nghĩa bị hắn triệt triệt để thu phục. Hắn chậm rãi đưa điện thoại di động thăm dò quay về trong túi. Trên thân kia đủ để cho vạn vật điêu linh, băng lãnh sát ý cũng chậm rãi thu liễm. Toàn bộ phòng học nhiệt độ phảng phất đều tiết trời ấm lại mấy phần. Mà ngồi tại bên cạnh hắn Vương Hạo, cái kia đã sớm bị hắn đây liên tiếp tràn đầy vương bá chi khí thần cấp thao tác cho triệt để thấy choáng đáng thương bản tử. Khi nhìn đến Lâm Phong kia khôi phục cả người lẫn vật không có hại ấm áp đủ cười sau, mới rốt cục giống như là sống lại. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trên mặt viết đầy sống sót sau tai nạn một dạng thật sâu nghĩ mà sợ. Phong Phong ca hắn âm thanh vẫn còn phát run. Vừa mới vậy cái kia cái đúng đúng Triệu Vô Cực. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Ta thao. Vương Hạo lại một lần nữa nổ nói tụng. Ngươi vừa rồi đó là đang uy hiếp hắn. Lâm Phong lại gật đầu một cái. Nhu nhu bức Vương Hạo, ánh mắt triệt để ngốc trệ. Hắn đại não đã triệt để từ bỏ suy nghĩ. Mà Lâm Phong đã từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn vỗ vỗ cái này đã sớm bị hắn đổi mới vô số lần thế giới quan đáng thương bạn thân kia to mọng cứng đờ bả vai. Trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm đường đo, thần bí nụ cười. Đi, dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương. Chương 93, Giang Thành thế giới dưới đất. Chương 93, Giang Thành thế giới dưới đất. Đi, dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương. Khi Lâm Phong đây tràn đầy thần bí cùng một kia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm lời nói vang lên trong máy mắt. Vương Hạo quả kia vốn là đã sớm bị Lâm Phong kia hàng loạt thần cấp thao tác cho trùng kích đến thất linh bắt lạc gần như sụp đổ thế giới quan, lại một lần nữa bị khơi gợi lên nồng đậm đáng chết lòng hiếu kỳ. Chơi vui địa phương? Cái gì chơi vui địa phương? Chẳng lẽ Phong ca thật muốn dẫn mình đi gặp người ngoài hành tinh? Vương Hạo con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn như cái sắp muốn đi chơi xuân 150 kg hải tử, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn không nói hai lời liền hấp tấp đi theo Lâm Phong sau lưng. Nửa giờ sau, một ô bình thường màu vàng xe taxi chậm rãi lái vào Giang Thành kia hỗn loạn nhất rách nát cũng nhất tràn đầy khí tức nguy hiểm màu xám khu vực thành tây khu công nghiệp. Nơi này là toàn bộ Giang Thành bị lãng quên nơi hẻo lánh. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắt dầu máy cùng rác rưởi hôi chua bị hỗn hợp làm cho người buồn nôn hương vị. Hai bên đường tất cả đều là đã sớm bị bỏ phế cao lớn pha tạp nhà máy. Trên vách tường vẽ đầy đủ loại tràn đầy bạo lực cùng sắc tình ý vị vẽ nguyệt ngoạc. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái ánh mắt bất thiện chơi bời lêu lổng lưu manh top 5 top 3 ngồi xổm ở âm u trong góc rút ra thấp kém thuốc lá đối với quá khứ mỗi một cái người xa lạ ném đi không có hảo ý ánh mắt. Vương Hạo cái này từ nhỏ liền sinh hoạt tại trong tháp ngà phú nhị đại, chưa từng gặp qua loại này chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tràn đầy tội ác cùng hắc ám sống nghèo. Hán doa đến sắc mặt một mảnh trắng bệnh, toàn thân trên dưới kia hơn 200 cân thịt mỡ đều không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên. Hán gắt gao nắm lấy bên cạnh Lâm Phong cánh tay, âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn nào. Phong Phong ca, đây nơi này chính là ngươi nói chơi vui địa phương. Ta tại sao ta cảm giác đây so phim kinh dị bên trong nhà mà còn mẹ hắn dọa người a. Ta chúng ta vẫn là trở về đi. Lâm Phong nhìn hắn bộ kia không có tiền đồ sợ dạng, có chút buồn cười lắc đầu. Hán không nói gì, chỉ là bình tĩnh đối với cái kia đồng dạng dọa đến không dám lại hướng phía trước mở một bước tài xế xe taxi nói ra, sư phó ngay ở chỗ này, ngừng à. Sau đó ném một tấm màu đỏ trăm nguyên tiền giấy, không cần tìm. Nói xong hắn liền một thanh kéo cửa xe ra, sau đó giống kéo một đầu chó chết một dạng, đem cái kia sớm đã sợ vỡ mật Vương Hạo cho gắng gượng từ trong xe kéo đi ra. Phong Phong ca, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên chất vấn ngài quyết định, van cầu ngài thả ta trở về đi, ta cho ngài dập đầu. Vương Hạo ôm lấy Lâm Phong bắp đùi khóc đến như cái 150 kg sắp muốn được đưa vào lò sát sinh đáng thương heo. Lâm Phong lười nhác lại để ý tới hắn, hắn chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào cách đó không xa kia tòa nhà nhìn lên, nhất rách nát cũng tầm thường nhất bức bỏ xưởng sắt thép cửa ra vào. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu kia nặng nề băng lanh vết dỉ loang lổ cửa sắt, nhìn thấy bên trong kia dấu ở ánh sáng phía dưới tràn đầy bạo lực đẫm máu cùng nguyên thủy nhất giã tính hắc ám thế giới. Giang Thành dưới mặt đất hắc quyền thị trường, đây là hắn kiếp trước đã từng chỉ là tại một chút tin đồn tin tức ngầm bên trong nghe nói qua thần bí cấm kỵ tồn tại. Nghe nói nơi này là toàn bộ Giang Thành tất cả kẻ liều mạng căn cứ, là tất cả xã hội thượng lưu biến thái các phú hào dùng để tìm kiếm nguyên thủy nhất đấm máu kích thích động tiêu tiền, là một cái không có pháp luật không có quy tắc chỉ có thuần túy nhất mạnh được yếu thua rừng cây. Mà hắn hôm nay tới đây mục đích cũng rất đơn giản, chinh phục. Hắn phải dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất cũng chấn động nhất phương thức đi triệt để chinh phục cái này đồng dạng thờ phụng lực lượng trí thượng hắc ám thế giới, sau đó để trong thế giới này cường đại nhất giã thú trở thành hắn kia điên cuồng khoáng cơ đế quốc cái thứ nhất cũng là trung thành nhất thủ hộ giả. Hắn không do dự nữa, trực tiếp kéo lấy cái kia còn tại quỷ khóc sói gào Vương Hạo, xài bước hướng về kia phiến tràn đầy tử vong cùng mùi huyết tinh địa ngục cửa lớn đi tới. Khi Lâm Phong mang theo sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế Vương Hạo xe nhẹ đường quen xuyên qua kia rẽ trái lượn phải giống như mê cung một dạng mở tối hành lang, đẩy ra kia phiến dấu ở chỗ sâu nhất nặng nề cách âm cửa sát giờ. Với anh, một cỗ tràn đầy mồ hôi máu tươi rượu cồn cùng nguyên thủy nhất điên cuồng hormone khí tức quẩn quẩn sóng nhiệt trong nháy mắt liền đập vào mặt, nương theo lấy là kia giống như cổ la mã đấu thú trường một dạng núi kêu biển gầm tràn đầy khát máu cùng điên cuồng gào thét cùng thét lên. Vương Hạo chưa từng gặp qua loại này như cùng người ở giữa ngục một dạng điên cuồng cảnh tượng. Hán hai mắt khẽ đảo, vậy mà liền như vậy trực lăng lăng bị tươi sống dọa ngất tới. Lâm Phong lười nhắc lại đi còn hắn. Hắn chỉ là đem cái này không có tiền đồ bản tử tùy ý ném vào một cái không người chú ý trong góc. Sau đó mình chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một loại tràn đầy xem kỹ cùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá trước mắt cái này hoàn toàn mới tràn đầy bạo lực mỹ học thế giới. Chỉ thấy tại một cái từ vứt bỏ to lớn nhà máy xưởng cải tạo mà thành giống như đấu thú trường một dạng to lớn hình tròn trong sân, một cái dùng tráng kiện băng lanh ống thép vây lên lồng bắt giác bên trong, hai cái toàn thân đều chỉ mặc một đầu màu đen quần đùi cởi trần cơ bắp giống như sắt thép vũ cục từng cục cùng một chỗ hung thần ác sát trắng hán đang tiến hành một trận nguyên thủy nhất máu tanh nhất cũng tàn nhẫn nhất liều mạng tranh đấu, không có quy tắc, không có hạn chế, có thể dùng quyền, có thể dùng chân, có thể dùng răng, có thể dùng bất kỳ người có thể nghĩ đến ác độc nhất trí mạng nhất chiêu số, duy nhất mục đích chính là đem trước mắt địch nhân triệt để đánh bại hoặc là giết chết. Mà tại kia lồng bắt giác bốn phía kia cao cao dùng chân tay chiếc dựng lên đơn sơ trên khán đài, tắc ngồi đầy từng cái quần áo gọn gàng lại khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy bệnh hoạn điên cuồng cuồng nhiệt người xem. Bọn hắn có bụng phệ đầy mỡ trung niên phú hảo, cũng có ăn mặc trang điểm lộng lẫy yêu diễm phú bà, thậm chí còn có mấy cái mặc giang thành nhị trung đồng phục, xem xét đó là trong nhà có khoáng phú nhị đại. Bọn hắn một bên điên cuồng cơ trong tay kia rất nhiều màu đỏ tiền mặt, một bên khàn cả giọng vì trên lôi đài kia đấm máu tàn nhẫn hình ảnh kêu gào, trợ uy lấy gầm thét, phản phất kia trên lôi đài chạy xuôi không phải đỏ tươi nóng hổi huyết dịch, mà là có thể làm cho bọn hắn kia sớm đã bị tiền tài cùng quyền lực tê dại chống dốc linh hồn một lần nữa dấy lên một tia giá rẻ biến thái khoái cảm thuốc kích thích. Lâm Phong nhìn trước mắt đây tràn đầy đọa lạc cùng điên cuồng địa ngục nhân gian, hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua kia sớm đã lâm vào điên cuồng tinh phòng, cuối cùng rơi vào cái kia lồng bắt giác bên trong, cái kia đang lấy một loại không thể địch nổi nghiền ép tính tư thái đem đối thủ kia tráng kiện giống như thùng nước cánh tay răng rắc một tiếng gắng gượng bẻ gãy, sau đó lại một cái tràn đầy hủy thiên diệt địa một dạng uy thế trọng quyền hung hăng nện ở đối phương kia sớm đã máu thịt bè bét trên mặt, đem hắn triệt để có giống như một đầu đến từ tiền sử điên cuồng hình người bạo long một dạng thiết tháp tráng hán. Cái kia tráng hán thân cao chỉ có 2m, toàn thân trên dưới không có một tia dư thừa chất béo, tất cả đều là từng khối giống như đá hoa cương cứng rắn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng khủng bố cơ bắp, hắn trên thân hiện đầy đủ loại dữ tợn giống như giết một dạng vết sẹo, cùng một cái nhìn lên vô cùng bá khí qua vai long xăm hình, hắn ánh mắt càng là tràn đầy một loại từ trong núi thây biển máu leo ra như dã thú băng lãnh điên cuồng sát khí. Hắn đó là giang thành dưới mặt đất hắc quyền thị trường liên tục 10 năm bất bại thần thoại tuyệt đối vương giả Thái Sơn. Giống khi trọng tài giơ lên cái kia sớm đã dính đầy đối thủ máu tươi cùng óc khủng bố thiết quyền tuyên bố hắn lại một lần nữa thu hoạch được thắng lợi giờ, Thái Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với kia mở tối tràn đầy dị sát vị nhà máy trần nhà phát ra một tiếng tràn đầy dã tính cùng vô tận bá khí thắng lợi gào thét. Toàn bộ sàn boxing đều bởi vì hắn đây rít lên một tiếng mà triệt để sôi trào, như núi kêu biển gầm tràn đầy khát máu cùng điên cuồng tiếng hoan hô trong nháy mắt liền bao phủ tất cả. Nhưng mà đúng lúc này, một cái vô cùng bình tĩnh, vô cùng đột ngột, nhưng lại tràn đầy vô tận tuyệt đối điên cuồng khiêu khích trí vị tuổi trẻ âm thanh đột nhiên giống một đạo phá vỡ toàn bộ ồn ào, đẫm máu sàn boxing băng lanh thiểm điện rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Quá yếu. Chương 94, một quyền chinh phục. Chương 94, một quyền chinh phục. Quá yếu. Khi đây tràn đầy cực hạn miệt thị, vô tận bùa cợt, cùng tuyệt đối điên cuồng khiêu khích ba chữ giống như một đạo phá vỡ toàn bộ ồn ào đẫm máu sôi trào sàn boxing băng lanh thiểm điện rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai giờ, toàn bộ sôi trào đẫm máu sàn boxing trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, kia như núi kêu biển gầm tràn đầy khát máu cùng điên cuồng tiếng hoan hô im bặt mà dừng, kia từng cái bởi vì cực hạn hưng phấn cùng phấn khởi mà vặn vẹo giữ tợn mặt trong nháy mắt ngưng kết, tất cả người động tác đều tại thời khắc này dừng lại, tất cả người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ, tính ra hàng trăm tràn đầy kinh ngạc hoang mang cùng không dám tin ánh mắt đồng loạt giống như bị biên tốt chương trình đèn pha đột nhiên chuyển hướng cái thanh âm kia một gốc. Sau đó bọn hắn liền thấy một người mặc một thân cùng đây tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực hắc ám thế giới dưới đất cách không vào sạch sẽ đồng phục, đơn vai cóng lấy một cái bình thường nhất màu đen túi sách, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất lạnh nhạt xuất trần thần linh một dạng thiếu niên, đang lặng yên đứng tại kia không đáng chú ý mở tối trong góc, trên mặt còn mang theo một vẻ người vật vô hại, ấm áp mỉm cười. Ta thao, tiểu tử kia ai vậy? Hắn mới vừa nói cái gì? Ta có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi? Hắn giống như nói Thái Sơn quá yếu. Điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi. Hắn chẳng lẽ không biết Thái Sơn là ai chăng? Hắn đây là đang tìm cái chết ta. Tại đã trải qua dài đến 3 giây đồng hồ tuyệt đối tĩnh mịch sau đó, toàn bộ sàn boxing triệt để nổ, tất cả người cũng giống như nhìn người điên, giống nhìn một cái chủ động nhảy vào tỷ dạ nọ xua rụt xào huyệt, không biết sống chết ngu xuẩn một dạng, dùng một loại tràn đầy thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhìn chăm chăm cái kia còn tại vân đạm phong khinh mỉm cười thiếu niên, bọn hắn phảng phất đã thấy. Một giây sau, cái này dáng dấp dạng chó hình người tiểu bạch kiểm bị kia như cùng người hình bạo long một dạng quyền vương Thái Sơn, một quyền đánh nổ cái đầu đẫm máu tàn nhẫn hình ảnh. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, cái kia vốn còn tại cao dơ, cái kia dính đầy máu tươi cùng óc thiết quyền hưởng thụ lấy cái kia vốn nên thuộc về hắn như núi kêu biển gầm reo hò bất bại quyền vương Thái Sơn, cái kia tràn đầy dã tính cùng bá khí tiếng gào thét cũng im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi cứng đờ giống như một cái bị gỉ người máy, xoay người qua, cặp kia vốn còn bởi vì vừa rồi có đối thủ mà tràn đầy khát máu cùng hưng phấn như là dã thú điên cuồng đôi mắt, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng băng lãnh, cùng tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng sát ý. Hắn giống một đầu bị một cái không biết sống chết hèn mọn sâu kiến cho, trước mặt mọi người khiêu khích kiêu ngạo phẫn nộ hùng sư, gắt gao khóa chặt tại dưới đài cái kia nhìn lên vô cùng đơn bạc nhưng lại vô cùng phách lối trên người thiếu niên. Tiểu tử, hắn âm thanh khàn khàn trầm thấp tràn đầy kim loại ma sát một dạng khủng bố cảm nhận, mỗi một chữ đều giống như một khối từ cửu u phía dưới thổi tới vạn năm hàn băng, đủ để đem bất kỳ một cái nào nhát gan người đều cho tươi sống chết quóng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Nhưng mà đối mặt hắn đây đủ để cho toàn bộ giang thành thế giới dưới đất đều vì đó nghe tin đã sợ mất mật bằng lãnh tử vong uy hiếp, cái kia thần linh một dạng thiếu niên Lâm Phong, hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia phong kinh vân đạm ấm áp mỉm cười, hắn thậm chí còn hảo tâm lặp lại một lần, thanh âm không lớn lại giống như từng tiếng vang dội nhất bạn hai, hung hăng quất vào cái kia sớm đã lửa giận công tâm quyền vương trên mặt. Ta nói ngươi quá yếu. Và anh, khi câu này tràn đầy cực hạn miệt thị cùng điên cuồng khiêu khích lời nói lại một lần nữa rõ ràng vang lên trong nháy mắt, Thái Sơn kia cái sớm đã căng cứng tới cực điểm tên là lý trí dây cùng băng một tiếng triệt để gãy mất. Hắn điên rồi, triệt triệt để điên rồi. Giống hắn giống một đầu bị triệt để chọc giận tiền sử điên cuồng bạo long, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận hủy diệt tính khí tức khủng bố gào thét. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại đi kia bình thường xuống đài bậc thang, hắn trực tiếp từ kia khoảng chừng cao hơn 2 mét băng lãnh cứng rắn lồng bắt rác trên lôi đài nhảy xuống. Và anh, một tiếng giống như địa chấn tiếng vang, cái kia giống như cột điện khủng bố thân thể hung hăng đập vào kia cứng rắn băng lãnh đất xi măng lên, đem kia nặng nề đủ để gánh chịu một cỗ xe tải đất xi măng đều cho gắng gượng ném ra một cái rõ ràng dữ tợn hố cạn, mà hắn lại giống như là cảm giác không thấy mảy may đau đớn đồng dạng. Cái kia song sớm đã bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sát ý mà trở nên một mảnh đỏ tươi như dã thú đôi mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia gần trong gang tấc đáng chết hèn hạ vô sỉ tạm trùng trên thân. Sau đó, cái kia đủ để đem một đầu trưởng thành châu được đều cho đánh chết tươi xa bao đại khủng bố thiết quyền, mang theo một cỗ đủ để xé rách không khí hủy thiên diệt địa điên cuồng như thế, giống như một viên vừa rồi bay ra khỏi nòng súng tràn đầy tử vong cùng khí tức hủy diệt đạn tháo, hung hăng hướng phía Lâm Phong kia nhìn lên vô cùng đơn bạc vô cùng yếu ớt thân thể đánh tới. A, dưới đài những cái kia nhát gan phú bà nhóm khi nhìn đến đây tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực khủng bố một màn giờ, trong nháy mắt liền bạo phát ra một trận thê lương tràn đầy sợ hãi thét lên. Các nàng phảng phất đã thấy, một giây sau, cái kia dáng dấp giống như thần linh một dạng hoàn mỹ thiếu niên bị đây một cái đủ để vỡ bia nước đá trọng quyền cho tươi sống đánh thành một vũng máu thịt mơ hồ thịt nát bi thảm đẫm máu hình ảnh. Nhưng mà đối mặt đây đủ để cho bất kỳ một cái nào thế giới đỉnh cấp nghề nghiệp quyền thủ cũng vì đó biến sắc khủng bố chí mạng một quyền, cái kia thần linh một dạng thiếu niên Lâm Phong, hắn liền trốn đều chẳng muốn trốn, hắn thậm chí liền trên mặt hắn kia ấm áp người vật vô hại mỉm cười đều không có mảy may cải biến, hắn chỉ là lặng yên đứng tại chỗ, phảng phất căn bản là không nhìn thấy kia sắp muốn đem hắn triệt để từ nơi này thế giới bên trên xóa đi tử thần liêm đao, lại phảng phất trước mắt đây hủy thiên diệt địa một quyền, hắn thấy liền cùng một con ruồi tại phí công cơ nó cái kia buồn cười yếu ớt cánh không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngay tại kia mang theo vô tận hủy diệt tính khí tức thiết quyền sắp muốn rơi xuống hắn mặt trước không không một giây, hắn cuối cùng động, hắn chậm rãi nâng lên mình tay phải, động tác rất chậm, rất nhẹ, giống như là tại phủi nhẹ trên vai cái kia vốn là không tồn tại cho bụi, nhưng hắn tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến làm cho tất cả mọi người con mắt đều không thể bắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ kéo dài tàn ảnh phát sau mà đến trước, cái kia chỉ nhìn lên trắng nõn thon cao thậm chí còn mang theo một tia thư sinh tức năm đấm, cứ như vậy hời hợt nên đón kia giống như đạn pháo gào thét mà đến khủng bố thiết quyền đánh ra. Phanh, một giây sau, một tiếng nặng nề nhưng lại đủ để cho toàn bộ to lớn bức bỏ nhà máy cũng vì đó điên cuồng run rẩy kịch liệt lên, giống như hai chiếc cao tốc chạy chứa đầy xe lửa hùng hằng đụng vào nhau khủng bố tiếng vang ầm vang nổ vang, một cỗ vô hình khủng bố song khí lấy kia hai cái kém xa nắm đấm tiếp xúc điểm làm trung tâm ầm vang bạo phát, đem xung quanh kia đã sớm bị sợ choáng váng khán giả đều cho thổi đến ngã trái ngã phải người ngã ngựa đổ, mà kia hai cái đứng tại báo trung tâm nhất vương đối với vương quái vật tại rằng có không đến không một giây sau đó thắng bại đã phân, chỉ thấy cái kia tại giang thành dưới mặt đất xưng bá dòng dã 10 năm, cái kia sáng tạo ra mấy trăm trận có thần thoại bất bại quyền vương Thái Sơn, cái kia giống như cột điện khủng bố thân thể chấn động mạnh một cái, cái kia tràn đầy dã tính cùng sát khí điên cuồng trên mặt tất cả biểu tình đều tại thời khắc này triệt để đọc lại, hắn trong ánh mắt tràn đầy một loại vô tận cực hạn điên cuồng hoảng sợ cùng không dám tin, hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn mình kia đủ để vỡ bia nước đá không gì không phá khủng bố thiết quyền, cùng cái kia cùng mình thiết quyền tạo thành vô cùng tươi sáng buồn cười so xanh trắng non thon cao phảng phất không chịu nổi một kích năm đấm, hắn thế giới quan tại thời khắc này triệt để sụp đổ, hắn cảm giác mình vừa rồi một quyền kia căn bản cũng không phải là đánh vào một người trên thân, kia rõ ràng chính là đánh vào một tòa từ thái cổ thời đại vẫn đứng sừng sững đến bây giờ vô pháp dung chuyển thần sơn bên trên, mà đối phương kia nhìn như hời hợt một quyền lại giống như là một viên dẫn nổ tuần hàng đạo đánh, mang theo một cỗ không thể địch nổi hủy diệt tính khủng bố lực lượng, trong nháy mắt liền phá hủy hắn tất cả phòng ngự cùng tiêu ngạo. Phúc, một ngụm đỏ tươi nóng hổi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết dịch giống như suối phun từ hắn miệng bên trong cuồn phún mà ra, cái kia nặng đến 150 kg khủng bố thân thể càng là giống như một cái bị gậy bóng chày hung hăng đánh bay gãy mất tuyến diều giấy, siêu một tiếng bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào 10m có hơn kia băng lãnh, cứng rắn nặng nề nhà máy trên vách tường. Oeng! Lại là một tiếng đủ để làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía tiếng vang. Kia dày đến nửa mét cứng rắn vách tường vậy mà liền như vậy bị cái kia khủng bố thân thể cho gắng gượng ném ra một cái to lớn hình người lõm. Cùng vô số dữ tợn giống mạng nhện vết rách. Mà Thái Sơn, nhưng là giống một bãi đã mất đi tất cả xương cốt bùn nhão, mềm mại từ trên vách tường trở xuống. Nam đại kia băng lãnh hiện đầy cho bụi bên trên, ngực kịch liệt phập phồng. Miệng bên trong còn tại vô ý thức ra bên ngoài bốc lên bọt máu, không rõ sống chết. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả người đều giống như là một đám bị tập thể làm hóa đá thuật đáng thương hèn mọn pho tượng. Ngơ ngác, miệng mở rộng. Si ngốc nhìn cái kia còn duy trì ra quyền tư thế, thần linh một dạng thiếu niên. Bọn hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cùng sợ hãi cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Mà, Lâm Phong, nhưng là chậm rãi thu hồi mình vậy ngay cả, một tia vết thương đều không có hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng nắm đấm. Phản phất vừa rồi kia long trời lở đất một quyền căn bản cũng không phải là, hắn đánh ra đến một dạng. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn liếc nhìn cái kia đã bị hắn một quyền liền triệt để phế bỏ, tiền nhiệm quyền vương. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào cái kia đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy thần tích một dạng khủng bố hình ảnh dọa cho đến mặt không còn chút máu sủi lơ tại, trên chỗ ngồi sàn boxing người làm chủ trên thân. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ người vật vô hại ấm áp mỉm cười. Nhàn nhạt, nói ra, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Chương 95, mới bảo tiêu. Cùng đường vận nguy cơ. Chương 95, mới bảo tiêu. Cùng đường vận nguy cơ. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Khi Lâm Phong đây bình tĩnh, lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ tuyệt đối thần linh một dạng uy nghiêm lời nói tại đây giống như chết yên tĩnh tràn đầy đẫm máu cùng sợ hai khí tức sàn boxing bên trong chậm rãi vang lên giờ. Vâng! Toàn bộ giống như chết yên tĩnh sàn boxing trong nháy mắt liền nổ. Kia mấy trăm tên vốn còn đắm chìm trong kia, giống như thần tích hàng lâm một dạng cực hạn điên cuồng trong rung động vô pháp tự kiểm chế cái gọi là giang thành dưới mặt đất đại lao nhóm. Đang nghe câu này, tràn đầy thẩm phán ý vị lời nói giờ. Bọn hắn toàn đều giống như một đám nghe được từ thần triệu hoán đáng thương, hèn mọn vong hồn. Phần phật một cái, toàn cũng giống như là thấy quỷ điên cuồng, từ mình kia băng lãnh cứng rắn trên châu ngồi đứng lên đến. Sau đó, dùng một loại tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng kính sợ cùng sợ hãi triều thánh một dạng ánh mắt, nhìn chăm chăm cái kia đang chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới giống như ma thần hàng thế một dạng khủng bố thiếu niên. Bọn hắn thân thể tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, bọn hắn trên mặt sớm đã không có mảy may màu máu, hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn tâm lý chỉ còn lại có một cái tràn đầy sụp đổ cùng không dám tin suy nghĩ. Vương, một cái mới càng khủng bố hơn, càng thêm không thể địch nổi, hoàn toàn mới vương. Hàng Lâm, mà cái kia vốn nên là cái này bãi trên danh nghĩa vương sản boxing người làm chủ. Một cái vẻ mặt dữ tợn trên cổ mang theo một ngón tay thô dây chuyền vàng nhìn lên liền, không dễ chọc địa trung hải đẩy mở trung niên nam. Giờ phút này càng là đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy thần tích một dạng khủng bố hình ảnh dọa cho đến, hồn phi phách tán. Hắn lộn nhào từ kia cao cao, vip trên chỗ ngồi vọt xuống tới. Thậm chí, bởi vì quá mức hoảng loạn còn tại băng lãnh cứng rắn trên bậc thang hung hăng ngã một phát, đập rơi hai viên vàng dự cửa lớn răng, miệng đầy là máu. Nhưng hắn lại không hề hay biết, hắn giống một đầu hèn mọn nhất đáng thương nhất chó sủ, lộn nhào vọt tới Lâm Phong trước mặt. Sau đó bịch một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, trực lăng lăng quỳ gối, kia băng lãnh cứng rắn dính đầy đống máu cùng cho bụi lên. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, đi xem Lâm Phong tấm kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân mặt. Hắn chỉ là điên cuồng đã dùng hết toàn thân khí lực, hướng phía kia băng lãnh cứng rắn mặt đất một cái lại một cái đập lấy đầu. Phanh, phanh, phanh. Kia nặng nề tràn đầy, tuyệt vọng cùng sợ hãi tiếng vang. Tại đây giống như chết yên tĩnh sàn boxing lộ ra phải là như vậy, rõ ràng. Cũng như vậy trầm trọng. Đại sư, thần tiên, ra ra. Hắn âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng bởi vì cực hạn sợ hãi mà sinh ra kịch liệt thanh âm rung động. Ta có mắt như mù, ta không phải người, ta là xuất sinh, ta không nên tại ngài trên địa bàn dương ai. Cầu ngài phát thiện tâm đem ta trở thành một cái giám cho, thả. Thứ nay về sau, cái này mãi, không, toàn bộ giang thành thế giới dưới đất đều là ngài. Ngài chính là chúng ta duy nhất vương. Lâm Phong nhìn dưới chân cái này sớm đã bị sợ vỡ mật địa lầu xà, hắn ánh mắt rất bình tĩnh, hắn không để ý tới hắn. Phản phất đây chẳng qua là một cái, tại chân hắn bên cạnh phí công chó vẫy đuôi mừng chủ kẻ đáng thương. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh một cái kia cái sớm đã, dọa đến câm như hến run lẩy bẩy dưới mặt đất đại lao nhóm. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào cái kia còn nằm tại 10m có hơn kia, băng lãnh cứng rắn góc tường. Ngực, kịch liệt phập phòng sớm đã ngất đi tiền nhiệm quyền vương Thái Sơn trên thân. Hắn nhếch miệng lên một vệt chân đầy, nghiền ngẫm cùng một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức đường cong. Hắn chậm rãi bước chân. Tại tất cả người kia chân đầy, kính sợ cùng sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Từng bước đi tới cái kia giống như một tòa sụp đổ giống như cột điện khủng bố cự hán trước mặt. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn vươn tay, tại kia hiện đầy dữ tợn vết sẹo, cùng bá khí xăm hình tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng màu đồng cổ cơ bắp bên trên nhẹ nhàng bố bố. Một cỗ tinh thuần tràn đầy sinh mệnh khí tức ấm áp năng lượng lặng yên không một tiếng động, từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Trong nháy mắt liền tràn vào Thái Sơn kia đã sớm bị hắn một quyền chấn động đến thủng trăm ngàn lỗ tan vỡ trong thân thể. Ân một tiếng tràn đầy thống khổ kiềm chế tiêu diệt. Cái kia vốn còn đứng tại chiều sâu trạng thái hôn mê bất bại quyền vương Thái Sơn, vậy mà liền như vậy chậm rãi mở cặp kia vốn còn tràn đầy dã tính cùng sát khí, điên cuồng đôi mắt. Hắn vừa mở mắt, liền thấy tấm kia nhường hắn suốt đời khó quên giống như ma thần một dạng tuấn mỹ mặt. cùng cặp kia thâm thúy như tinh thần bình tĩnh tràn đầy, tuyệt đối nghiền ép tính lực lượng đôi mắt. Ngươi, hắn bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, cặp kia như dã thú trong đôi mắt trong nháy mắt liền tràn đầy vô tận cực hạn, điên cuồng chiến ý cùng một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác sợ hãi. Hắn thua, hắn hành nghề 10 năm qua lần đầu tiên thua, mà lại là thua thất bại thảm hại, thua không hề có lực hoàn thủ, bị người một quyền liền co. Chuyện này với hắn cái này luôn luôn lấy lực lượng vì tôn lấy bất bại làm bình vương giả đến nói, đơn giản so trực tiếp giết hắn còn nhường hắn khó chịu. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nói ra câu kia, đại biểu cho tôn nghiêm cùng bất khuất chiến bại tuyên ngôn, cái kia như là ma thần thiếu niên lại cười. Hắn nhìn hắn, dùng một loại tràn đầy thưởng thức cùng nghiền ngẫm ngữ khí, nhẹ giọng nói ra, muốn trở nên mạnh hơn sao? Nửa giờ sau, khi Lâm Phong mang theo cái kia thần cao 2m, giống như một tòa di động giống như cột điện khủng bố cự hán Thái Sơn, từ kia tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực thế giới dưới đất chậm rãi đi ra giờ, toàn bộ giang thành thế giới dưới đất đều bởi vì hắn vừa rồi một câu kia tràn đầy ma lực thần dụ mà triệt để sôi trào. Tất cả người đều biết, từ hôm nay trở đi, giang thành thiên biến, một cái càng thêm tuổi trẻ càng khủng bố hơn cũng càng thêm thâm bất khả chắc hoàn toàn mới vương Hàn Lâm, mà Thái Sơn, cái này đã từng bất bại quyền vương, cũng cam tâm tình nguyện trở thành vị này tân sinh thần linh tọa hạ trung thành nhất cũng cường đại nhất thủ hộ giả. Hắn đi theo Lâm Phong sau lưng không nói một lời, nhưng hắn cặp kia vốn còn tràn đầy giá tính cùng sát khí trong đôi mắt, giờ phút này lại chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cuồng cuồng nhiệt cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sùng bái. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Lâm Phong chỉ dùng một cây bình thường nhất tầm thường nhất ngân châm, liền đem hắn kia đã sớm bị vô số ám thương cùng bệnh cũ cho dày vò đến thủng trăm ngàn lỗ tan vỡ thân thể cho triệt triệt để chữa khỏi, thậm chí còn giúp hắn đả thông kia cái gọi là hai mạch nhâm đốc, nhưng hắn lực lượng cùng tốc độ đều trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi tăng vọt không chỉ gấp đôi. Đây cũng không phải là phàm nhân thủ đoạn, đây là thần tích, là chân chính sống sở sở thần tích, cho nên hắn thần phục, triệt triệt để địa tâm vui mừng tâm phục khẩu phục thần phục. Hắn nguyện ý dùng mình đầu này vốn là đáng chết tại trên lôi đài tiện mệnh, đi là trước mắt cái này giao phó hắn tân sinh thần kính dâng, mình tất cả trung thành. Lâm Phong mang theo cái này vừa mới thu phục hộ vệ mới, đi ra kia tràn đầy tội ác cùng hắc ám cũ khu công nghiệp, trở lại kia tràn đầy ánh sáng cùng trật tự văn minh thế giới. Hắn tâm tình rất tốt, có Thái Sơn cái này đủ để lấy một chống trăm hình người hung khí thủ hộ, cái kia điên cuồng khoáng cơ đế quốc vấn đề an toàn cuối cùng đạt được hoàn mỹ nhất giải quyết. Hắn có thể không hề cố kỵ đi áp dụng cái kia càng thêm điên cuồng đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới tài phú kế hoạch. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia đài vừa mới bị hắn nhét vào trong túi quả táo điện thoại đột nhiên lại không có dấu hiệu nào điên cuồng mà vang lên lên. Điện báo biểu hiện là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm dãy số. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là tiếp lên. Uy, đầu bên kia điện thoại không có lập tức chuyển đến âm thanh, chỉ chuyên đến một trận kiềm chế tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng gấp rút tiếng thở dốc, cùng một trận nhường hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng nam nhân nhẹ răng cười âm thanh. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh như băng xuống tới, hắn vừa định mở miệng chất vấn, đầu bên kia điện thoại lại đột nhiên truyền đến một trận tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tê tâm liệt phế giọng nghẹn ngào hắn, vô cùng quen thuộc dịu dàng động người thiếu nữ âm thanh. Lâm Phong, mau cứu ta, ta ở trường học cũ âm nhạc lầu bên trong. Châu Châu Dương hắn điên rồi, hắn muốn. Điện thoại im bặt mà dừng, chỉ còn lại có một trận tràn đầy chẳng lành băng lãnh đô đô âm thanh bận. Và anh, Lâm Phong cảm giác mình đại não giống như là bị một viên dẫn nổ bom hạt nhân cho trực tiếp nổ tung, một cỗ trước đó chưa từng có đủ để đem chọn cái địa cầu đều triệt để đóng băng băng lãnh hủy diệt tính sắc ý, trong nháy mắt liền từ cái kia hoàn mỹ thần chi thể phách bên trong ầm vang bạo phát. Cái kia song vốn còn bình tĩnh như nước thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt liền trở nên một mảnh đỏ tươi. Hán đông nhiên ngẩng đầu, dùng một loại giống như từ cựu u phía dưới leo ra báo thù ma thần một dạng băng lãnh khàn khàn tràn đầy vô tận sát khí ngự khí, từ trong hàm răng gạt ra hai cái đủ để cho toàn bộ giang thành cũng bị đó máu chảy thành sông chữ. Muốn chết. Chương 96, ma thần Hàn Lâm. Chương 96, ma thần Hàn Lâm. Tìm chết. Khi đây, hai cái tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng đủ để đem chọn cái thế giới đều triệt để đóng băng băng lãnh hủy diệt tính sát ý lời nói, từ Lâm Phong kia vốn còn mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười miệng bên trong, từng chữ gạt ra giờ. Vâng. Một cỗ vô hình khủng bố giống như thực chất màu đen sát khí, giống như ngủ say ước vạn năm cửu u phía dưới ma thần đang thức tỉnh giờ phát ra tiếng thứ nhất phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt liền lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung, đem xung quanh kia vốn còn tràn đầy ánh sáng cùng trật tự văn minh, khói lửa nhân gian khí tức không khí đều cho gắng gượng nhuộm thành một mảnh tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng màu đỏ máu địa ngục. Ách đứng tại bên cạnh hắn, cái kia vừa mới hướng hắn tuyên thệ mình vậy tuyệt đối trung thành hình người hung khí Thái Sơn, tại cảm nhận được cỗ này đủ để cho hắn cái này từ trong núi thây biển máu leo ra bất bại quyền vương đều cảm thấy từng đợt linh hồn run rẩy khủng bố hủy thiên diệt địa sát ý giờ, cái kia giống như cột điện khủng bố thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn con người bỗng nhiên co vào, hắn trái tim cũng tại thời khắc này triệt để ngừng đập. Hắn cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt liền từ ấm áp nhân gian rơi vào kia sâu nhất lạnh nhất cũng nhất tuyệt vọng cửu u địa ngục. Hắn nhìn trước mắt cái này rõ ràng còn là bộ kia thần linh một dạng hoàn mỹ tuấn mỹ bộ dáng, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố ma thần một dạng khí tức thiếu niên. Hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cuồng sợ hãi cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Hắn biết mình thuần phục không phải người, cũng không phải thần, mà là một cái chân chính thì nộ vô thường nhất niệm liền có thể để chúng sinh như gió xuân ấm áp, giận dữ liền có thể để thế giới máu chạy thành sông ma. Mà bây giờ cái này khủng bố ma thần nổi giận, Lâm Phong không tiếp tục đi xem cái kia đã sớm bị mình kia không bị khống chế tiết lộ ra ngoài một tia sát khí cho, dọa đến sợ vỡ mật run lẩy bẩy hộ vệ mới lên nhìn. Cái kia song sớm đã bởi vì cực hạn điên cuồng phẫn nộ cùng sát ý mà trở nên một mảnh đỏ tươi khủng bố đôi mắt gắt gao khóa chặt tại trên màn hình điện thoại di động cái kia đại biểu cho trò chuyện gián đoạn băng lánh chói mắt ký hiệu lên. Hắn đại não đang điên cuồng vận chuyển. Phân tích vừa rồi kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi cầu cứu trong điện thoại ẩn chứa tất cả tin tức. Đường vận, cụ âm nhạc lầu, Chu Dương, điên rồi. Khi mấy cái này tràn đầy bạo lực cùng khí tức nguy hiểm từ mấu chốt tại hắn trong đầu tổ hợp lại với nhau giờ, một cái đủ để cho bất kỳ một cái nào có lý trí nam nhân cũng vì đó điên cuồng khủng bố hình ảnh trong nháy mắt liền hiện lên ở hắn trước mắt. A, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm hủy diệt tính sát ý, không bị khống chế từ hắn trong lồng ngực điên cuồng phun ra ngoài. Hắn cũng nhịn không được nữa, hắn giống một đầu triệt để tránh thoát tất cả trói buộc tiền sử điên cuồng bạo long, đột nhiên xoay người hướng phía xe kia thủy mã long băng lánh đường phố điên cuồng vào tới. Chít, một tiếng vô cùng chói tai tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ lốp xe ma sát mặt đất âm thanh vang vọng toàn bộ ồn ào náo động quảng trường. Một cỗ màu vàng đang tại bình thường chạy vô tội xe taxi bị cái kia giống như quỷ mị đột nhiên từ bên đường lao ra màu đen thân ảnh cho gắng gượng bất ngừng. Ta thao, con mẹ nó, ngươi muốn chết ta. Cái kia giữ lại một cái đẩy mỡ địa trung hải kiểu tóc nhìn lên tính tình liền không quá tốt tài xế xe taxi đột nhiên quay cửa kính xe xuống, nô ra cái kia to mọng bóng loáng đẩy mặt cái đầu, vừa định đối với cái kia không biết sống chết chướng ngại vật chửi ầm lên, nhưng mà khi hắn ánh mắt thật rơi xuống cái kia đang chậm rãi hướng phía hắn đi tới thần linh một dạng nhưng lại như là ma thần khủng bố thiếu niên trên mặt giờ, khi hắn nhìn thấy cặp kia đã sớm bị vô tận băng lãnh sát ý cho triệt để nhuộm thành một mảnh đỏ tươi không giống nhân gian khủng bố đôi mắt giờ, hắn tất cả sắp muốn thốt ra thô tục, đều giống như bị một cái vô hình băng lãnh tử vong bàn tay cho hung hăng bóp lấy cổ đồng dạng, gắng gượng cắm ở trong cổ họng, một chữ đều nói không ra, hắn chỉ là ngơ ngác miệng mở rộng. Xin ốc nhìn cái kia chậm rãi kéo ra hắn cửa sau xe lặng yên đi vào ngồi tử thần, hắn đầu góc trống rỗng, hắn thân thể tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, hắn cảm giác mình phảng phất bị một đầu đến từ rừng rậm Amazon băng lãnh nhất chí mạng nhất chăn rừng cho gắt gao cuốn lấy, liên hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Mà cái kia ngồi tại phía sau hắn tử thần mở miệng, hắn âm thanh rất nhẹ rất nhạt, lại mang theo một cố đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó đóng băng băng lãnh không cho cự tuyệt uy nghiêm. Đi Giang Thành nhị trung, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ. Cái kia đáng thương đã sớm bị sợ vỡ mật tài xế giống như là một cái bị nhấn xuống phát ra khóa người máy, đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn không hề nghĩ ngợi liền một cước đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Và anh, chiếc kia màu vàng vốn nên là dùng đến thay đi bộ phổ thông xe taxi, trong nháy mắt tựa như là một viên vừa rồi bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, phát ra một trận tê tâm liệt phế điên cuồng tiếng nổ, giống như một đạo màu vàng tiềm điện, hướng phía kia tràn đầy tử vong cùng thẩm phán khí tức cuối cùng mục đích, điên cuồng vào tới. Trên đường đi, Lâm Phong sắc mặt âm trầm đến sắc chảy ra nước, hắn tâm lý tràn đầy một loại hắn chưa bao giờ có lạ lẫm cảm xúc, phẫn nộ, cùng một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác nghĩ mà sợ. Hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác đối với hắn vô tri khiêu khích, hắn cũng có thể giống mèo vờn chuột một dạng tới đùa bỡn những cái kia không biết sống chết buồn cười địch nhân, nhưng là hắn tuyệt không cho phép, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn quan tâm người. Đường Vận, cái kia khí chất dịu dàng như nước nhã nhặn như liên thiếu nữ, cái kia lại bởi vì hắn tiếng đàn mà mặt đỏ tim run thiếu nữ, cái kia sẽ ở hắn bị Chu Dương khiêu khích giờ không chút do dự đứng ra bảo vệ cho hắn thiếu nữ, sớm đã giữa bất chi bất giác bị hắn tính vào mình vật sở hữu phạm chủ, mà bây giờ hắn vật sở hữu lại bị một cái hắn vốn cho rằng đã sớm bị hắn một bàn tay chụp chết hèn mọn buồn cười sâu kiến cho tổn thương. Đây là đối với hắn cái này tân sinh thần linh nhất trần trụi vô tình nhất khiêu khích cùng nhục nhã, không thể tha thứ, tội đáng chết vạn lần. Chu Dương Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ kia phi tốc rút lui mơ hồ cảnh đường phố, hắn ánh mắt trở nên càng băng lãnh cùng tàn nhẫn, hắn ở trong lòng chậm rãi là cái kia không biết sống chết sâu kiến truyền đạt cuối cùng tử vong bản án. Chít, sau 10 phút, khi chiếc kia màu vàng xe taxi lấy một loại gần như trôi đi đủ để cho bất kỳ một cái nào chuyên nghiệp tay đua xe cũng vì đó xấu hổ tư thái vững vàng dừng ở kia sớm đã trở nên yên tĩnh băng lãnh Giang Thành nhị trung cửa trường học giờ, cái kia đang thương tài xế đã sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân đều bị băng lãnh mồ hôi triệt để thẩm thấu. Hắn nhìn kính chiếu hậu trong kia cái chậm rãi ngẩng đầu tử thần, âm thanh đều đang phát run. Đại ca đến Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ là từ trong túi móc ra một sấp thật dày màu đỏ tiền mặt, chí ít có một bạc khối, sau đó tùy ý ném vào tay lái phụ trên chỗ ngồi. Tiền xe, nói xong, hắn một thanh mở cửa xe, cả người hóa thành một đạo màu đen tràn đầy hủy diệt tính khí tức thiểm điện. Không nhìn thẳng, cửa ra vào cái kia đã sớm bị cái kia khủng bố khí tràn dọa cho ngốc tận trung cương vị công tác gác cổng ngăn cản. Điên cuồng tiến vào đã sớm bị vô tận băng lãnh màn đêm, hoàn toàn bao phủ yên tĩnh giống như một tòa cự đại mộ địa một dạng chống trải trường học. Hắn mục tiêu chỉ có một cái kia tràn đầy tội ác cùng tuyệt vọng cũ âm nhạc lầu. Chu Dương, ngươi tốt nhất cầu nguyện mình còn không có động thủ. Hắn ở trong lòng dùng kia giống như ma thần thẩm phán một dạng băng lãnh âm thanh, gàn từng chữ lẩm bẩm. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi chân chính sống không bằng chết. Chương 97, đến muộn anh hùng. Tuyệt vọng đường vận. Chương 97, đến muộn anh hùng. tuyệt vọng đường vận. Cũ âm nhạc lầu thứ 3 phòng đàn. Nơi này sớm đã không có mấy giờ trước kia cầm sắc hòa minh lãng mạn. Từ lâu không có kia, tràn đầy mập mở cùng khuynh tâm ấm áp. Chỉ còn lại có vô tận băng lãnh, giống như địa ngục tuyệt vọng. Ngoài cửa sổ, cái kia vốn nên trong sáng ôn nhu ánh trăng, giờ phút này cũng giống như bị một tầng thật dày tràn đầy chẳng lành màu máu mây đen, cho triệt để che đậy. Làm cho cả vốn là mở tối phòng đàn, trở nên càng âm trầm cùng khủng bố. Đường Vận cảm giác mình sắp không thể hít thở. Nàng giống một cái bị hung tàn nhất, lãnh khốc nhất thợ săn bức cho đến vách núi tuyệt cảnh đáng thương bất lực tiểu lộc. Toàn thân run rẩy giống như, run rẩy kịch liệt lấy. Nàng bị cái kia sớm đã triệt để điên dại tiền nhiệm vương tử cho gắt gao, ngăn ở băng lãnh cứng rắn góc tường. Lùi không thể lui. Nàng phía sau lưng chăm chú dán, kia băng lãnh hiện đầy cho bụi vách tường. Thấu xương kia hàn ý xuyên thấu qua nàng kia đơn bạc trắng loãng váy liền thân một tấc ăn mòn nàng kia sớm đã băng lãnh, yếu ớt thân thể. Cùng kia sớm đã, bị vô tận sợ hãi hoàn toàn bao phủ tuyệt vọng tâm. Nàng nhìn trước mắt, nhìn cái kia trên mặt mang giống như ma quỷ dữ tợn, và mèo đủ cười. Cặp kia vốn nên là dùng đến đàn tấu ra mỹ diệu giai điệu ưu nhã trong mắt giờ phút này lại chỉ còn lại có vô tận tràn đầy, chiếm hữu dục cùng sát khí đỏ tươi điên cuồng dã thú. Chu Dương, nàng lòng đang dỉ máu, nàng làm sao đều không nghĩ ra, cũng làm sao cũng không dám tin tưởng. Trước mắt cái này nhìn lên so, trong địa ngục các quỷ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần ma quỷ. Vậy mà lại là cái kia ngày bình thường ở trước mặt nàng luôn là biểu hiện được ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng giống như cổ tích bên trong vương tử một dạng Chu Dương. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì mình tại tiết mục nghệ thuật bên trên không giống như ngày thường vì hắn dâng lên vậy đại biểu sùng bái hoa tươi sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì mình cùng cái kia như thần linh lóa mắt thiếu niên hợp tấu một khúc sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì mình kia không thể khống chế bại lộ tại trước mặt mọi người tiểu hèn mọn khuynh tâm sao? Cũng bởi vì những này, hắn liền phải dùng loại này tàn nhẫn nhất ác độc nhất khiến người giận sôi phương thức đến báo thù mình, đến hủy diệt mình. Đường Vận không hiểu cũng không muốn đã hiểu, nàng chỉ biết là mình hôm nay khả năng thật phải chết ở chỗ này. Ha ha ha ha ha! Chu Dương nhìn trước mắt cái này đã sớm bị mình kia cường đại khí tràn dọa cho đến hoa dung thất sắc run lẩy bẩy con mồi. Cái kia quả đã sớm bị ghen tị và hoán độc cho hoàn toàn méo mó lòng đang giờ khắc này đạt được một loại bệnh hoạn điên cuồng thỏa mãn. Hắn cười đến rất lạnh, cười đến rất tàn nhẫn, cười đến giống một cái cuối cùng đem kia cao cao tại thượng thuần khiết thiên sứ cho đã kéo xuống dơ bẩn ô uế địa ngục ma quỷ. Đường Vận, hắn âm thanh khàn khàn chói tai tràn đầy một loại đại thù đến báo điên cuồng quái ý. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân, ngươi không phải luôn luôn đều rất thanh cao sao? Ngươi không phải luôn luôn đều đối với ta hờ hững lạnh lẽo sao? Ngươi không phải ưa thích cái kia chỉ sẽ dựa vào khuôn mặt loẹ người tiểu bạch kiểm sao? Ngươi không phải cảm thấy hắn so với ta mạnh hơn gấp trăm lần sao? Hắn điên cuồng mà gầm thét, kia tràn đầy vô tận đoán độc cùng không cam lòng lời nói giống từng thanh sắc bén nhất, tôi độc dao hung hăng đâm vào Đường Vận kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ yếu ớt trong lòng. Tốt, hắn cười đến càng dữ tợn. Đã ngươi như vậy ưa thích hắn, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Hắn chậm rãi từng bước hướng phía cái kia sớm đã lui không thể lui tuyệt vọng thiếu nữ tới gần. Kia tràn đầy dơ bẩn dục vọng, đỏ tươi ánh mắt giống như hai đầu độc nhất băng lánh nhất gián độc. Tại nàng kia, trắng toát hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng trên thân thể không chút kiêng kỵ vừa đi vừa về quét mắt. Ta hôm nay liền để ngươi triệt để biến thành ta người. Ta ngược lại muốn xem làm ngươi biến thành một cái bị ta chơi nát dơ bẩn phá hại sau đó. Cái kia cao cao tại thượng, giống như thần linh một dạng tiểu bạch kiểm. Hắn vẫn sẽ hay không nhìn nhiều ngươi lớp nhìn. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn như cái người điên ngửa mặt lên trời phát ra một trận, tràn đầy bệnh hoạn cùng điên cuồng loạn cười to. Kia chói tai khủng bố tiếng cười tại đây giống như chết yên tĩnh trống trải phòng đàn bên trong vừa đi vừa về, quen quần. Cực kỳ giống, trong địa ngục ma quỷ tại thổi lên vậy đại biểu thẩm phán cùng hủy diệt cái lệnh. Mà Đường Vận đang nghe đây tràn đầy cực hạn vũ nhục cùng ác độc dơ bẩn lời nói giờ. Nàng cặp kia vốn còn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng dịu dàng như nước trong mắt đẹp cuối cùng một tia mềm yếu cùng huyễn tưởng đều hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cỗ giống như trời đông giá rét trong kia, lang hàn một mình mở cao ngạo hoa mai một dạng băng lãnh quyết tuyệt. Nàng là Đường gia nữ nhi. Nàng từ nhỏ đã nhận lấy nghiêm khắc nhất truyền thống giáo dục. Nàng có mình kia không dung bất luận kẻ nào, làm bận kiêu ngạo cùng danh giới cuối cùng. Nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không để trước mắt cái này so ma quỷ còn muốn dơ bẩn gấp trăm lần tên điên làm bẩn mình, kia băng thanh ngọc khiết thuần khiết thân thể. Chết, là chết. Đường Vận ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kiên định. Nàng kia giấu ở phía sau run nhẹ nhẹ lạnh buốt tay nhỏ lặng lẽ hướng phía bên cạnh bộ kia sớm đã bởi vì không người sử dụng mà hiện đầy cho bụi cũ nát đàn tranh sờ lên. Nàng sờ đến không phải kia ôn nhuận, tràn đầy nghệ thuật khí tức dây đàn, mà là một cây bởi vì dây đàn đứt đoạn mà nhét lên sắc bén đủ để mở ra cơ thể người yếu ớt nhất thiết hầu kim loại đàn đứt dây. Không, đây không phải là đàn đứt dây, đó là nàng bảo vệ mình tôn nghiêm cuối cùng vũ khí. Nàng gắt gao nắm chặt kia băng lãnh sắc bén vũ khí, sắc bén biên giới đã sớm đem nàng kia trắng non như ngọc non mềm lòng bàn tay hoạch xuất ra một đạo thật sâu đỏ tươi lỗ hổng, đỏ tươi nóng hổi huyết dịch thuận theo nàng khe hở chậm rãi chạy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ nàng kia trắng loáng thuần khiết váy liền thân. Nhưng nàng lại giống như là cảm giác không thấy mảy may đau đớn đồng dạng. Nàng chỉ là dùng một loại tràn đầy vô tận băng lãnh quyết tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia, cách nàng càng ngày càng gần giữ tợn ma quỷ. Nàng tâm lý chỉ có một cái điên cuồng quyết tuyệt suy nghĩ, chỉ cần ngươi dám lại tới gần một bước, ta liền để ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Mà Chu Dương đã sớm bị kia sắp muốn tự tay phá hủy rơi cái này hoàn mỹ thanh khiết tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn, điên cuồng khoái cảm cho triệt để làm choáng váng đầu óc. Hắn căn bản là không có phát giác được thiếu nữ kia tràn đầy khí tức tử vong, quyết tuyệt ánh mắt. Hắn chỉ là tham lam thưởng thức trước mắt cái này, đã sớm bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh điểm đạm đáng yêu giống như lợi làm thịt cừu non một dạng con mồi. Hắn chậm rãi đưa ra, mình cái kia vốn nên là dùng đến sáng tạo nghệ thuật giờ phút này lại tràn đầy dơ bẩn cùng dục vọng bàn tay đeo ăn mặt. Hướng phía thiếu nữ kia, trắng đoan đơn bạc phảng phất không chịu nổi một kích váy liền thân. Chậm rãi, đưa tới. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. 10 cm. 5 cm. 1 cm. Ngay tại cái kia tràn đầy dơ bẩn dục vọng đầu ngón tay sắp muốn chạm đến, vậy đại biểu thiếu nữ tất cả thuần khiết và tốt đẹp trắng đoán váy liền thân kia một sát na. Phanh. Một tiếng giống như tiền sử cự thú đang đụng phá kia cầm giữ nó, ước vạn năm cổ lão cửa thành giờ phát ra. Tràn đầy vô tận hủy diệt tính khí tức khủng bố. Điên cuồng. Hủy thiên diệt địa tiếng vang. Không có dấu hiệu nào. Tại đây giống như chết yên tĩnh tràn đầy tuyệt vọng cùng tội ác phòng đàn bên trong. Ầm vang nổ vang. Kia phiến tử cứng rắn nhất dày nặng nhất thuần gỗ thật chế tạo đủ để ngăn chặn ở một cái trưởng thành trắng hán, toàn lực va chạm nặng nề cổ lão cửa phòng. Vậy mà liền như vậy bị người từ bên ngoài một cước tươi sống đã bay. Chương 98, thần chi nộ hỏa. Chương 98, thần chi nộ hỏa. Phanh. Khi kia giống như công thành truy mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khủng bố lực đạo, nặng nề thuần gỗ thật chế tạo cửa phòng, hóa thành một đạo màu đen tử vong tiệm điện. Lao Chu Dương kia sớm đã bởi vì cực hạn sợ hãi mà từng chiếc dựng thẳng băng lánh ra đầu. Siêu một tiếng, gào thét mà qua, hung hăng đập vào phía sau hắn kia băng lánh cứng rắn, nặng nề thừa trọng trên tường giờ. Phanh. Lại là một tiếng đủ để cho toàn bộ cũ kỹ âm nhạc lầu cũng vì đó điên cuồng run rẩy kịch liệt lên khủng bố tiếng vang. Kia dày đến nửa mét cứng rắn vách tường, vậy mà liền như vậy bị kia khủng bố cánh cửa cho gắng gượng ném ra một cái to lớn hình người lõm, cùng vô số dữ tợn giống như giống mạng nhện với rách. Mà Chu Dương, cái kia vừa rồi còn như cái điên cuồng, biến thái như ma quỷ không ai bị nổi tiền nhiệm vương tử. Giờ phút này, cả người hắn đều giống như là bị một đạo vô hình cựu thiên bên ngoài hạ xuống băng lãnh tử vong thần lôi cho hung hăng từ đầu đến chân bổ cái kinh ngạc. Hắn triệt để cứng ở tại chỗ. Cái kia vốn còn vươn hướng thiếu nữ kia trắng loáng thuần khiết váy liền thân tràn đầy dơ bẩn dục vọng bàn tay theo ăn mặt, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cái kia sắp xếp trước còn mang theo giống như ma quỷ giữ tận bặm bẹo nụ cười khuôn mặt anh tuấn triệt để đọc lại. Cái kia song vốn còn tràn đầy vô tận, bệnh hoạn chiếm hữu dục cùng điên cuồng đấu kỵ đỏ tươi trong đôi mắt tất cả điên cuồng cùng sát ý đều tại thời khắc này cởi đến không còn một mảnh. Thay vào đó là một loại vô tận cực hạn điên cuồng hoảng sợ. Cùng, không dám tin. Hán, chậm rãi, cứng đờ. Giống như một cái trong cổ bị gỉ đáng thương người máy một tấc vừa quay đầu. Nhìn phía cái kia đã sớm bị hắn một cước tươi sống đạp bay chống rông cửa ra vào. Sau đó, hắn liền thấy một cái nhường hắn suốt đời khó quên, vĩnh hằng, đủ để cho hắn mỗi đêm đều từ kinh khủng nhất trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại như địa ngục hình ảnh. Chỉ thấy cửa ra vào, cái kia vốn nên là một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối thiếu niên, Lâm Phong, giờ phút này, giống như một tôn vừa mới từ kia tràn đầy vô tận đẫm máu cùng giết chóc cửu u phía dưới leo ra, báo thù ma thần, lặng yên đứng ở nơi đó. Hắn trên thân thiêu đốt lên một cỗ vô hình nhưng lại giống như thực chất đủ để tướng, toàn bộ thế giới đều triệt để đốt cháy hầu như không còn màu đen căm giận ngút trời. Hắn dưới chân kia cứng rắn băng lãnh gờ dạn nhì tô mặt đất đều bởi vì không chịu nổi cái kia khủng bố hủy diệt tinh khí tức mà từng khúc giạn nước. Mà hắn con mắt trời ạ, đó là một đôi như thế nào, khủng bố không giống nhân gian con mắt ta. Kia sớm đã không phải nhân loại con mắt. Kia rõ ràng đó là hai viên tới từ địa ngục chỗ sâu nhất đủ để tướng, tất cả dám can đảm tới mắt đối mắt hèn mọn phàm nhân linh hồn đều cho triệt để phá tan thành từng mảnh màu máu tử vong lỗ đen. Người người Chu Dương và môi tại kịch liệt run rẩy, cái kia quả đã sớm bị vô tận sợ hãi sợ triệt để chi phối đầu góc trống rỗng. Hán muốn chạy trốn, hán tưởng tượng một cái hèn mọn nhất đáng thương nhất con kiến hôi điên cuồng thoát đi cái này nhường hắn linh hồn đều tại run rẩy địa ngục nhân gian. Nhưng mà hán chân lại giống như là bị rót một vạn cân nặng nghề khối chỉ gắt gao đính tại kia băng lãnh cứng rắn tràn đầy tuyệt vọng khí tức lên, khẽ động đều không động được. Mà cái kia giống như ma thần một dạng thiếu niên Lâm Phong động, hán chưa hề nói bất kỳ một câu nói nhảm. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn cái này, trong mắt hắn sớm đã là cái người chết đáng thương, thật đáng buồn buồn cười sâu kiến liếc nhìn. Hắn chỉ là một bước, lại một bước, chậm rãi hướng phía cái kia đã sớm bị cái kia hủy thiên diệt địa một dạng khủng bố khí tràn dọa cho đến sợ vỡ mật sủi lơ trên mặt đất, thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều triệt để đánh mất tiền nhiệm vương tử đi tới. Hắn đi rất chậm, rất ổn, mỗi một bước cũng giống như đạp tại Chu Dương kia yếu ớt đáng thương sớm đã không chịu nổi một kích trên trái tim, nhưng hắn nhịp tim đều không tự chủ theo sát kia giống như tử thần trung tăng một dạng nặng nề tiếng bước chân điên cuồng gia tốc. Đông, đông, đông, không không, không được qua đây. Ma quỷ, ngươi ngươi là ma quỷ. Chu Dương cuối cùng hỏng mất, hắn như cái người điên điên cuồng mà thét chói tai vang lên, dùng cả tay chân muốn sau này leo. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bỏ lên không đến nửa mét, một cái mặc trắng toát dày cả bàn chân, liền như là một tòa vô pháp dung chuyển thái cổ thần sơn, hung hăng đạp tại cái kia vốn nên là dùng đến sáng tạo nghệ thuật giờ phút này lại tràn đầy dơ bẩn cùng tội ác trên tay phải. Giang giác, một tiếng vô cùng thanh thúy cũng vô cùng chói tai làm cho người tê cả da đầu xương ngón tay tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ giống như chết yên tĩnh phòng đàn. A, một giây sau, một trận không giống tiếng người thê lương tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng thống khổ kêu thảm. Từ Chu Dương kia bởi vì cực hạn thống khổ mà hoàn toàn méo mó biến hình miệng bên trong bạo phát ra. Đó là hắn đáng tự hào nhất, quý giá nhất so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn tay a. Hiện tại, vậy mà liền như vậy bị người giống đạp một cái đáng thương tiến một dạng người hận cho đã bỡ. Đau nhức đau quá a, hắn giống một đầu rời nước cá nằm tại băng lãnh, cứng rắn bên trên thống khổ tuyệt vọng quần của lấy. Tiêu thảm. Mà, Lâm Phong chỉ là lặng yên đứng ở nơi đó. Từ trên cao nhìn xuống dưới chân cái này đã sớm bị cực hạn thống khổ cùng vô tận sợ hãi cho triệt để thôn vệ kẻ đáng thương. Hắn trên mặt không có chút nào thương hại, cũng không có, mảy may khoái ý có chỉ là một loại thần linh, tại thẩm phán kia dám can đảm xúc phạm hắn nghịch lân hèn mọn sâu kiến giờ mới có băng lãnh hờ hững. Hắn chậm rãi nâng lên mình chân. Sau đó tại kia, đã sớm bị sợ vỡ mật đường vận tràn đầy vô tận sợ hãi cùng một tia không dễ dàng phát giác khoái ý ánh mắt bên trong. Tại kia có quắp tại góc tường run lẩy bẩy Chu Dương tràn đầy vô tận, cực hạn điên cuồng tuyệt vọng trong con mắt. Nặng nề mà đạp xuống. Lần này, hắn đạp là hắn, một cái tay khác. Giang giác. Lại làm một tiếng đủ để cho bất kỳ một cái nào ý chí sắt đá người cũng vì đó tê cả da đầu, tàn nhẫn xương cốt tiếng vỡ vụn. A, lại là một trận, so vừa rồi còn thê thảm hơn gấp trăm lần, còn muốn tuyệt vọng gấp một vạn lần không giống tiếng người kêu thảm. Vang vọng toàn bộ, tĩnh mịch tràn đầy đẫm máu cùng tội ác địa ngục nhân gian. Lâm Phong chậm rãi thu hồi, mình kia lây dính tội ác cùng máu tươi chân. Hắn nhìn, dưới chân cái này đôi tay tất phế, sớm đã đau đến ngất đi giống như một bãi bùn nhão một dạng rác rưởi. Hắn ánh mắt vẫn như cũng là như vậy băng lãnh cùng, không mang theo một tia tình cảm. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không lớn, lại như cùng đi tử, cửu u phía dưới ma thần thẩm phán, tràn đầy vô tận băng lãnh tàn nhẫn sát ý. Ta đã cho ngươi cơ hội. Hắn dừng một chút, chậm rãi nâng lên mình chân phải, sau đó dùng kia đủ để đem một khối cứng rắn nặng nề tấm thép đều cho tươi sống đạp xuyên lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng phía Chu Dương kia vốn còn được cho anh tuấn giờ phút này lại tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng mặt, nặng nề mà đạp xuống. A, một tiếng không giống tiếng người, thê lương tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng thống khổ cùng tuyệt vọng kêu thảm. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tĩnh mịch băng lãnh trường học. Chương 99, Ôn Nhu Trần An cùng khuynh tâm nước mắt. Chương 99, Ôn Nhu Trần An cùng khuynh tâm nước mắt. A, khi kia không giống tiếng người thê lương tràn đầy vô tận cực hạn, điên cuồng thống khổ cùng tuyệt vọng kêu thảm. Tại đây giống như chết tiến tĩnh, băng lãnh tràn đầy đẫm máu cùng tội ác phòng đàn bên trong chậm rãi trở nên yên lắng giờ. Lâm Phong mới chậm rãi thu hồi mình kia dính đầy tội ác cùng máu tươi băng lãnh chân. Hắn dưới chân, cái kia vừa rồi còn không ai bị nổi tiền nhiệm vương tử Chu Dương, giờ phút này sớm đã giống một bãi, đã mất đi tất cả xương cốt bùn não. Mềm mại tê liệt ngã xuống tại kia băng lãnh cứng rắn dính đầy, chính hắn dơ bẩn máu tươi bên trên. Hắn, đôi tay tận thế. Hắn tấm kia, vốn còn được cho anh tuấn mặt từ lâu bị Lâm Phong kia không lưu tình chút nào khủng bố một cước cho dẫm đến máu thịt be bét không thành hình người. Hắn thậm chí liền ngất đi tư cách đều không có, chỉ có thể giống một đầu rời nước đáng thương cá, nằm tại băng lãnh tuyệt vọng bên trên. Thống khổ vô ý thức có quắp, miệng bên trong không phát ra được bất kỳ thành hình âm thanh, chỉ có thể từ yết hầu chỗ sâu phát ra một trận kiểm chế giống như cụ nát ống thổi một dạng ôi ôi, khí âm. Sống không bằng chết. Đây mới thực sự là sống không bằng chết, mà Lâm Phong chỉ là lặng yên đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống dưới chân cái này sớm đã bị hắn triệt để từ thiên đường đánh vào 18 tầng địa ngục kẻ đáng thương. Hắn trên mặt không có mảy may thương hại, cũng không có mảy may khoái ý có chỉ là một loại thần linh tại thẩm phán xong kia dám can đảm xúc phạm hắn nghịch lân hèn mọn sâu kiến giờ mới có băng lãnh hờ hững. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn bên trên cái này đã bị hắn triệt để chơi hỏng rác rưởi lên nhìn. Hắn chậm rãi xoay người, nhưng mà ngay tại hắn xoay người kia một sát na, cái kia song vốn còn như là ma thần băng lãnh tràn đầy hủy diệt tính khí tức đỏ tươi đôi mắt, khi nhìn đến cái kia còn co quắp tại góc tường run lẩy bẩy đáng thương bất lực giống như một cái bị báo tố dính ướt tiểu bạch thỏ một dạng tuyệt mỹ thiếu nữ giờ, hắn trong mắt kia đủ để đem chọn cái thế giới đều triệt để đóng băng băng lãnh sát ý, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ vô tận tràn đầy thương hại cùng một loại liền chính hắn cũng chưa từng phát giác nồng đậm đau lòng. Cái kia quả vốn còn bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sát ý mà trở nên vô cùng cứng rắn băng lãnh tâm, tại thời khắc này cũng không bị khống chế trở nên vô cùng mềm mại. Hắn lại không phải cái kia cao cao tại thượng lanh khốc vô tình ma thần, hắn chỉ là một cái bởi vì chính mình vật sở hữu nhận lấy xâm phạm mà cảm thấy vô tận phẫn nộ cùng tự trách phổ thông nam nhân. Thật xin lỗi, hắn ở trong lòng nhẹ giọng tự nói, ta tới chậm. Hắn chậm rãi bước chân, từng bước hướng phía cái kia đã sớm bị trước mắt đầy tràn đầy đẫm máu cùng bạo lực khủng bố hình ảnh dọa cho ngốc đáng thương thiếu nữ đi tới. Hắn bước chân rất mềm rất nhẹ, sợ sẽ quấy nhiều đến cái này đã sớm bị sợ vỡ mật đáng thương tiểu bạch thỏ. Đường vận co quắp tại băng lãnh cứng rắn góc tường, nàng thân thể còn tại không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Nàng tấm kia vốn còn dịu dàng như nước tú mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này sớm đã không có mảy may màu máu, hoàn toàn trắng bệnh. Nàng cặp kia vốn nên tràn đầy ôn nhu và ý thơ mỹ lệ trong đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận trống rông sợ hãi cùng mờ mịt. Nàng cảm giác mình giống như là làm một trận kinh khủng nhất chân thật nhất tác động. Một hồi là Chu Dương kia giống như ma quỷ giữ tận bận vào mặt, một hồi lại là Lâm Phong kia như là ma thần băng lãnh đỏ tới mắt. Nàng không phân rõ đến cùng cái nào mới thật sự là địa ngục. Nàng thật là sợ, nàng thật thật là sợ. Nàng chỉ muốn thoát đi, cái này để nàng cảm thấy vô tận ngạt thở băng lãnh địa ngục nhân gian. Đúng lúc này, một cỗ tràn đầy ánh nắng ấm áp để nàng cảm thấy vô cùng an tâm quen thuộc khí tức. Đột nhiên đưa nàng kia băng lãnh, run rẩy thân thể nhẹ nhàng bọc lấy lên. Nàng vô ý thức ngẩng đầu. Sau đó, nàng liền thấy một tấm đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc tuấn mỹ thần linh một dạng mặt. Cùng một đôi sớm đã rút đi tất cả băng lãnh sát ý, chỉ còn lại có vô tận ôn nhu cùng nồng đậm, ấy nấy thâm thúy giống như tinh thần đại hải đôi mắt. Lâm Phong chẳng biết lúc nào đã đi tới nàng trước mặt. Hắn chậm rãi bỏ đi mình món kia còn mang theo cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể sạch sẽ đồng phục áo khoác. Sau đó nhẹ nhàng mà khoác lên tại nàng kia bởi vì quá độ sợ hãi mà run nhẹ nhẹ băng lãnh trên vai thơm. "Đừng sợ." Hắn âm thanh rất mềm rất nhẹ, giống một trận đủ để hòa tan thế gian tất cả băng tuyết ấm áp xuân phong. Trong nháy mắt liền thổi tan thiếu nữ trong lòng kia tất cả băng lãnh hắc ám sợ hãi. "Có ta ở đây." Và anh, khi đây tràn đầy vô tận, tuyệt đối không thể nghi ngờ cảm giác an toàn ba chữ. Giống như ba đạo ấm áp nhất chói mắt nhất tràn đầy, chữa trị khí tức ánh nắng. Hung hăng chiếu vào đường vận kia vốn còn tràn đầy hắc ám cùng tuyệt vọng băng lãnh tâm hồ chỗ sâu giờ. Nàng kia vốn còn bởi vì cực hạn sợ hãi mà gắt gao căng thẳng cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Vang một tiếng, triệt để sụp đổ. Nàng cũng nhịn không được nữa. Nàng cặp kia vốn còn trống rỗng mờ mịt dịu dàng như nước trong mắt đẹp trong nháy mắt liền chứa đầy trong suốt nóng hổi nước mắt. Đó là sống sót sau hai nạn may mắn nước mắt, là bị anh hùng cứu vớt, cảm động nước mắt, càng là một loại tìm được có thể cho mình dựa vào cả một đời, ấm áp càng khuynh tâm nước mắt. Hoa, nàng như cái rốt cuộc tìm được có thể không chút kiêng kỵ nũng nịu ấm áp ôm ấp chịu thiên đại ủy khuất hải tử. Đồng nhiên, nhào vào Lâm Phong kia rộng lớn kiên cố tràn đầy vô tận cảm giác an toàn ấm áp trong lồng ngực. Sau đó đem tấm kia đã sớm bị nước mắt cùng sợ hãi làm ướt nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp thật sâu vùi vào cái kia, tràn đầy ánh nắng hương vị ấm áp lồng ngực. Lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc kia tràn đầy vô tận ủy khuất, tràn đầy vô tận nghĩ mà sợ, cũng tràn đầy một loại liền chính nàng cũng chưa từng phát giác nồng đậm ý lại cùng yêu say đắm. Ta thật là sợ. Chương 100, Vương Chiến Lợi Phẩm. Chương 100, Vương Chiến Lợi Phẩm. Tại Lâm Phong kia tràn đầy ánh nắng cùng ấm áp khí tức ôn nhu nhưng lại hơi có vẻ bụng về trấn an bên dưới. Đường vận kia vốn còn bởi vì cực hạn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ mà cuồng loạn sụp đổ cảm xúc. Cuối cùng thời gian dần qua bình phục xuống tới. Nàng giống một cái rốt cuộc tìm được có thể vì nàng che gió che mưa ấm áp cảng, đáng thương bất lực tiểu miêu. Lặng yên co quắp tại Lâm Phong kia rộng lớn, kiên cố tràn đầy vô tận cảm giác an toàn trong lồng ngực. Nhỏ giọng nức nở. Lâm Phong nhìn trong ngực cái này sớm đã khóc đến, nước mắt như mưa điểm đạm đáng yêu dịu dàng thiếu nữ. Hắn tâm lý dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có, mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi thiếu nữ kia tuyệt mỹ dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp cái kia còn chưa khô đấu, trong suốt nước mắt. Hắn âm thanh rất mềm rất nhẹ, giống một trận đủ để đuốt lên thế gian tất cả đau xót ấm áp xuân phong. Tốt không khóc, đều đi qua, có ta ở đây. Về sau sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người dám làm tổn thương ngươi. Hắn câu này tràn đầy không thể nghi ngờ tuyệt đối bá đạo hứa hẹn, giống như là một đạo ấm áp nhất chói mắt nhất tràn đầy chữa trị khí tức ánh nắng. Trong nháy mắt liền triệt để xua tán đi thiếu nữ trong lòng kia cuối cùng một tia băng lãnh hắc ám mù mịt. Đường vận chậm rãi từ cái kia để nàng vô cùng tham luyến ấm áp trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Nàng cặp kia vốn còn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng dịu dàng như nước đôi mắt đẹp giờ phút này đã sớm bị vô tận cực hạn điên cuồng khuynh tâm cùng ái mộ hoàn toàn lấp đầy. Nàng si ngốc nhìn trước mắt cái này vô luận là nhan trị tài hoa vẫn là kia như là ma thần khủng bố thực lực đều có thể xưng hoàn mỹ thần linh một dạng thiếu niên. Nàng tâm lý chỉ có một cái vô cùng rõ ràng cũng vô cùng kiên định suy nghĩ, nàng phải bắt được hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái này độc nhất vô nhị thần vĩnh viễn lưu tại mình bên người. Ân nàng nặng nề gật gật đầu. Tấm kia vốn còn nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên nổi lên một vẻ giống như nở rộ đẹp nhất nhất động người hoa hồng một dạng sán lạn hạnh phúc đủ cười. Lâm Phong nhìn trong ngực cái này cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng thiếu nữ cũng cười. Hắn chậm rãi dắt nàng cái kia còn có chút lạnh buốt mềm mại không xương thon thon tay ngọc. Sau đó dùng một loại không cho cự tuyệt ôn nhu bá đạo tư thái đưa nàng từ kia băng lãnh cứng rắn tràn đầy đẫm máu cùng tội ác bên trên chậm rãi kéo lên. Đi thôi. Hắn nhẹ giọng nói ra. Ta mang ngươi rời đi cái này dơ bẩn địa phương. Đường Bận không nói gì. Nàng chỉ là như cái nhất dịu dàng ngoan ngoãn hạnh phúc nhất tiểu thê tử một dạng tùy ý cái kia cao hơn nàng dòng dã một cái đầu thiếu niên chăm chú nắm. Sau đó từng bước chậm rãi đi ra căn này chứng kiến nàng tuyệt vọng cùng tân sinh địa ngục nhân gian. Khi bọn hắn kia giống như kim đồng ngọc nữ một dạng hoàn mỹ thân ảnh một lần nữa tắm rửa tại kia tràn đầy ánh sáng cùng trật tự trong sáng ánh trăng phía dưới giờ. Khi bọn hắn một lần nữa trở lại kia tràn đầy khói lửa nhân gian khí tức nhân gian giờ, bọn hắn đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy dưới lầu kia mảnh vốn nên là không có một hai yên tĩnh tràn đầy nghệ thuật khí tức trên bãi cỏ. Chẳng biết lúc nào đã chỉnh chỉnh tề tề ngừng một loạt khoảng chừng mười mấy chiếc màu đen tràn đầy kiểm chế cùng khắc nghiệt khí tức đính phối Benz cấp xe con. Kia từng chiếc tại băng lãnh ánh trăng bên dưới phản xạ giống như mặt kính băng lãnh rực rỡ đắt đỏ tràn đầy quyền lực khí tức xe sang trọng, giống như là từng dãy trung thành nhất lãnh cốc nhất chờ đợi quân vương kiểm duyệt ngự lâm quân. Mà tại kia hàng trước nhất bảng số xe là Giang A88888 cấp cao nhất 13S680 bên cạnh hai cái tại toàn bộ Giang thành đều đủ để dậm chân một cái liền để vô số người vì đó nghe tin đã sợ mất mật chân chính vương Triệu Vô Cực cùng Vương Đức Phát đang giống hai cái hèn mọn nhất đáng thương nhất chờ đợi chủ nhân triệu hoán người hầu. Cung cung kính kính một mặt lo lắng đứng tại kia băng lãnh tràn đầy hàn ý trong gió đêm chờ đợi bọn hắn kia duy nhất cộng đồng thần Hàn Lâm. Đường Vận khi nhìn đến trước mắt đây tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắc thái hoang đường nhưng lại chấn động không gì sánh nổi hình ảnh giờ. Nàng khỏa kia vốn là đã sớm bị Lâm Phong kia hàng loạt thần cấp thao tác cho trùng kích đến thất linh bắt lạc gần như sụp đổ thế giới quan. Vang một tiếng, lại một lần nữa bị vô tình nghiền thịt nát xương tan. Triệu Vô Cực, Vương Đức Phát, Giang Thành kia giống như truyền thuyết một dạng hắc bạch hai đạo hai vị chân chính hoàng đế, vậy mà lại giống hai cái hèn mọn nhất tiểu đệ một dạng cung cung kính kính chờ ở chỗ này, chờ Lâm Phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Vận cảm giác mình sắp điên rồi, nàng không dám tin quay đầu, dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh một dạng tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh cái này vẫn như cũ một mặt bình tĩnh phảng phất trước mắt đầy đủ để cho toàn bộ Giang Thành cũng vì đó điên cuồng chấn động ba lần thần cấp tràng diện hắn thấy chỉ là một kiện không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới việc nhỏ thần bí khủng bố giống như ma thần một dạng thiếu niên. Nàng khỏa kia đã sớm bị khuynh tâm cùng ái mộ hoàn toàn lấp kín thiếu nữ lòng đang giờ khắc này lại bị một cố càng thêm nồng đậm tên là sùng bái cùng kính sợ cảm xúc cho bao phủ hoàn toàn. Nàng biết mình giống như thật yêu một cái thần mà đổi thành một đầu. Vương Đức Phát khi nhìn đến Lâm Phong vậy mà lông tóc không thương từ kia tràn đầy chẳng lành khí tức cũ âm nhạc lầu bên trong đi ra giờ, cái kia khỏa một mực lơ lửng giữa trời tâm cuối cùng trở xuống thực chỗ. Nhưng coi hắn ánh mắt rơi xuống Lâm Phong kia chăm chú nắm cái kia đã sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc dịu dàng tuyệt mỹ thiếu nữ bàn tay bên trên giờ, hắn sửng sốt một chút, lập tức cái kia tấm tràn đầy con buôn cùng khôn khéo trên mặt liền lộ ra một cái tràn đầy nam nhân đều hiểu mập mờ hèn mọn nụ cười. Hảo tiểu tử, không hổ là ta nhìn chúng người, đây tán gái hiệu suất đơn giản so với hắn kiếm tiền tốc độ còn mẹ hắn nhanh a. Mà bên cạnh hắn cái kia sớm đã bởi vì quá độ khẩn trương cùng sợ hãi mà chờ đến lòng nóng như lửa đốt dưới mặt đất hoàng đế Triệu Vô Cực, khi nhìn đến Lâm Phong kia giống như chúa cứu thế hàng lâm thân ảnh giờ, hắn càng là lộn nhào giống đầu hèn mọn nhất trung thành nhất chó sủ, phù phù một tiếng trực tiếp liền quỳ gối kia băng lanh cứng rắn dính đẩy cho bụi lên, sau đó điên cuồng hướng về cái kia chậm rãi đi tới thần linh đập lấy đầu. Lâm đại sư, ngài cuối cùng đi ra, ngài không có sao chứ? Hắn âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng bởi vì cực hạn sợ hãi mà sinh ra kịch liệt thanh âm rung động, phản phất vừa rồi cái kia ở bên trong trải qua cựu tử nhất sinh không phải Đường Vận mà là hắn Triệu Vô Cực. Lâm Phong nhìn trước mắt đây hai cái đã sớm bị mình kia thần đồng dạng diễn kỹ cùng tuyệt đối thực lực cho triệt để chinh phục mới người hầu cùng lao bằng hữu, hắn trên mặt không có chút nào biểu tình, hắn thậm chí đều chẳng muốn lại để ý tới cái kia đã sớm bị hắn triệt để chơi hỏng Triệu Vô Cực liếc nhìn. Hắn chỉ là nhàn nhạt chỉ lầu bên trên cái kia còn tại tràn đầy đẫm máu cùng tội ác phòng đàn bên trong thống khổ tuyệt vọng kêu thảm rát rưởi, dùng một loại không cho cự tuyệt giống như thần dụ một dạng băng lãnh ngữ khí nhàn nhạt phân phó nói, xử lý sạch sẽ, ta không muốn ngày mai ở trường học bên trong lại nhìn thấy bất kỳ liên quan tới hắn tin tức. Chương 101, Vương Ban Thưởng cùng Thái Sơn Tân Sinh. Chương 101, Vương Ban Thưởng cùng Thái Sơn Tân Sinh. Xử lý sạch sẽ, ta không muốn ngày mai ở trường học bên trong lại nhìn thấy bất kỳ liên quan tới hắn tin tức. Khi Lâm Phong đây tràn đầy không cho cự tuyệt băng lãnh, giống như thần linh cuối cùng thẩm phán một dạng thần dụ tại đây giống như chết yên tĩnh băng lãnh dưới bầu trời đêm chậm rãi vang lên giờ, cái kia vốn còn giống đầu hèn mọn nhất đáng thương nhất chó sủ quỷ trên mặt đất dưới mặt đất hoàng đế Triệu Vô Cực, cả người hắn đều giống như bị một đạo vô hình tràn đầy thần thánh khí tức thánh quang cho từ đầu đến chân hung hăng tẩy lễ một lần, hắn như được đại xá. Cái kia khỏa vốn còn bởi vì chính mình cái kia đáng chết ngu xuẩn thăm dò mà tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận yếu ớt trái tim tại thời khắc này cuối cùng trở xuống từ chỗ, hắn biết mình thành công, hắn dùng mình kia hèn mọn nhất triệt để thần phục, đổi lấy vị này hỉ nộ vô thường khủng bố ma thần quan dung. Vâng, là Lâm đại sư, ngài yên tâm. Hắn giống một đầu cuối cùng đạt được chủ nhân khen thưởng chó sủ, hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì dưới mặt đất hoàng đế tôn nghiêm, cũng rốt cuộc không để ý tới bên cạnh cái kia đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sắc thái hình ảnh cho trùng kích đến thế giới quan sụp đổ tinh thần rối loạn lão bằng hữu Vương Đức Phát kinh hãi ánh mắt. Hắn chỉ là điên cuồng đã dùng hết toàn thân khí lực hướng phía cái kia chậm rãi đi hướng màu đen xe mẹ xe đét đội thần linh một dạng bóng lưng đập lấy đầu. Ta cam đoan đem hắn xử lý đến sạch sẽ, cam đoan hắn đời này kiếp sau sau nữa đều sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại ngài trước mặt. Ô hế ngài mắt. Mà Lâm Phong đối với sau lưng kia tràn đầy định đoạt cùng hèn mọn điên cuồng tiếng gào thét lại mắt điếc hai ngơ, phản phất đây chẳng qua là một con ruồi tại phí công vang lên long long. Hắn không có lập tức liền ngồi lên chiếc kia sớm đã vì hắn mở cửa xe ra xa hoa 17S680. Hắn chậm rãi dừng bước, sau đó xoay người, hắn ánh mắt bình tĩnh vượt qua cái kia còn quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu Triệu Vô Cực, cũng vượt qua cái kia vẫn còn cực độ điên cuồng trong rung động vô pháp tự kiểm chế Vương Đức Phát, cuối cùng rơi vào cái kia từ đầu đến cuối cũng giống như một tôn trung thành nhất lãnh khốc nhất tràn đầy sát lục khí tức pho tượng lặng yên thủ hộ tại phía sau hắn hình người hung khí Thái Sơn. Giờ phút này cái này thân cao 2m thể trọng 150kg đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật bất bại quyền vương, tại cảm nhận được Lâm Phong kia bình tĩnh nhưng lại phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn hắn ánh mắt giờ, cái kia giống như cột điện khủng bố thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cái kia song vốn còn tràn đầy dã tính cùng sát khí điên cuồng trong đôi mắt trong nháy mắt liền tràn đầy một loại vô tận cực hạn điên cuồng cùng nhiệt, cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt đối sùng bái. Hắn bịch một tiếng, kia đủ để đem một khối cứng rắn nặng nề tấm thép đều cho tươi sống đạp xuyên khủng bố đầu gối, liên thẳng như vậy sững sờ nặng nề mà quỳ gối kia băng lãnh cứng rắn dính đẩy cho bụi lên. Hắn không có giống Triệu Vô Cực như thế hèn mọn cầu xin tha thứ, cũng không có giống Vương Đức Phát như thế định hót lấy lòng, hắn chỉ là giống một cái thành tín nhất cuồng nhiệt nhất tín đồ, đem hắn cái kia vốn nên còn cao hơn trời kiêu ngạo đầu người thật sâu thấp xuống, dùng loại này nguyên thủy nhất thuần túy nhất cũng nhất triệt để phương thức hướng cái kia giao phó hắn tân sinh thần linh, biểu đạt mình kia vô tận tuyệt đối trung thành, Lâm Phong nhìn dưới chân cái này đã sớm bị mình kia thần đồng dạng lực lượng cùng kia thần đồng dạng y dị thuật cho triệt triệt để chinh phục bất bại quyền vương. Hắn trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Hắn biết, Thái Sơn cùng Triệu Vô Cực không giống nhau. Triệu Vô Cực thần phục là căn cứ vào sợ hãi. Hắn là một đầu tùy thời đều có thể sẽ phản vệ chủ nhân gián độc. Mà Thái Sơn, hắn thần phục là căn cứ vào lực lượng, là thuần túy nhất đối với tuyệt đối lực lượng sùng bái. Hắn là một đầu một khi nhận định chủ nhân liền sẽ dùng mình đời sau thủ hộ hùng sư. Đối với dạng này trung thành hùng sư, Lâm Phong không bao giờ keo kiệt mình ban thưởng. Lên a, hắn lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, lại mang theo một cố làm cho không người nào có thể cự tuyệt không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng, chủ nhân. Thái Sơn không có chút nào do dự, đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến, kia giống như cột điện thân thể đứng nghiêm, giống một cây đủ để đâm thủng bầu trời cây lao. Lâm Phong nhìn cái kia, tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái như dã thú đôi mắt cười. Hắn chậm rãi từ mình kia tắm đến hơi trắng bệnh quần jean trong túi móc ra một cái nhìn lên thường thường không có gì lạ tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức tiểu bình sứ. Sau đó từ bên trong đổ ra một viên đồng dạng là thường thường không có gì lạ đen thui thậm chí còn tản ra một cỗ nhàn nhạt trung dược vị tiểu dược hoàn. Hệ thống xuất phẩm tân thủ đại lễ bao duy nhất tặng kèm không xuất bản nữa đủ để cho bất kỳ một cái nào cổ võ thế gia cũng bị đó điên cuồng cực phẩm tẩy tùy đan. Hắn đem quả kia nhìn lên so ven đường nhặt được mạch lệ tố còn muốn rẻ đan dược tùy ý ném cho cái kia, một mặt hoang mang Thái Sơn. Sau đó dùng một loại tràn đầy nghiền ngẫm cùng mê hoặc lực giống như ma quỷ thẩm thì một dạng âm thanh, nhẹ giọng hỏi, muốn trở nên mạnh hơn sao? Ăn nó đi. Khi Lâm Phong kia tràn đầy vô tận ma lực lời nói vang lên trong nháy mắt, Thái Sơn kia vốn còn tràn đầy hoang mang ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kiên định cùng cuồng nhiệt. Hắn không có chút nào do dự, thậm chí liền hỏi đều chẳng muốn hỏi cái này quả đen thui ngay lên, còn có chút là lạ tiểu đường đầu đến cùng là cái quái gì. Hắn chỉ là giống một cái nhất kiền thành sắp muốn nuốt vào thần linh ban cho tiệp thánh tín đồ, không chút do dự liền đem quả kia đủ để cho toàn bộ thế giới võ đạo giới cũng vì đó điên cuồng thần đan một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau đó, một giây sau, một cỗ so với hắn trước đó sợ trải qua bất kỳ một lần chiến đấu nào, so với hắn mới vừa rồi bị Lâm Phong kia hủy thiên diệt địa một quyền co giờ thừa nhận thống khổ, đều còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, còn muốn hủy diệt tính gấp một vạn lần cuồng bạo màu vàng giống như mặt trời hạch tâm một dạng năng lượng dòng lũ. Trong nháy mắt ngay tại hắn thể nội ầm vang nổ tung. Ách, a a a a a a a a a a. Thái Sơn kia giống như cột điện khủng bố thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia song như dã thú điên cuồng đôi mắt, trong nháy mắt liền nổi lên đi ra. Hắn trên mặt hiện đầy dữ tợn vặn vẹo giống như trong địa ngục các quỷ một dạng cực hạn điên cuồng thống khổ. Hắn cảm giác mình giống như là bị sống sờ sờ ném vào một cái nhiệt độ cao đến một tức độ trong lò luyện đan. Trong thân thể của hắn mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một giọt máu, đều tại thời khắc này bị kia bá đạo khủng bố hủy diệt tính năng lượng màu vàng nóng cho gắng gượng đánh nát xé rách, đốt cháy. Sau đó lại lấy một loại cứng cáp hơn, càng thêm cường đại, càng thêm tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng phương thức điên cuồng trọng tổ. Thân sinh, đây cũng không phải là phạm nhân có khả năng tiếp nhận thống khổ, đây là thân phận. Là thần linh đang vì hắn kia hèn mọn phạm nhân thân thể tiến hành nhất triệt để dã man nhất cũng bạo lực nhất thần chi cải tạo. Giống. Cuối cùng. Tại tiếp nhận dài đến dòng dã một phút đồng hồ đủ để cho bất kỳ một cái nào ý chí lực hơi yếu kém một điểm người đều làm trận, hồn phi phách tán không phải người tra tấn sau đó. Thái Sơn cũng nhịn không được nữa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đối với kia băng lãnh tĩnh mịch tràn đầy, chẳng lành khí tức bầu trời đêm. Phát ra một tiếng không giống tiếng người tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng thống khổ. Cùng một loại phá kén thành bướm một dạng tân sinh cực hạn cuồng hỉ như dã thú, điên cuồng gào thét. Thanh âm kia giống như một thanh âm vang lên triệt vân tiêu long âm, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ tĩnh mịch băng lãnh bầu trời đêm. Chương 102, đột phá cùng ám kình tông sư. Chương 102, đột phá cùng ám kình tông sư. Giống. Khi kia không giống tiếng người tràn đầy vô tận thống khổ, cùng cực hạn cuồng hỉ giống như tiền sử hồng hoang như cự thú điên cuồng gào thét vang vọng toàn bộ tĩnh mịch băng lãnh bầu trời đêm giờ. Triệu Vô Cực cùng Vương Đức Phát hai cái này đã sớm bị trước mắt đây tràn đầy thần tích một dạng khủng bố hình ảnh cho triệt để trùng kích đến thế giới quan sụp đổ, tinh thần rối loạn giang thành cự đầu. Bọn hắn toàn cũng giống như hai cái bị vô hình cựu thiên bên ngoài hạ xuống thần lôi, cho hung hăng bổ chúng thiên linh cái đáng thương hèn mọn chín cút. Bình một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn. Vậy mà liền thẳng như vậy sững sờ sủi lơ tại kia băng lãnh cứng rắn dính đầy cho bụi lên. Bọn hắn toàn thân run rẩy giống như run rẩy kịch liệt lấy. Bọn hắn trên mặt sớm đã không có mảy may màu máu, hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn ánh mắt càng là trống rỗng tan rã tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng sợ hãi cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt đối không thể nghi ngờ kính sợ. Bọn hắn ngơ ngác, miệng mở rộng. Xin ngốc, nhìn cái kia tại trong sáng băng lãnh ánh trăng phía dưới, toàn thân trên dưới đều tản ra một tầng mắt trần có thể thấy giống như hơi nước một dạng nhàn nhạt màu trắng sóng khí. Kia vốn còn giống như cột điện khủng bố cơ bắp tại thời khắc này vậy mà lấy một loại vô cùng bị dị không thể nói lý phương thức chậm rãi nội liễm xuống dưới. Cả người đều phản phất so vừa rồi gầy đi trông thấy, nhưng hắn trên thân kia vốn cổ phần liền vô cùng kinh khủng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng khí tức, lại so vừa rồi cường đại không chỉ gấp trăm lần. Cả người hắn đều phản phất triệt để thoát thai hoán cốt đồng dạng, từ một cái chỉ sẽ dùng man lực phàm gian quyền vương lộ sắc thành một cái trong lúc phất tay đều tản ra một cỗ đủ để cho thiên địa đều vì đó biến sắc khủng bố tông sư khí tức quái vật Thái Sơn. Bọn hắn cảm giác mình sắp không thể hít thở. Bọn hắn cảm giác mình kia đã sớm bị tiền tài cùng quyền lực ăn mòn đến không thể phá vỡ thế giới quan. Tại thời khắc này, bị trước mắt đây tràn đầy có tính đột phá thần tích một dạng hình ảnh cho triệt triệt để nghiền thịt nát xương tan. Đây mẹ hắn đến cùng là cái dạng gì thế giới a? Mà Lâm Phong nhìn trước mắt cái này từ hắn tự tay sáng tạo ra đến hoàn mỹ kiệt tác, hắn trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng, như cùng ở tại thưởng thức mình kia đắc ý nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng nụ cười. Đúng vậy a, tẩy tùy đan viên này tại những cái kia chân chính tu tiên thế giới bên trong khả năng chỉ là cấp thấp nhất bất nhập lưu đan dược, nhưng ở địa cầu cái này sớm đã linh khí khô kiệt mặt pháp thời đại, lại đủ để bất kỳ một cái nào giống Thái Sơn sớm như vậy đã xem ngoại gia công phu tu luyện đến cực hạn đỉnh phong võ giả một bước lên trời, đánh vỡ kia khốn nhiều hoa hạ võ đạo giới mấy ngàn năm phạm nhân gông cùng xiềng xích, từ một cái chỉ sẽ dùng man lực ngoại gia quyền đỉnh phong nhảy lên trở thành cái kia tồn tại ở truyền thuyết bên trong có thể vỡ bia nước đá nội lực ngoại phong ám kình tông sư. Mà giờ khắc này cái kia vừa mới hoàn thành sự thi cấp sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt tân tấn tông sư Thái Sơn cũng cuối cùng từ kia giống như luyện ngục một dạng cực hạn thống khổ cùng kia giống như thiên đường một dạng tân sinh cuồng hỉ bên trong chậm rãi hồi thần lại. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn mình kia một đôi vốn nên bởi vì hàng năm như địa ngục huấn luyện mà hiện đầy thật dày vết chai cùng giữ tận vết sẹo khủng bố thiết quyền, giờ phút này vậy mà trở nên giống như sơ sinh như trẻ con bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thậm chí còn tản ra một tầng nhàn nhạt giống như bảo ngọc một dạng ôn nhuận rực rỡ. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại đây nhìn lên người vật vô hại hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật một dạng dưới nắm tay ẩn giấu đi một cỗ so với hắn trước đó kia đủ để đem một con trâu đều đánh chết tươi lực lượng kinh khủng, còn cường đại hơn gấp một vài lần, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều cho tươi sống san thành bình địa hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn cảm thụ được thể nội kia giống như trường giang đại hà tuôn trào không ngừng, hoàn toàn mới ấm áp khủng bố khí. Cái kia quả vốn là tràn đầy dã tính cùng điên cuồng trái tim tại thời khắc này bị một cỗ trước đó chưa từng có to lớn không gì sánh kịp tên là tân sinh cuồng hỉ cho triệt để đốt lên. Hắn biết mình thành công, mình dùng kia hèn mọn nhất triệt để thần phục, đổi lấy một cái hắn liền nằm mơ cũng không dám muốn hoàn toàn mới tương lai. Hắn cũng nhịn không được nữa, hắn bỗng nhiên xoay người, cặp kia vốn còn tràn đầy dã tính cùng sát khí điên cuồng trong đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cuồng cùng nhiệt, cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt đối không thể nghi ngờ sùng bái. Bịch, một tiếng nặng nề đủ để cho cả vùng cũng vì đó run rẩy kịch liệt lên tiếng vang. Cái này thân cao 2m thể trọng 150kg vừa mới tấn thăng làm truyền thuyết bên trong ám kình tông sư thiết tháp trắng hán, vậy mà liền thẳng như vậy sững sờ hai đầu gối quỳ đối với cái kia so với hắn gầy yếu đi không chỉ một vòng thần linh một dạng thiếu niên, nặng nề mà dập đầu một cái đủ để đem kia băng lãnh cứng rắn nặng nề đá cẩm thạch mặt đất đều cho tươi sống đập ra từng đạo dữ tợn vết nứt khấu đầu. Đó là một cái chân chính đỉnh tiên lập địa nam nhân tại đối mặt kia giao phó hắn tân sinh tạo vật chủ giờ mới có sùng cao nhất kính ý cùng hèn mọn nhất trung thành. Hắn âm thanh bởi vì cực hạn điên cuồng kích động cùng kia không gì sánh kịp phát ra từ sâu trong linh hồn sùng bái mà run rẩy kịch liệt lấy, mỗi một chữ đều giống như dùng cái kia nóng hổi trung thành máu tươi đổ bê tông mà thành. Chủ nhân, từ nay về sau ta Thái Sơn cái mạng này đó là ngài, ngài để ta sinh ta sinh, ngài để ta chết ta tuyệt không một chút nhíu mày. Lâm Phong nhìn dưới chân cái này sớm đã bị hắn triệt để chinh phục bất bại quyền vương, cảm thụ được kia từ linh hồn hắn chỗ sâu phát ra thuần túy nhất cùng nhiệt nhất tuyệt đối trung thành, hắn trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ hài lòng vui mừng nụ cười. Hắn biết mình dưới trướng cuối cùng có đệ nhất viên chân chính trên ý nghĩa hộ tướng. Hắn chậm rãi vươn tay đem cái kia còn quỳ trên mặt đất điên cuồng phát tiết lấy mình kia không chỗ sắp đặt trung thành tân tấn tông sư chậm rãi giúp đỡ lên, sau đó lạnh nhạt nói, rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Lâm Phong dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Chương 103, về nhà cùng thiếu nữ tâm sự. Chương 103, về nhà cùng thiếu nữ tâm sự. Khi Lâm Phong nắm đường vận cái kia như cũ có chút lạnh buốt mềm mại không xương phảng phất vừa dùng lực liền sẽ bị hắn bóp nát thon thon tay ngọc, ngồi lên vương đức phát chiếc kia xa hoa bình ổn giống như là tại đám mây phía trên chạy đính phối dồn dồn sờ nguyễn ảnh giờ, đường vận cảm giác mình giống như là làm một trận nhất hoang đường điều kỳ quái nhất kích thích nhất cũng nhất ngọt ngào động, nàng có chút không dám tin tưởng. Mấy giờ trước nàng còn giống một cái bị ma quỷ đẩy vào tuyệt cảnh đáng thương tuyệt vọng tiểu bạch tỏ, tại kia băng lãnh tràn đầy tội ác cùng khí tức tử vong phòng đàn dịch sắt phát run chờ đợi kia tàn nhẫn nhất nhất khuất nhục thẩm phán, mà bây giờ nàng lại lặng yên ngồi tại đây đủ để cho bất kỳ một cái nào phổ thông nữ hải cũng vì đó điên cuồng thét lên giống như cung điện một dạng xa hoa tọa giá bên trong, bị cái kia giống như thần linh từ trên trời giáng xuống cứu vớt nàng hoàn mỹ để nàng tìm đập thình thịch thiếu niên chăm chú nắm tay đưa về nhà. Đây thoải mái phập phồng tràn đầy hí kịch tính giống như xe cắp treo một dạng điên cuồng trải qua, để nàng khỏa kia vốn cũng không quá linh quang tràn đầy nghệ thuật vi khuẩn cái đầu nhỏ triệt để đứng máy, nàng thậm chí đều quên muốn đi suy nghĩ vừa rồi cái kia giống như ma thần hàng thế một dạng thiếu niên đến cùng là thân phận gì, cũng quên muốn đi hiếu kỳ kia hai cái tại toàn bộ giang thành đều đủ để hô phong hoán vũ vương vì sao lại giống hai cái hèn mọn nhất người hầu một dạng đối với hắn cúi đầu xưng thần. Nàng trong đầu trống rỗng, nàng thế giới bên trong chỉ còn lại có kia từ bên cạnh thiếu niên kia trên thân không ngừng truyền đến tràn đầy ánh nắng ấm áp để nàng cảm thấy vô cùng an tâm dễ ngửi hương vị, cùng kia đưa nàng kia lạnh buốt mềm mại không xương tay nhỏ bám đều lấy tràn đầy lực lượng cảm giác cùng cảm giác an toàn ấm áp bàn tay. Trên đường đi thùng xe bên trong rất yên tĩnh, an tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Lái xe Vương Đức Phát từ sau xem trong kính nhìn hàng sau kia một đôi giống như kim đồng ngọc nữ một dạng hoàn mỹ mỹ nhân, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy nam nhân đều hiểu mập mờ hèn mọn nụ cười. Hắn rất thức thời không có mở miệng đi quấy rầy đây đối vừa mới đã trải qua anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển trọn vẹn thanh niên thế giới hai người, thậm chí còn quan tâm đem trong xe kia tràn đầy lãng mạn khí tức thư giãn nhạc cổ điển âm thanh điệu lớn mấy phần. Mà Đường Vận nàng một mực cúi đầu, tấm kia vốn là dịu dàng như nước tú mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này càng là đỏ đến giống một cái chín mê người quả táo, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng không dám ngẩng đầu, nàng sợ mình ngẩng đầu một cái liền sẽ đối đầu cặp kia thâm thúy đến giống như tinh thần đại hải tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn đôi mắt. Sau đó nàng khỏa kia vốn là sớm đã loạn thành một đoàn tê, bất tranh khí trái tim sẽ tại chỗ cũng bởi vì nhảy quá nhanh mà nổ tung. Nàng tâm lý giống như là có một bạn con chấn kinh tiểu lộc đang điên cuồng đi loạn. Nàng trong đầu càng là giống chiếu phim một dạng một lần lại một lần điên cuồng hiện lên đêm nay đã phát sinh tất cả có tính bứt phá, kích thích cũng vô cùng ngọt ngào hình ảnh. Một hồi là cái kia tại phòng đàn bên trong, ôm lấy guitar cùng nàng cầm sát hòa minh tràn đầy tài hoa cùng mị lực ôn nhu vương tử. Một hồi lại là cái kia tại nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, giống như thần linh từ trên trời giáng xuống một cước liền đem cái kia đáng chết cửa địa ngục cho tươi sống đạp bay chúa cứu thế. Một hồi lại là cái kia vì nàng mà hóa thân lãnh khốc vô tình mà thần đem cái kia dám can đảm tổn thương nàng rác rưởi cho, không chút lưu tình đạp tại dưới chân ép thành bụi phân bá đạo quân vương. Cuối cùng, tất cả hình ảnh đều như ngừng lại cái kia đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực dùng kia tràn đầy ánh nắng hương vị ấm áp kiên cố lồng ngực vì nàng, xua tán đi tất cả băng lãnh hắc ám sợ hãi thủ hộ thiên sứ. Vương tử, chúa cứu thế, quân vương, thiên sứ. Đây tất cả tồn tại ở thiếu nữ mộng ảo nhất tốt đẹp nhất trong tưởng tượng hoàn mỹ độc nhất vô nhị hình tượng. Giờ phút này vậy mà, toàn đều cùng bên cạnh cái này tràn đầy vô tận bí ẩn thần bí khủng bố nhưng lại đáng chết ôn nhu thiếu niên hoàn mỹ chồng chất vào nhau. Đường Vận cảm giác, mình sắp điên rồi. Nàng cảm giác mình, giống như là uống một bình nhất thuần hậu nhất say lòng người đỉnh cấp nữ nhi đỏ. Cả người đều, chóng mặt, lâng lâng. Say mê tại một loại, tên là yêu say đắm ngọt ngào hạnh phúc trong mê muội vô pháp tự kiềm chế. Nàng, biết. Mình, xong. Triệt triệt để, xong. Nàng khỏa kia đóng băng 24 năm. Phù gì không có đợt thiếu nữ tâm, đã bị bên cạnh cái này giống như mặt trời lóa mắt thiếu niên cho triệt triệt để hòa tan. Luân hãm, nàng yêu hắn, yêu không có thuốc chữa, yêu vô pháp tự kiềm chế. Mà Lâm Phong nhìn bên cạnh cái này từ lên xe bắt đầu vẫn túi đầu như cái đã làm sai chuyện học sinh tiểu học một dạng lặng yên không nói một lời thiếu nữ, cảm thụ được từ trong lòng bàn tay mình truyền đến kia mềm mại không xương nhưng lại bởi vì quá độ khẩn trương mà hơi có chút lạnh buốt xúc cảm, hắn trong lòng cũng dâng lên một cỗ vô cùng kỳ diệu lạ lẫm cảm xúc. Đó là một loại hỗn hợp liên tích thưởng thức và một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác nhàn nhạt, rung động. Hắn không thể không thừa nhận, trước mắt cái này dịu dàng như nước nhã nhặn như liên nhưng lại, tại thời khắc mấu chốt sẽ vì bảo vệ cho hắn mà dũng cảm đứng ra thiếu nữ, rất đáng yêu, cũng rất ngưỡng hắn, tâm động. Nhưng hắn tâm lý nhưng thủy chung duy trì một tia tuyệt đối thanh minh. Hắn biết, mình bây giờ còn không thể trầm mê ở loại này ôn nhu ngọt ngào cả bấy. Hắn còn có, quan trọng hơn càng hùng vĩ đủ để cải biến toàn bộ thế giới cách cục sự nghiệp phải đi hoàn thành. Nhi nữ tình trường chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút kiếm tốc độ, cho nên hắn chỉ là lặng yên ngồi ở chỗ đó, giống một cái nhất hợp cách nhất tận tụy hộ hoa sứ giả, yên lặng thủ hộ lấy bên cạnh cái này bởi vì hắn mà nhận lấy thai bay vạn gió thiếu nữ. Không biết qua bao lâu, chiếc kia bình ổn giống như là tại đám mây phía trên chạy rộn rồi sờ miễn ảnh cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Tiểu Phong đến phía trước truyền đến Vương Đức Phát kia tràn đầy mập mờ hèn mọn tiếng cười. Lâm Phong ngẩng đầu xuyên thấu qua kia không nhiễm một hạt bụi chống đạn cửa sổ xe, hắn nhìn thấy bên ngoài là một tòa đồng dạng tràn đầy nghệ thuật khí tức, trang nhã tiểu dáng châu Âu biệt thự. Nghĩ đến hẳn là Đường Vận nhà. Ân. Hắn nhẹ gật đầu sau đó quay đầu. Nhìn cái kia còn cúi đầu, đắm chìm trong mình kia tràn đầy màu hồng phấn bong bóng huyễn tưởng thế giới bên trong thiếu nữ. Nhẹ giọng nói ra, Đường Vận đến nhà. A. Đường Vận, giống như là một cái nhận lấy kinh hãi tiểu lộc đống nhiên ngẩng đầu lên. Nàng xem thấy ngoài cửa sổ, kia quen thuộc vừa xa lạ cửa nhà. Lại nhìn một chút bên người cái này đang dùng một loại tràn đầy ôn nhu cùng ý cười ánh mắt nhìn mình thiếu niên. Nàng tâm lý trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có to lớn tên là không bỏ cảm xúc. Nàng không muốn liền như vậy xuống xe, nàng còn muốn cùng cái này để nàng tim đập thình thịch thiếu niên lại nhiều đợi một hồi, dù là chỉ là một giây đồng hồ cũng tốt ta. Nhưng là nàng biết thiên hạ không có không tan đến hội, nàng chỉ có thể lưu luyến không rời buông lỏng ra cái kia bị ấm áp bàn tay bao vây lấy sớm đã trở nên vô cùng ấm áp nhu nhược không có xương tay nhỏ, sau đó nhẹ giọng nói ra, vậy ta xuống xe. Ân. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trở về nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay dọa sợ a. Không có không có, Đường Vận lắc đầu trên mặt nhưng lại không bị khống chế bay lên một vệt, động người đỏ ửng. Nàng mở cửa xe, chậm rãi đi xuống. Lâm Phong nhìn nàng kia tại băng lạnh ánh trăng bên dưới hơi có vẻ đơn bạc cùng cô đơn, mỹ lệ bóng lưng, tâm lý không khỏi vì đó mềm nhũn. Hắn cũng đi theo xuống xe. Ta đưa ngươi tới cửa a. Cửa biệt thự. Kia tràn đầy nghệ thuật khí tức khắc hoa trước cửa sắt. Hai người lặng yên đứng, ai đều không có nói chuyện. Bầu không khí trở nên có chút vi diệu cùng mờ mờ. Cuối cùng, vẫn là Đường Vận cái này luôn luôn dịu dàng như nước thiếu nữ cái thứ nhất nâng lên mình đời này tất cả dũng khí. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia vốn nên là dịu dàng như nước mỹ lệ trong đôi mắt giờ phút này lại tràn đầy một loại trước đó chưa từng có giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng điên cuồng quyết tuyệt kiên định hào quang. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Phong tấm kia tại băng lạnh ánh trăng bên dưới lộ ra càng tuấn mỹ đến không giống phàm nhân thần linh một dạng mắt. Sau đó, nàng kia giống như anh đảo kiểu diễm ướt át môi đỏ vi vi mở ra, dùng một loại giống như con mối kích cỡ tương đương nhưng lại vô cùng rõ ràng tràn đầy vô tận cực hạn, điên cuồng chờ mong cùng ngượng ngùng âm thanh, nhẹ giọng hỏi, Lâm Phong ngươi ưa thích ta sao? Chương 104, ta sẽ ra tay. Chương 104, ta sẽ ra tay. Lâm Phong ngươi ưa thích ta sao? Khi đường vận đây tràn đầy vô tận dũng khí, cực hạn ngượng ngùng, cùng thiếu nữ kia thuần túy nhất, chân thật nhất trí nhất không trộn lẫn một tia tạp chất thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng yêu say đắm linh hồn thảo vấn, giống như một viên nhất ngọt nào cũng chí mạng nhất đạn tháo. Tại đây, giống như chết yên tĩnh tràn đầy mập mờ khí tức dưới bầu trời đêm ầm vang nổ vang giờ. Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Cái kia quả đã sớm bị hai đời ký ức cùng kia băng lãnh tàn khốc hiện thực cho rèn luyện không thể phá vỡ cường đại trái tim. Tại thời khắc này vậy mà không bị khống chế lột bột một cái. Hắn nhìn trước mắt, nhìn cái kia tại, hỏi câu này đủ để hao hết nàng cả đời dũng khí lời nói sau đó. Tựa như một cái đa điều một dạng gắt gao cúi đầu. Tấm kia vốn là dịu dàng như nước tú mỹ gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ đến như cái chín mê người quả táo. Liền kia trắng như tuyết thon cao giống như thiên nga cái cổ một dạng cái cổ đều nhiễm lên một tầng động người mê người phan choáng thiếu nữ. Hắn tâm lý dâng lên một cỗ vô cùng kỳ diệu cũng vô cùng phức tạp lạ lẫm cảm xúc. Kinh ngạc cùng một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác tâm động. Hắn không nghĩ đến, hắn thật không nghĩ đến. Trước mắt cái này nhìn lên dịu dàng như nước nhã nhặn như liên phảng phất liền nói chuyện lớn tiếng, đều sẽ mặt đỏ tràn đầy cổ điện bận vị thiếu nữ. Tại tình cảm phương diện vậy mà sẽ như thế trực tiếp, như thế dũng cảm, như thế nóng bỏng, giống một đoàn đủ để hòa tan thế gian tất cả băng tuyết ấm áp điên cuồng hòa diễm. Giờ khắc này Lâm Phong quả kia sớm đã bởi vì trọng sinh mà trở nên vô cùng cứng rắn vô cùng băng lãnh tâm. Vậy mà bị đây đoàn xảy ra bất ngờ ấm áp hỏa diễm cho nhẹ nhàng xúc động một cái. Hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt xúc động, muốn không quan tâm đem trước mắt cái này đáng yêu đến phạm vi thiếu nữ chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó nói cho nàng, ưa thích, ta thích ngươi. Nhưng là hắn không thể. Cái kia đến từ 35 tuổi xã xúc linh hồn, tuyệt đối lý trí đang điên cuồng cảnh cáo hắn. Lâm Phong, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngươi không phải một cái phổ thông 18 tuổi thiếu niên. Ngươi hành trình là kia càng rộng lớn hơn tràn đầy tiền tài quyền lực cùng vô tận dục vọng tinh thần đại hải. Ngươi không thể bị đây ôn nhu ngọt ngào cạm bẫy trói buộc. Với lại Lâm Phong trong đầu không bị khống chế nổi lên mặt khác ba cái, đồng dạng tuyệt mỹ không thể thay thế thân ảnh. Cái kia lạnh lùng kiêu ngạo giống như trên trời tháng bạch nguyệt quang, Tô Thanh Nguyệt. Cái kia hừng hực thẳng thắn như là mặt trời chói chang hoa hồng đỏ, Liễu Phỉ Phỉ. Còn có cái kia hoạt bát đáng yêu, giống như nhà bên muội muội một dạng mặt trời nhỏ Hạ Vũ Vi. Hắn tâm loạn. Hắn lần đầu tiên phát hiện, mình giống như trong bất tri bất giác đã biến thành một cái mình, kiếp trước nhất khinh bỉ cũng hâm mộ nhất cặn bã nam. Một cái, chân đạp bốn chiếc thuyền đáng chết thời gian quản lý đại sư. Ai Lâm Phong, ở trong lòng thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy bất đắc dĩ cùng một tia không dễ xem xét cảm giác đắng chát nụ cười. Hắn biết, mình hôm nay nhất định phải cho trước mắt cái này dũng cảm nóng bỏng thiếu nữ một cái hoàn mỹ đủ để chấn an nàng kia sao động bất an thiếu nữ tâm giải đáp. Hắn trầm mặc phút chốc, phản phất là đang tiến hành một trận cực kỳ gian nan thiên nhân giao chiến. Cuối cùng hắn cười, hắn không có trực tiếp giải đáp cái kia tràn đầy mất mạng để khí tức chí mạng vấn đề, mà là chậm rãi đưa ra mình kia thon cao khớp xương rõ ràng giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng tay. Tại thiếu nữ kia tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong run nhẹ nhẹ ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng đưa nàng kia một sợi bị băng lánh gió đêm thổi loạn mềm mại giống như màu đen như thác nước mái tóc. Ôn nhu chờ tới khi nàng kia sớm đã đỏ đến, sắp nhỏ ra huyết nhỏ nhắn đáng yêu sau thai. Cái này tràn đầy vô tận cực hạn ôn nhu cùng cương triều độc tác, giống một đạo ấm áp nhất, cường đại nhất dòng điện. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào thiếu nữ kia sớm đã không chịu nổi một kích yếu ớt mềm mại trái tim. Để nàng khỏa kia vốn là sớm đã loạn thành một đoàn tê nhịp tim đến nhanh hơn, cũng càng loạn. Mà Lâm Phong đã chậm rãi mở miệng, hắn âm thanh rất mềm rất nhẹ, giống một trận tràn đầy từ tính cùng vô tận ôn nhu đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng vì đó tan nát cõi lòng, vì đó say mê ấm áp xuân phong, nhưng lại mang theo một cỗ tràn đầy không thể nghi ngờ tuyệt đối không cho cự tuyệt bá đạo ôn nhu. Đường Vận, hắn nhẹ giọng kêu nàng danh tự, ngươi là Hảo Nữ Hải, một cái đáng giá bị trên cái thế giới này tất cả tốt đẹp đi ôn nhu mà đối đãi Hảo Nữ Hải. Nghe được đây tràn đầy ca ngợi cùng khẳng định ôn nhu lời nói, Đường Vận tâm run lên bần bật, nàng đầu chôn đến thấp hơn. Tấm kia vốn là đỏ đến như cái quả táo gương mặt xinh đẹp càng là bỏng đến sắp bốc cháy lên đến, mà Lâm Phong kia tràn đầy hải vương khí tức đỉnh cấp lôi kéo vẫn còn tiếp tục. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh mang tới một tia không dễ xem xét cảm giác, tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy thở dài, ta hiện tại còn không thể giải đáp ngươi vấn đề này. Và anh, câu nói này giống một chậu băng lãnh thấu xương nước lạnh, trong nháy mắt liền đem Đường Vận kia vốn còn bởi vì cực hạn ngọt ngào cùng chờ mong mà vô cùng nóng hổi tâm cho rót lạnh thấu tim. Nàng cặp kia vốn còn tràn đầy hào quang cùng hy vọng đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền phai nhạt xuống. Nàng tâm lý dâng lên một cỗ vô tận băng lãnh thất lạc, hắn vẫn là muốn cự tuyệt mình sao? Nhưng mà Lâm Phong căn bản là không cho nàng suy nghĩ lung tung cơ hội. Kia tràn đầy ma quỷ sức hấp dẫn âm thanh lại một lần nữa vang lên lên. Bởi vì ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm, một chút đủ để cải biến chính ta cũng đủ để cải biến cái thế giới này vận mệnh đại sự. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng thâm thúy, cùng sắc bén. Cặp kia vốn còn tràn đầy ôn nhu cùng sủng chìm trong đôi mắt, trong nháy mắt liền bạo phát ra một cỗ đủ để cho thiên địa cũng vì đó sắc biến khủng bố tràn đầy vô tận dã tâm cùng bá đạo hào quang. Ta muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất, đi xem một cái kia chưa bao giờ có người từng thấy phong cảnh. Đường Vận triệt để ngây dại. Nàng ngơ ngác, ngẩng đầu. Si ngốc nhìn trước mắt cái này phảng phất trong nháy mắt liền từ một cái ôn nhu nhà bên ca ca biến thành một cái sắp muốn quân lâm thiên hạ bá đạo quân vương thiếu niên. Nàng khỏa kia vốn còn bởi vì thất lạc mà hơi có vẻ băng lãnh trái tim tại thời khắc này, lại một lần nữa bị một cỗ càng thêm điên cuồng, càng thêm nóng bỏng tên là sùng bái hỏa diễm cho triệt để bốc lên. Nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông, mà Lâm Phong đã chậm rãi thu hồi mình kia đủ để phá vỡ thế giới khí tràng, một lần nữa biến trở về cái kia ôn nhu tràn đầy chữa trị khí tức thiếu niên. Hắn nhìn trước mắt cái này đã sớm bị mình một bộ này tràn đầy vương bá chi khí cùng ôn nhu giết tổ hợp quyền cho triệt để đánh cho hồ đồ đáng yêu thiếu nữ, chậm rãi đưa ra mình ngó lút, trên mặt treo một vẻ tràn đầy cương triều cùng một kia không dễ xem xét cảm giác rào hoạt nụ cười. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, chờ ta giải quyết tất cả sự tình, chờ ta đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất, nếu như đến lúc đó ngươi còn giống như bây giờ ngây ngốc thích ta, như vậy ta sẽ đích thân vì ngươi đeo lên kia tượng trưng cho vĩnh hằng nhẫn. Hắn dừng một chút, khoe miệng kia lau ôn nhu nhưng lại đáng chết tràn đầy sức hấp dẫn đường cong trở nên càng mê người. Hiện tại ngươi nguyện ý chờ ta sao? Chương 105, mới địch nhân. Đế tử, tỉnh thành quá Giang Long. Chương 105, mới địch nhân. Đế tử, tỉnh thành quá Giang Long. Khi Lâm Phong cuối cùng vẫn hạ quyết tâm cự tuyệt cái kia đã sớm bị hắn treo chọc đến thất điên bắt đảo, thần hồn điên đảo thiếu nữ kia tràn đầy hái mộ cùng không bỏ ngồi một hồi nữa nhi thỉnh cầu. Trở lại chiếc kia xa hoa yên tĩnh rộn rã sở viễn ảnh bên trên giờ. Đã là đêm khuya 11 giờ. Lái xe Vương Đức Phát nhìn cái kia một mặt mỏi mệt nhưng lại tại trên trán để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thỏa mãn thiếu niên, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy nam nhân đều hiểu mập mờ hèn mọn nụ cười. Tiểu Phong A hắn một bên thuần thục đánh lấy tay lái, một bên dùng một loại tràn đầy người từng trải lời nói thấm thía giọng nhạ báng nói: người trẻ tuổi hỏa lực vượng, thúc thúc ta hiểu, nhưng là cũng muốn chú ý thân thể a, dù sao cách mạng tiền vốn không thể ném không phải. Lâm Phong nghe cái kia tràn đầy màu sắc đầy mơ trò đùa có chút bất đắc dĩ liếc mắt, hắn cũng lười giải thích, hắn chỉ là lặng yên tựa ở kia mềm mại đến đủ để người hám sâu trong đó ra thật trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn trong đầu còn đang vang vọng lấy vừa rồi cái kia dịu dàng như nước thiếu nữ tại cùng hắn phân biệt thì kia tràn đầy tiếc nuối cùng nồng đậm yêu thương động người đôi mắt, cùng kia giống như con mối kích cỡ tương đương nhưng lại vô cùng kiên định tràn đầy vô tận dũng khí giải đáp: ta chờ ngươi vô luận bao lâu. Lâm Phong khỏe miệng không bị khống chế hơi dương lên, khơi gợi lên một vệ tấm áp hạnh phúc đường cong. Hắn biết mình trong hậu cung lại nhiều thêm một vị không thể thay thế vai nữ chính. Trở lại kia tòa nhà ở trong màn đêm giống như một đầu ngủ say như cự thú xa hoa biệt thự, Lâm Phong không có lập tức liền đi nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp đi vào cái kia đã sớm bị hắn cải tạo thành tương lai y nấn nhà máy tràn đầy xì bở vũ khí tức to lớn tầng hầm. Ông kia giống như một vạn đầu tiền sử cự thú ở bên thai điên cuồng gào thét một dạng đinh thai nhức góc tiếng nổ, trong nháy mắt liền đem hắn khỏa kia vốn còn bởi vì thiếu nữ nhu tình mà hơi có vẻ mềm mại tâm cho lôi trở lại kia băng lãnh tàn khốc tràn đầy tiền tài cùng dục vọng hiện thực. Hắn chậm rãi đi đến mình bộ kia đính phối người ngoài hành tinh trước máy vi tính, thuần thục mở ra cái kia 24 giờ không gián đoạn vì hắn điên cuồng sáng tạo tương lai tài phú đảo khoáng phần mềm. Sau đó nhìn cái kia đại biểu cho bị pin màu vàng con số trải qua, lại một ngày điên cuồng tích lũy sau đó. Đã từ hôm qua 50 tăng vọt đến, hôm nay 75. Hắn trên mặt, lộ ra một vẻ hài lòng như cùng ở tại thưởng thức mình kia hoàn mỹ nhất kiệt tác một dạng hạnh phúc đủ cười. Hắn biết, mình một cái kia tháng kiếm lời một ước tiểu mục tiêu, đã gần trong gang tấc, nhiều nhất lại có nửa tháng. Đợi đến cái kia đủ để cho toàn bộ thế giới vòng tài chính cũng vì đó điên cuồng chấn động 3 lần xếp khủng hoảng tài chính triệt để, lúc bộc phát. Hắn tài khoản trong kia mấy ngàn cái hiện tại còn, không đáng một đồng con số rất rưởi, liền sẽ tại trong vòng một đêm hóa thành một bút đủ để cho bất kỳ một cái nào, Forbes dịch lịch bên trên đại lão cũng vì đó hai hùng khiếp vía thiên văn sổ tự. Đến lúc đó, hắn Lâm Phong liền đem từ một cái người không có đồng nào học sinh nghèo, nhảy lên trở thành trên cái thế giới này, trẻ tuổi nhất cũng thần bí nhất ước vạn phú ông. Một cái, chân chính có thể dùng tiền tài cậy động toàn bộ thế giới vương. Ha ha, Lâm Phong nhìn, trên màn hình kia tràn đầy sức hấp dẫn màu vàng con số phát ra một trận tràn đầy chờ mong cùng dạ tâm trầm thấp tiếng cười. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia đại bị hắn tiện tay ném ở trên mặt bàn quả táo điện thoại. Đột nhiên, ong ong ong điên cuồng chấn động lên. Điện báo biểu hiện là một cái hắn vô cùng quen thuộc tràn đầy nô tính cùng sợ hãi điện thoại cá nhân. Triệu Vô Cực. Lâm Phong lông mày hơi nhíu lên. Hắn trong ánh mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác không vui. Gia hỏa này đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại tới đây làm gì? Chẳng lẽ là hắn nhi tử tổn thương lại tái phát? Vẫn là hắn lại chán sống muốn lại trải nghiệm một cái loại kia bị ma thần chi phối sợ hãi. Lâm Phong hơi không kiên nhẫn, tiếp lên điện thoại. Hắn thậm chí đều chẳng muốn mở miệng. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại truyền đến lại không phải hắn tưởng tượng bên trong kia tràn đầy lịnh nọt cùng hèn mọn thỉnh an âm thanh, mà là một trận tràn đầy trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng một loại phảng phất trời sập một dạng sợ hãi gấp rút tiếng thở dốc. Lâm Lâm đại sư, Triệu Vô Cực âm thanh đều tại phát run, phảng phất là gặp phải cái gì so Lâm Phong cái này ma thần còn muốn khủng bố gấp trăm lần tồn tại. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn lần đầu tiên từ Triệu Vô Cực cái này cáo giả dưới mặt đất hoàng đế trong giọng nói nghe được một loại tên là sợ hãi cảm xúc. Nói, hắn âm thanh rất lạnh rất nhạt, lại mang theo một cỗ đủ để cho bất kỳ một cái nào gần như sụp đổ người đều trong nháy mắt tỉnh táo lại ma lực. Đầu bên kia điện thoại Triệu Không Có Cực hít sâu một hơi, cưỡng ép đem mình kia sớm đã loạn thành một đoàn tê tâm tình cho ép xuống. sau đó dùng một loại gần như giọng nghẹn ngào tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi ngự khí quát tầm lên: "Lâm đại sư, chúng ta cái kia Đông Thành cải tạo kế hoạch bị người từ nửa đường đoạn chặn." "Cái gì?" Khi câu này tràn đầy có tính đột phá hoang đường lời nói vang lên trong nháy mắt, Lâm Phong cặp kia vốn còn bình tĩnh như nước thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt liền co rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang hình dáng. Hắn trên thân một cỗ băng lãnh khủng bố khí tức không bị khống chế tán phát đi ra, đem trọn cái vốn còn bởi vì khoáng cơ nổ vang mà vô cùng khô nóng tầng hầm nhiệt độ đều cho gắng gượng hạ xuống, điểm đóng băng. "Đoạn chặn." Hắn âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một cỗ đủ để cho toàn bộ Giang Thành cũng vì đó máu chảy thành sông băng lãnh sắc ý. "Ai làm? Ta cũng không biết ta." Triệu Không có cực âm thanh tràn đầy vô tận ủy khuất cùng sợ hãi. Là một đầu đến từ tỉnh thành quá Giang Long, nghe nói bối cảnh thông thiên, quan hệ cứng đến nỗi liền thị trưởng đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Hắn buổi chiều hôm nay vừa mới đến Giang Thành, buổi tối liền trực tiếp một cái điện thoại đánh tới thị trưởng văn phòng. Sau đó chúng ta cái kia vốn đã bán đã đóng thuyền Đông Thành cải tạo kế hoạch liền bị vô kỳ hạn kêu dừng. Với lại Triệu Vô Cực gian nan nuốt ngụm nước bọt âm thanh trở nên càng sợ hãi. Hắn còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài, nói là muốn theo ngài nói một chút liên quan tới Giang Thành tương lai thuộc về vấn đề. Nghe đến đó, Lâm Phong ánh mắt đông nhiên nhíu lại, cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lóe lên một vẻ giống như độc xà băng lãnh tàn nhẫn hàn quang. Quá Giang Long, bối cảnh thông thiên, nói một chút Giang Thành tương lai thuộc về vấn đề. A thật lớn, khẩu khí a. Hắn Lâm Phong mới vừa vặn ngồi lên, Giang Thành cái này tân thủ thôn vương tọa không đến một cái tuần lễ, vậy mà liền có đến từ chủ thành không biết sống chết dũng giả không kịp chờ đợi muốn đến khiêu chiến hắn cái này mà vương quân uy. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Hắn nét miệng lên một vệt tràn đầy nghiền ngẫm cùng khát máu đường cong. Hắn chẳng những không có mảy may phẫn nộ, ngược lại còn sinh ra một cố kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Hắn nhàn nhạt đối với điện thoại hỏi, hắn tên gọi là gì? Chương 106, Hồng Môn Yến. Lại đến tiên thượng nhân gian. Chương 106, Hồng Môn Yến. Lại đến tiên thượng nhân gian. Hắn tên gọi là gì? Khi Lâm Phong đây tràn đầy vô tận băng lãnh sát ý cùng một kia, không dễ dàng phát giác điên cuồng hưng phấn lời nói thông qua kia băng lãnh tràn đầy khoa kỹ cảm giác dòng điện truyền vào đầu bên kia điện thoại cái kia đã sớm bị vô tận sợ hãi hoàn toàn chi phối dưới mặt đất hoàng đế Triệu Vô Cực lỗ hai bên trong giờ. Triệu Vô Cực cái kia vốn là sớm đã, bởi vì Đông Thành cải tạo kế hoạch bị đoạn chặn mà băng lãnh thấu xương lòng đang giờ khắc này càng là giống như rơi vào vạn trượng băng lãnh thâm nguyên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình hôm nay cho không ra một cái đệ vị này hỉ nộ vô thường khủng bố ma thần hài lòng đáp án, như vậy ngày mai gặp báo cũng không phải là cái kia giá trị 100 ức thương nghiệp đế quốc phá sản tin tức, mà là hắn Triệu Vô Cực ly kỳ chết bất đắc kỳ tử trong nhà bảo tàng. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, kia bởi vì quá độ sợ hãi mà lộ ra vô cùng khô khốc huyết hầu giống như là bị hai khối thô ráp nhất giấy ráp tại, điên cuồng vừa đi vừa về ma sát, đau nhức vô cùng nhói nhói. Hắn đã dùng hết mình đời này tất cả khí lực cùng tất cả dũng khí, mới rốt cục từ trong hàm răng từng chữ gạt ra cái kia tại toàn bộ Giang Nam tình đều, đủ để cho vô số cái gọi là thương nghiệp đại lao nhóm nghe mà biến sắc, đủ để cho vô số cái gọi là đỉnh lưu quyền quý nhóm đều muốn kính sợ ba phần. Như sấm bên tai truyền kỳ một dạng danh tự, hắn gọi Trần Thiên Tiêu. Trần Thiên Tiêu. Khi đây ba cái tràn đầy vô tận tuyệt đối không thể nghi ngờ kiêu ngạo cùng bá đạo khí tức chữ vang lên trong nháy mắt, Lâm Phong cặp kia vốn còn tràn đầy băng lãnh sát ý thâm thúy đôi mắt đống nhiên nhíu lại. Một đạo so vừa rồi còn muốn sáng chói gấp trăm lần tràn đầy điên cuồng cực hạn hương phấn cùng chiến ý tinh quang, trong nháy mắt liền từ hắn đấy mắt ầm vang bạo phát. Trần Thiên Tiêu. Đối với cái này ở kiếp trước cũng đồng dạng là giống như thần thoại chói lóa mắt tồn tại, Lâm Phong đương nhiên không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Cái kia tại toàn bộ Giang Nam tỉnh đều được vinh dự trăm năm khó gặp thương nghiệp kỳ tài, cái kia xuất thân thần bí bối cảnh thông thiên, cái kia tuổi gần 25 tuổi chỉ bằng mượn mình kia giống như ma quỷ khủng bố thương nghiệp cổ tay cùng kia thần đồng dạng tinh chuẩn đầu tư nhãn quang, tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự tay chế tạo một cái vườn ngang bất động sản internet cùng trí tuệ nhân tạo ba đại lĩnh vực giá trị mấy trăm ức khổng lồ thương nghiệp đế quốc tuyệt thế yêu nghiệt. Kiếp trước khi Lâm Phong vẫn là một cái tại băng lãnh tràn đầy dấu hiệu cùng MUG văn phòng bên trong vì kia chỉ là mấy ngàn khối tiền lương mà điên cuồng tăng ca thức đêm đột tử đáng thương hèn mọn xã xúc giờ, cái này tên là Trần Thiên Kiêu nam nhân sớm đã là cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh bị vô số truyền thông cùng các đại lao điên cuồng tung hô thời đại sủng nhi, hắn là vô số giống Lâm Phong dạng này hèn mọn phạm nhân liền ngưỡng vọng tư cách đều không có trời, mà bây giờ cái này ở kiếp trước cao cao tại thượng trời vậy mà liền như vậy không có dấu hiệu nào chủ động hàng lâm đến hắn cái này tiểu tân thủ thôn bên trong, hơn nữa còn vừa ra tay liền cướp đi hắn coi trọng con mồi. Ha ha ha ha ha, Lâm Phong cười. Hắn cười đến vô cùng vui vẻ, vô cùng thoải mái cũng vô cùng điên cuồng. Cái kia quả vốn còn bởi vì ngược quá nhiều nữ bi mà, hơi có vẻ có chút tịch mịch cường đại vương giả trái tim. Tại thời khắc này, bị một cỗ trước đó chưa từng có tên là kỳ phùng địch thủ cực hạn điên cuồng hưng phấn, cho triệt để đốt lên. Hắn biết, mình kia buồn kẻ không thú vị tràn đầy hàng duy đả kích nhàm chán tân thủ thôn sinh hoạt, cuối cùng phải kết thúc. Một cái chân chính xứng với hắn cái này đến từ tương lai thần linh ra dáng đối thủ, cuối cùng xuất hiện. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Vô Cực tại gian nan phun ra cái kia nhường hắn đều cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía khủng bố danh tự sau đó, tựa như cái chờ đợi cuối cùng thẩm phán tử hình phạm nhân, khẩn trương gắt gao nắm chặt kia đã sớm bị băng lãnh mồ hôi triệt để thẩm thấu điện thoại, liền không dám thở mạnh một cái. Hắn đang đợi vị kia thì nộ không có thường khủng bố Lâm đại sư cuối cùng phán quyết, nhưng mà hắn chờ đến lại không phải trong dự đoán ngập trời lửa giận, cũng không phải kia tràn đầy ngưng trọng kiên kỵ trầm mặc, mà là một trận tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng hưng phấn cùng ngập trời chiến ý thoải mái cười to. Ha ha ha ha ha ha. Tốt, tốt, rất tốt. Cuối cùng đến cái ra dáng. Triệu Vô Cực triệt để bối rối. Hắn ngơ ngác miệng mở rộng. Si ngốc nghe, đầu bên kia điện thoại kia tràn đầy cuồng vọng cùng bá đạo điên cuồng tiếng cười. Hắn đại náo lại một lần nữa vinh quang đường máy. Đây mẹ hắn lại là cái gì tình huống? Vị kia thế nhưng là Trần Thiên Tiêu a. La Liên tỉnh trưởng thấy hắn đều muốn khách khí xưng hô một tiếng Trần tổng Giang Nam tỉnh chân chính thái tử ra a. Lâm đại sư hắn chẳng lẽ một điểm đều không sợ sao? Hắn không những không sợ, hắn vậy mà còn rất hưng phấn. Đã không phải là cuồng, đây quả thực là điên rồi. Một cái từ đầu đến đuôi không có thuốc chữa tên điên. Mà Lâm Phong đã thu hồi cái kia tràn đầy điên cuồng chiến ý tiếng cười. Hắn âm thanh lần nữa khôi phục, kia băng lãnh bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm thần linh một dạng hờ hững. Hắn nhàn nhạt đối với điện thoại nói ra, nói cho hắn biết, ta sẽ đi. Thời gian địa điểm, từ hắn định. Nói xong, hắn lại không cho cái kia, đã sớm bị hắn đây hàng loạt thần cấp thao tác cho triệt để làm bối rối Triệu Vô Cực bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp ba một tiếng cúp điện thoại. Sau đó, hắn chậm rãi từ kia tràn đầy tương lai qua kỹ cảm giác cơ thể người công học ghế dựa bên trên đứng lên. Chậm rãi đi tới tầng hầm kia tiểu tiểu băng lãnh phía trước cửa sổ. Ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ kia thâm thúy mênh mông, tràn đầy vô tận không biết băng lãnh mỹ lệ bầu trời đêm. Cùng kia cao cao, treo ở màn đêm phía trên giống như một cái to lớn băng lãnh khay bạc một dạng trong sáng minh nguyệt. Hắn khỏe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vẻ tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng chiến ý, cùng ngập trời khát máu đủ cười. Hắn nhẹ giọng nói một mình, thanh âm không lớn, lại giống như một tiếng vang vọng toàn bộ Giang Nam tỉnh tràn đầy vương bá chi khí tuyên chiến bố cáo. Trần Thiên Tiêu hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng a. Chương 107, dự tiệc. Long cùng thần lần đầu tiên giao phong. Chương 107, dự tiệc. Long cùng thần lần đầu tiên giao phong. Ngày thứ hai, 8 giờ tối. Giang Thành thành Nam kia tòa nhà giống như một tòa vàng son lộng lẫy bất dạ hoàng cung đứng sừng sững ở Giang Thành bóng đêm bên trong cấp cao nhất động tiêu tiền. Thiên thượng nhân gian. Tầng cao nhất gian kia truyền thuyết bên trong, chỉ có Giang Thành chân chính đỉnh cấp quyền quý mới có tư cách bước vào đế vương bộ. Cửa ra vào, Lâm Phong mặc một thân đơn giản nhất sạch sẽ màu trắng trang phục bình thường. Đôi tay tùy ý cắm ở, kia tắm đến hơi trắng bệnh quần jean trong túi. Trên mặt mang một vẻ người vật vô hại ấm áp giống như nhà bên ca ca một dạng nụ cười như ánh mặt trời. Chậm rãi từ kia tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác ngắm cảnh thang máy đi vào trong đi ra. Hắn sau lưng, đi theo hai cái đồng dạng là Giang Thành kim tự tháp đỉnh vương, Triệu Vô Cực cùng Vương Đức Phát. Chỉ bất quá giờ phút này, hai vị này ngày bình thường tại Giang Thành đủ để hô phong gọi mưa một tay che trời dưới mặt đất hoàng đế cùng thương nghiệp cự ngạc, lại giống như là hai cái hèn mọn nhất đáng thương nhất đi theo đại ca sau lưng chuẩn bị đi tham gia xã hội đen đàm phán đầy tớ. Bọn hắn trên mặt viết đầy đồng dạng khẩn trương cùng ngưng trọng, bọn hắn trên trán hiện đầy tinh mịn băng lãnh mồ hôi, bọn hắn phía sau lưng đã sớm bị kia dính băng lãnh mồ hôi triệt để thẩm thấu. Bọn hắn nhìn trước người cái kia rõ ràng so với bọn hắn trẻ trọn vẹn 30 tuổi, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ để bọn hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có khủng bố thần linh một dạng khí tràng thiếu niên. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng kính sợ, cùng một loại sắp muốn tận mắt chứng kiến một trận đủ để ghi vào Giang Thành sử sách, sử thi cấp vương đối với vương chiến tranh cuồng nhiệt chờ mong. Lâm đại sư Triệu Vô Cực gian nan nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Trần Thiên Tiêu ở bên trong, ngài thật chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trước mắt kia phiến từ thuần kim chế tạo tại kia sáng chói chói mắt thủy tinh đèn treo chiếu rọi phản xạ chói mắt tràn đầy tiền tài cùng quyền lực hương vị hào quang xa hoa nặng nề trên cửa chính. Sau đó hắn cười, cười đến rất nhạt, cười đến rất nhẹ, cười đến tràn đầy một loại sắp muốn đi gặp một cái đã lâu không gặp thú vị lão bằng hữu một dạng nghiền ngẫm cùng chờ mong. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tại kia hai cái sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra Giang Thành cự đầu kia tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến đủ để quyết định toàn bộ Giang Thành tương lai 10 năm vận mệnh thuần kim cửa lớn. Kẹt kẹt, khi kia phiến nặng nề tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức thuần kim đại môn bị chậm rãi đẩy ra giờ, một cỗ tràn đầy đỉnh cấp Cuba xì gà thuần hậu hương khí cùng kia 82 năm đỉnh cấp lạ phì say lòng người mùi rượu hỗn hợp tràn đầy tiền tài cùng quyền lực hương vị khí tức trong nháy mắt liền đập vào mặt. Lâm Phong đôi mắt hơi híp mắt một cái, sau đó hắn liền thấy một cái nhường hắn khỏa kia sớm đã bởi vì trọng sinh mà trở nên không hề bận tâm cường đại vương giả trái tim đều không tự chủ lột bột một cái thân ảnh. Chỉ thấy tại kia giống như hoàng cung xa hoa phong thái tràn đầy tiền tài cùng quyền lực hương vị to lớn ghế lô bên trong, tại tấm kia đủ để dung nạp 20 người đồng thời đi ăn cơm to lớn hoàng hoa lên một bàn tròn tôn quý nhất chủ bị bên trên, một người mặc một thân đồng dạng là đơn giản nhất màu trắng thủ công định chế áo sơ mi, trên mặt mang một vẻ ôn tồn lễ độ tràn đầy ánh nắng và sự hòa hợp lực giống như nhà bên ca ca một dạng nụ cười, nhìn lên người vật vô hại thậm chí còn mang theo một tia thư sinh tức tuấn mỹ đến kỳ cục nam nhân trẻ tuổi đang lặng yên ngồi ở chỗ đó. Hắn trong tay bưng một ly màu sắc giống như tinh khiết nhất hồng ngọc một dạng đỉnh cấp rượu đỏ đang chậm rãi lung lay, phản phất là đang thưởng thức một kiện hoàn mỹ nhất hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Hắn đó là Trần Thiên Tiêu, cái kia tại toàn bộ Giang Nam tỉnh đều được vinh dự trăm năm khó gặp thương nghiệp kỳ tài, cái kia tuổi gần 25 tuổi liền tự tay chế tạo một cái giá trị mấy trăm ức thương nghiệp đế quốc tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn nhìn lên không hề giống là một cái tại kia tràn đầy đẫm máu cùng âm mưu thương hại bên trong sờ soạng lần mò 10 năm gần đây thương nghiệp cự ngạc. ngược lại càng giống là một cái vừa mới từ trong tháp ngà đi ra tràn đầy lý tưởng cùng tinh thần phấn chấn sinh viên. Nhưng là chỉ có Lâm Phong cái này đồng dạng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại mới có thể rõ ràng cảm giác được. Tại kia ôn tồn lễ độ người vật vô hại nụ cười phía dưới, tại kia tràn đầy thư sinh tức tuấn mỹ túi ra phía dưới, ẩn giấu đi một cỗ như thế nào khủng bố đủ để cho bất kỳ một cái nào dám can đảm khinh thị hắn địch nhân cũng vì đó hài cốt không còn giống như thâm viên một dạng băng lãnh sát ý cùng dạ tâm. Đây là một cái chân chính cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới đồng loại, một cái đồng dạng là đứng tại kim tự tháp đỉnh cô độc vương giả. Khi Lâm Phong đẩy cửa ra đi tới giờ, Trần Thiên Tiêu cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia song đồng dạng là thâm thúy như tinh thần tràn đầy trí tuệ cùng tuyệt đối tự tin đôi mắt bình tĩnh rơi vào Lâm Phong trên thân. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có hai đạo vô hình tràn đầy hủy diệt tính khí tức tiềm điện hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một trận đủ để cho một bên Triệu Vô Cực cùng Vương Đức Phát đều cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía tê cả da đầu khủng bố đốm lửa. Toàn bộ đế vương bộ nhiệt độ phảng phất đều tại thời khắc này chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Nhưng mà loại này tràn đầy sát cơ cùng thăm dò tĩnh mịch giằng co chỉ kéo dài không đến 3 giây đồng hồ. Một giây sau, hai cái đồng dạng là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất quái vật, vậy mà không hẹn mà cùng cười, cười đến rất vui vẻ, cười đến rất sáng lạ, giống hai cái rốt cuộc tìm được có thể cùng mình phân cao thấp thú vị đồ chơi cô độc hải tử. Người chính là Lâm Phong. Trần Tiên Tiêu chậm rãi mở miệng, hắn âm thanh rất ôn hòa rất từ tính, giống một trận ấm áp xuân phong, để người như gió xuân ấm áp. Ngươi chính là Trần Tiên Tiêu. Lâm Phong cũng cười, hắn âm thanh rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt, giống một cái đầm sâu không thấy đáy phù gì, khó lường một tia gợn sóng. Hai người không có giống những người khác tưởng tượng như thế vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, không chết không thôi. Ngược lại càng giống là hai cái đã lâu không gặp, nhưng lại bạn tri kỷ đã lâu lão bằng hữu. Bình tĩnh uống trà, trò chuyện. Từ Giang Thành thời tiết, cho tới Hoa Hạ kinh tế, từ quốc tế tình thế, cho tới nhân loại tương lai, bọn hắn trò chuyện rất đầu cơ, phản phất có nói không hết cộng đồng chủ đề. Nhưng là chỉ có kia hai cái giống hèn mọn nhất người hầu một dạng cung cung kính kính đứng tại phía sau bọn họ Giang Thành cự đầu mới có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tại kia gió êm sóng lặng hài hòa hữu hảo không khí phía dưới, ẩn giấu đi một cốt như thế nào khủng bố đủ để bọn hắn đều cảm thấy từng đợt ngạt thở vô hình tràn đầy sát cơ cùng thăm dò mạch nước ngầm. Bọn hắn nói mỗi một câu nói, bọn hắn uống mỗi một chiếc trà, bọn hắn nhìn đối phương mỗi một cái ánh mắt, đều là cấp cao nhất trí mạng nhất tràn đầy cạm bẫy cùng đánh cược chiến tranh tâm lý tranh. Cuối cùng, vẫn là cái kia tự nhận là trận chiến tranh này chúa tể giả Trần Thiên Tiêu, cái thứ nhất lộ ra cái kia sớm đã ẩn tàng lâu ngày bằng lãnh trí mạng răng nanh. Hắn chậm rãi thả ra trong tay ly trà, trên mặt một lần nữa treo lên kia ôn tồn lễ độ tràn đầy thượng vị giả khí tức thắng lợi đủ cười. Hắn từ bên cạnh kia có giá trị không nhỏ thủ công định chế trong túi công văn lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị kỹ càng thật dày hợp đồng, chậm rãi đẩy lên Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong đồng học, ta rất thưởng thức ngươi. Hắn âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại nhiều một tia không cho cự tuyệt tuyệt đối, không thể nghi ngờ bá đạo. Đây là một phần giá trị một thước thu mua hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, ngươi tại Giang Thành tất cả buôn bán nhỏ bao quát, ngươi cái kia rất thú vị Đông Thành cải tạo kế hoạch đều thuộc về ta. Hán, dừng một chút. Cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lóe lên một vẻ giống như đế vương tại mời chào, mình kia thưởng thức nhất cũng hèn mọn nhất thần tử một dạng tràn đầy ban ân cùng bố thí cao cao tại thượng hào quang. Mà ngươi có thể lựa chọn trở thành ta thủ hạ. Chương 108, một ức. Ngươi đang vũ nhục ta. Chương 108, một ức. Ngươi đang vũ nhục ta mà ngươi có thể lựa chọn trở thành ta thủ hạ. Khi Trần Tiên Tiêu đây tràn đầy vô tận cao cao tại thượng giống như đế vương đang đối với mình kia hèn mọn nhất đáng thương nhất nô bộc tiến hành bố thí một dạng ban ân lời nói. Tại đây, giống như chết tiên tĩnh xa hoa đế vương trong sảnh chậm rãi vang lên giờ. Phía sau hắn kia hai cái sớm đã doa đến sợ vỡ mật run lẩy bẩy Giang Thành cự đầu Triệu Vô Cực cùng Vương Đức Phát. Bọn hắn trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vô cùng phức tạp, nhưng lại tràn đầy lẽ ra như thế nhận mệnh cười khổ. Đúng vậy a, cái này mới là Trần Tiên Tiêu. Cái này mới là cái kia tại toàn bộ Giang Nam tỉnh đều có thể đi ngang vô pháp vô thiên thái tử gia. Hắn trong từ điển cho tới bây giờ liền không có bình đẳng hai chữ này, chỉ có chinh phục cùng bị chinh phục. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà Lâm Phong, cái này đồng dạng là tràn đầy vô tận kiêu ngạo cùng bá đạo thần linh. Hắn chọn thần phục sao? Triệu Vô Cực cùng Vương Đức Phát đều vô ý thức nín thở, bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn dùng một loại tràn đầy khẩn trương cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến kỳ cục thiếu niên. Bọn hắn đang chờ đợi kia đủ để quyết định toàn bộ Giang Nam tỉnh tương lai 10 năm thương nghiệp cách cục cuối cùng đáp án. Mà Lâm Phong nhìn trên bàn kia phần hơi mỏng nhưng lại gánh chịu lấy một cái giá trị mấy trăm ức thương nghiệp đế quốc tương lai thái tử ra toàn bộ kiêu ngạo cùng tự tin giấy bản thân, hắn trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy nghiền ngẫm cùng khinh thường nụ cười. Hắn không có giống Trần Thiên Kiêu tưởng tượng như thế nổi giận, càng không có giống hắn tưởng tượng như thế thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là chậm rãi vươn tay, dùng hai cây thon cao khớp xương rõ ràng giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng ngón tay, đem kia phần hắn thấy tràn đầy dơ bẩn buồn cười cùng ngây thơ ý vị hợp đồng nhẹ nhàng kẹp lên, sau đó giơ lên mình trước mắt, phảng phất là tại thưởng thức một kiện bao nhiêu hiếm có thú vị tác phẩm nghệ thuật. Trần Thiên Kiêu nhìn hắn đây tràn đầy khiêu khích ý vị khác thường cử động lông mày vi vi nhăn một cái, cái kia song thâm thúy như tinh thần tràn đầy trí tuệ cùng tự tin trong đôi mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác thú vị. Tiểu tử này có ý tứ, thật rất có ý tứ. Hắn vẫn là thứ nhất dám tại hắn Trần Thiên Tiêu trước mặt chơi loại này cố lộng huyền hư trò xiết con mồi. Hắn ngược lại muốn xem cái này thú vị con mồi đến cùng có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đến. Mà Lâm Phong đã lười nhắc lại đi thưởng thức vị này quá giang long kia tràn đầy mèo vờn chuột một dạng treo tức đặc sắc biểu tình. Hắn chậm rãi đem tấm kia hơi mỏng nhưng lại gánh chịu lấy Trần Thiên Tiêu kia vô tận tiêu ngạo cùng tự tin hợp đồng bỏ vào mình bên miệng. Sau đó ngay trước Trần Thiên Tiêu kia càng ngày càng thú vị ánh mắt, khi lấy phía sau hắn kia hai cái sớm đã dọa đến sắp ngừng thở giang thành cự đầu mặt. Xoẹt. Một tiếng vô cùng thanh thúy, cũng vô cùng chói hai trang giấy xé rách âm thanh. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ giống như chết yên tĩnh đế vương bộ. Kia phần giá trị một ức, kia phần đủ để cho bất kỳ một cái nào cái gọi là thương nghiệp thiên tài cũng vì đó điên cuồng vì đó bán đứng linh hồn giấy bản thân. Vậy mà liền như vậy bị Lâm Phong hời hợt xé thành hai nửa. Ngươi, Trần Thiên Tiêu kia vẫn còn, tràn đầy tự tin và lực khống chế ôn tồn lễ độ nụ cười trong nháy mắt liền đọc lại. Cái kia song thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên một vẻ hắn chưa bao giờ có kinh ngạc, cũng không dám tin. Hắn cũng dám xé mình hợp đồng. Hắn làm sao dám? Nhưng mà, đây còn mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Phong nhìn, Trần Thiên Tiêu kia như là thấy quỷ đặc sắc biểu tình. Trên mặt hắn kia lau nghiền ngẫm nụ cười trở nên càng tàn nhẫn cùng băng lãnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn đem kia sớm đã biến thành hai nửa hợp đồng lại một lần nữa không nhanh không chậm từng chút xé thành, vô số nhỏ bé giống như bông tuyết một dạng mảnh vỡ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng người lên. Tại kia đủ để cho không khí cũng vì đó ngưng kết kiểm chế tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Chậm rãi đi tới, cái kia đã sớm bị hắn đây không theo lẽ thường ra bài điên cuồng đấu pháp cho triệt để làm bối rối quá giang long trước mặt. Sau đó, hắn chậm rãi giang hai tay, đem kia đầy tay đại biểu cho một thứ cũng đại biểu cho Trần Thiên Tiêu kia đã sớm bị hắn nghiền vỡ nát tôn nghiêm buồn cười giấy mảnh, giống như thiên nữ tán hoa, nhẹ nhàng đẩy vào Trần Thiên Tiêu kia có giá trị không nhỏ thủ công định chế ả mạn nhì âu phục lên. Người muốn chết. Trần Thiên Tiêu triệt để điên rồi, hắn cảm giác mình khỏa kia còn cao hơn trời lòng tự trọng. Tại thời khắc này, bị trước mắt cái này cuồng vọng phách lối vô pháp vô thiên thiếu niên cho hung hăng đè xuống đất phản phục, vô tình trả đạp, hắn điên cuồng mà gầm thét, một cỗ đủ để cho toàn bộ giang nam tỉnh cũng vì đó băng phong khủng bố hủy diệt tính sát ý, trong nháy mắt liền từ hắn thể nội ầm vang bạo phát. Nhưng mà Lâm Phong lại giống như là căn bản là không có cảm giác được một dạng, hắn chỉ là từ trên cao nhìn xuống cái này lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra kia điên cuồng, phẫn nộ như là dã thú diện mục chân thật sang sông long, dùng một loại so với hắn còn muốn phách lối gấp trăm lần, còn muốn ba đạo gấp một vạn lần giống như ma thần thẩm phán một dạng ngữ khí, lạnh lùng nói, một ức, Trần tổng ngươi là đang vũ nhục ta sao? Chương 109, ngươi kiêu ngạo, không đáng một đồng. Chương 109, ngươi kiêu ngạo, không đáng một đồng. Một ức, Trần tổng ngươi là đang vũ nhục ta sao? Khi Lâm Phong đây tràn đầy cực hạn nhục nhã, vô tận miệt thị cùng tuyệt đối vô pháp vô thiên phách lối lời nói, giống như một cái vang tận mây xanh bạc hai, hung hăng quất vào cái kia vốn còn cao cao tại thượng quá giang long Trần Thiên Tiêu trên mặt giờ. Trần Thiên Tiêu kia vốn còn treo ôn tồn lễ độ tràn đầy, thượng bị giả khí tức nụ cười tự tin tuấn mỹ mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Cái kia song bốn còn tràn đầy mèo vờn chuột một dạng trêu tức thâm thúy như tinh thần đôi mắt, cũng tại thời khắc này chậm rãi híp mắt lên, bắn ra một đạo đủ để cho toàn bộ giang nam tỉnh cũng vì đó băng phong khủng bố băng lãnh hàn ý. Ha ha ha cười, cười đến rất lạnh, cười đến tràn đầy một loại con mồi tại trên đề, chọc giận tợ săn sau đó mới có tàn nhẫn cùng sát ý. Hắn chậm rãi từ kia mềm mại thoải mái ghế salon bằng da thật đứng lên. Kia một M85 đồng dạng là có thể xưng hoàn mỹ thân cao cùng Lâm Phong kia thần linh một dạng khủng bố khí tràng, tại đây giống như chết yên tĩnh xa hoa đế vương trong sảnh xa xa rằng có lấy. Trong không khí phảng phất có vô số vô hình, tràn đầy hủy diệt tính khí tức thiểm điện. Tại, điên cuồng xen lẫn và chạm, bộc phát ra từng đợt, đủ để cho một bên Triệu Vô Cực cùng Vương Đức Phát đều cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía tê cả da đầu khủng bố đống lửa. "Tiểu tử." Trần Tiên Kiêu chậm rãi mở miệng. Hắn âm thanh không còn là ôn hòa từ tính, mà là trở nên vô cùng băng lãnh cùng khắc hẳn. Giống một đầu độc nhất, băng lãnh nhất đến từ sái bờ gì ạ nhãn kính vương rắn đang chậm rãi phun nó kia chí mạng tràn đầy khí tức tử vong lưới rắn. "Ngươi rất vô cùng. Ta Trần Tiên Kiêu đã lớn như vậy cho tới bây giờ, chưa thấy qua giống ngươi như vậy cuồng đồ vật. Ngươi là người thứ nhất dám ngay ở ta mặt xé ta hợp đồng người, cũng là cái thứ nhất dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta người." Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vẻ vô cùng tàn nhẫn khát máu đường cong. "Cho nên ta quyết định cho ngươi một cái thể diện kiểu chết." Hắn chậm rãi giơ tay lên, đánh cái thanh thủy búng tay. Ba. Một giây sau, kia hai phiến tử thuần kim chế tạo nặng nề tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức xa hoa đại môn bị im lặng đẩy ra. Mười mấy cái mặc thống nhất màu đen Âu phục mang theo màu đen kính dâm toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ giống như từ trong núi thây biển máu leo ra, băng lãnh khủng bố sát khí hình người hung khí. Giống như một đám trung thành nhất lãnh khốc nhất không có tình cảm bóng ma tử vong. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở từ ngoài cửa tràn vào, đem Lâm Phong kia tất cả đường lui đều cho gắt gao phong tỏa. Kia khủng bố tràn đầy đẫm máu cùng khí tức tử vong chiến trận, đủ để bất kỳ một cái nào cái gọi là dưới mặt đất hoàng đế cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà Lâm Phong lại giống như là căn bản là không nhìn thấy một dạng. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thông dong bình tĩnh biểu tình. Hắn thậm chí còn dù bận ung dung từ trên bàn rút ra một tấm trắng đoán mềm mại giấy ăn, chậm rãi lau sạch lấy mình cái kia vừa mới bởi vì xé nát kia phần dơ bẩn hợp đồng mà nhiễm phải một tia tội ác thon cao ngón tay. Phản phất trước mắt đây mười mấy cái đủ để đem hắn trong nháy mắt liền đánh thành thịt nát đỉnh cấp sát thủ. Hắn thấy liền cùng mười mấy con ruồi nhặng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn bộ này, thấy chết không sờn tràn đầy tuyệt đối hàng duy đả kích một dạng bức cách tư thái. Để cái kia vốn còn nắm chắc thắng lợi trong tay Trần Thiên Tiêu lông mày lại một lần nữa chăm chú, nhăn lên. Hắn tâm lý, không khỏi vì đó sinh ra một cỗ liền chính hắn đều nói không rõ không nói rõ bất an. Không thích hợp. Tiểu tử này quá không đúng. Hắn hoặc là một cái từ đầu đến đuôi, không có thuốc chữa tên điên. Hoặc là đó là hắn trong tay còn nắm một tấm đủ để, nhường hắn lật bàn át chủ bài. Mà Lâm Phong, đã lười nhác, lại đi thưởng thức vị này quá giang lòng kia tràn đầy hoang mang cùng bất an đặc sắc biểu tình. Hắn chậm rãi đem tấm kia đã sớm bị hắn lau đến không nhiễm một hạt bụi tay lau sạch sẽ giấy ăn ném vào, kia có giá trị không nhỏ thảm bà tư bên trên. Sau đó chậm rãi mở miệng. Hắn âm thanh rất nhạt rất nhẹ, lại giống như một thanh âm vang lên triệt vân tiêu kinh lôi, hung hăng bổ vào Trần Thiên Kiêu kia cao ngạo tự tin, không thể phá vỡ trên trái tim. Trần tổng, ngươi biết ngươi vì sao lại thua sao? Trần Thiên Kiêu sửng sốt một chút. Thua? Ta lúc nào thua? Lâm Phong cười. Hắn nhìn Trần Thiên Kiêu kia tràn đầy hoang mang cùng không hiểu anh tuấn mặt, chậm rãi đưa ra ba cây thon cao ngón tay. Dùng một loại giống như hạ vật thương học viện cấp cao nhất nhất quyền uy giáo sư tại phê bình một cái liền cơ bản nhất sở hoạt phân tích đều, làm không tốt đáng thương ngây thơ học sinh tiểu học tác nghiệp một dạng tràn đầy thương hại cùng khinh thường ngữ khí. Nhan nhạn, nói ra, ngươi phạm ba cái chí mạng nhất cũng là ngu xuẩn nhất sai lầm. Đệ nhất, ngươi lựa chọn địa điểm sai. Đông thành cải tạo kế hoạch hoạch tâm là cựu thành tân sinh cùng văn hóa phục hưng. Mà ngươi lại đem ngươi kia tràn đầy hơi tiền bị băng lãnh thương nghiệp tổng hợp thể xây ở kia mảnh vốn nền, là dùng đến gánh chịu Giang Thành tương lai 10 năm văn hóa nội tỉnh lòng mạch phía trên. Ngươi đây là tại cùng toàn bộ Giang Thành tương lai đối nghịch. Cho nên, ngươi thua không nghi ngờ. Thứ hai, ngươi quan hệ xã hội sai. Ngươi cho rằng ngươi làm xong cái kia góc đầy bụng vệ thị trưởng liền làm xong toàn bộ Giang Thành. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi căn bản là không biết Giang Thành vũng nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Ngươi càng không biết, ngươi kia tự cho là đúng cao ngạo tư thái sớm đã đắc tội những cái kia chân chính có thể quyết định ngươi sinh tử lao ra hỏa. Cho nên ngươi thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Thứ ba, cũng là buồn cười nhất một điểm. Ngươi nhân sự an bài sai. Ngươi vậy mà lại dùng Triệu Vô Cực loại kia đã sớm bị thời đại đào thải chỉ hiểu được dùng bạo lực cùng tiền tài đi giải quyết vấn đề thổ hoàng đế đến vì ngươi khai cương thác thổ. Ngươi đây không phải tại bảo hộ lộ ra. Ngươi đây là tại dẫn sói vào nhà. Ngươi căn bản là không biết, đầu kia bị ngươi trở thành chó giữ nhà lao cẩu sớm đã ở sau lưng đưa ngươi kia tất cả dơ bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật đều bán cho một cái so ngươi càng kinh khủng gấp trăm lần ma thần. Lâm Phong mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh sắc bén nhất băng lãnh nhất dính đầy kịch độc dao phẫu thuật. Một đao, lại một đao. Hung hăng đâm vào Trần Thiên Kiêu kia đã sớm bị vô tận hoảng sợ cùng không dám tin, hoàn toàn chi phối trên trái tim. Đem hắn kia, vốn còn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự nhận là không chê vào đâu được hoàn mỹ kế hoạch buôn bán. Cho vô tình phân tích vừa vặn không có xong ra. Máu me đồng địa. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái kia khỏa vốn còn tràn đầy tuyệt đối tự tin và không thể nghi ngờ lực không chế, cường đại trái tim tại thời khắc này. Bị một cố, trước đó chưa từng có to lớn tên là sợ hãi băng lanh thủy triều. Cho bao phủ hoàn toàn. Hắn nhìn trước mắt cái này phản phất, không gì không biết không gì làm không được giống như ma quỷ thiếu niên. Cái kia song thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên một vẻ hắn, chưa bao giờ có hoài nghi cùng mê mang. Hắn lần đầu tiên đối với mình kia, vẫn lấy làm kiêu ngạo nghiền ép chúng sinh tài hoa sinh ra thật sâu hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ mình kia đủ để cho toàn bộ Giang Nam tỉnh cũng vì đó điên cuồng thương nghiệp đế quốc? Ở trước mắt cái này thần bí khủng bố thiếu niên trong mắt, thật cũng chỉ là một cái trăm ngàn chỗ hở không đáng một đồng chê cười sao? Không không, không có khả năng. Hắn như cái người điên nghị tư nội tình bên trong ở trong lòng gầm thét. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tiếp nhận cái này đủ để đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều nghiền vỡ nát, hoang đường sự thật. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng hoảng sợ cùng không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này, thân bất khả chắc khủng bố như là ma thần thiếu niên. Hắn âm thanh bởi vì quá độ cực hạn khiếp sợ cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy, một chữ đều nói không hoàn chỉnh. Ngươi đến cùng là ai? Chương 110, chân chính vương tạc. Chương 110, chân chính vương tạc. Ngươi đến cùng là ai? Khi Trần Thiên Tiêu đây tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng hoảng sợ cùng không hiểu khàn giọng gào thét, tại đây giống như chết yên tĩnh xa hoa đế vương trong sảnh chậm rãi vang lên giờ. Lâm Phong cười, hắn nhìn trước mắt cái này đã sớm bị cái kia siêu việt, thời đại này dòng dã 10 năm khủng bố thương nghiệp nhận biết cho triệt triệt để đánh tan tất cả kiêu ngạo cùng tự tin thương nghiệp kỳ tài. Trên mặt lộ ra một vẻ giống như thần linh đang quan sát kia đã sớm bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay hèn mọn đáng thương phàm nhân giờ mới có thương hại cùng hờ hững. Ta là ai, không trọng yếu. Hắn âm thanh rất nhạt rất nhẹ, lại mang theo một cỗ đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó điên cuồng run rẩy tuyệt đối, không thể nghi ngờ bá đạo. Trọng yếu là hắn dừng một chút, khoe miệng kia lao giống như ma quỷ băng lãnh tàn nhẫn đường cong trở nên càng nghiền ngẫm cùng tràn đầy số mệnh cảm giác. Ta biết ngươi là ai. Với anh. Khi câu này tràn đầy vô tận cực hạn điên cuồng ám chỉ cùng khủng bố cảm giác gáp bách lời nói vang lên trong ngáy mắt. Trần Thiên Kiêu cái kia vốn là sớm đã bởi vì quá độ khiếp sợ cùng hoảng sợ mà yếu ớt không chịu nổi cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Với một tiếng, triệt để sụp đổ. Hắn giống một cái bị giữ lại vận mệnh phần gãy đáng thương hèn mọn tiểu kê. Ngơ ngác miệng mở rộng, si ngốc nhìn trước mắt cái này phảng phất không gì không biết không gì làm không được như là ma thần khủng bố thiếu niên. Hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận cực hạn điên cùng sợ hãi, cùng một loại sắp muốn lắng nghe kia đủ để quyết định hắn tương lai 10 năm sinh tử tồn vòng cuối cùng thần dụ tuyệt vọng thành kính. Mà Lâm Phong đã lười nhắc lại đi thưởng thức cái kia tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng đặc sắc biểu tình. Hắn chậm rãi dương mắt. Cặp kia thâm thúy như tinh thần bình tĩnh phảng phất có thể xuyên thủng qua đi hiện tại tương lai khủng bố đôi mắt bình tĩnh rơi vào Trần Thiên Tiêu kia đã sớm bị băng lãnh mồ hôi triệt để thẩm thấu trắng bệnh trên mặt. Sau đó, chậm rãi phun ra cái kia đủ để cho hắn hồn phi phách tán, đủ để cho toàn bộ kinh thành cũng vì đó điên cuồng chấn động ba lần. Cấm kỵ tràn đầy đẫm máu cùng âm như hạng mục danh tự. Thanh âm kia rất nhẹ rất nhạt, lại giống như một tiếng vang vọng toàn bộ Hoa Hạ thương nghiệp bản đồ tràn đầy số mệnh cảm giác trung tang. Tinh thần đại hải kế hoạch. Vậy anh, khi đây sau cái vốn nên là hắn kinh thành trần ra, trọng yếu nhất, nhất cơ mật, đủ để quyết định hắn tương lai 10 năm thậm chí toàn cả gia tộc trăm năm vận mệnh cấp bậc cao nhất thương nghiệp cơ mật. Từ trước mắt cái này, thần bí quỷ dị khủng bố giống như ma quỷ thiếu niên miệng bên trong rõ ràng phun ra giờ. Trần Thiên Tiêu kia, vốn còn lung lay sắp đổ yếu ớt không chịu nổi thế giới quan. Vang một tiếng, triệt để sụp đổ. Hắn như bị sét đánh, trong nháy mắt liền cứng ở tại chỗ. Cái kia vốn còn bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt thân thể trong nháy mắt đọc lại. Cái kia sắp muốn thốt ra càng thêm hèn mọn cầu xin tha thứ cũng gắng gượng, cắm ở trong cổ họng. Cái kia sớm đã, bởi vì vô tận hoảng sợ cùng không dám tin mà trường đến so chung đồng còn lớn trong đôi mắt tất cả hào quang cùng thần thái đều tại thời khắc này cởi đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng như cho tàn tuyệt vọng. Lần này, hắn cũng không còn cách nào bảo trì cho dù là một tơ một hào chấn định. Bởi vì đây đã triệt triệt để vượt ra khỏi thương nghiệp nhận biết phạm vi. Đây không phải phàm nhân có khả năng có được lực lượng. Đây là thần dụ. Là chân chính, đến từ tại cựu thiên tri thượng băng lãnh vô tình thần chi thẩm phán. Hắn nhìn trước mắt cái mặt này bên trên treo nhàn nhạt, tà mị nụ cười. Đáy mắt lại lóe ra, giống như thâm viên băng lãnh điên cuồng hào quang thiếu niên. Hắn đầu góc trống rỗng. Hắn tâm lý chỉ còn lại có một cái tràn đầy, sụp đổ cùng không dám tin hoang đường nhưng lại vô cùng chân thật khả năng. Thần. Hắn là thần. Là một cái dạo chơi nhân gian hỉ nộ vô thường thần. Mà mình. Cái này cái gọi là thương nghiệp kỳ tài. Cái này cái gọi là thiên chi tiêu tử. Ở trước mặt hắn. Bất quá là một cái buồn cười hèn mọn liền, mình vận mệnh đều không thể khống chế kẻ đáng thương thôi. Không không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn như cái người điên nghị tư nội tình bên trong ở trong lòng, gầm thét. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tiếp nhận cái này đủ để đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều nghiền vỡ nát, hoang đường sự thật. Nhưng mà, Lâm Phong tiếp xuống nói, lại giống như là một thanh sắc bén nhất băng lãnh nhất dính đầy kịch độc dao găm, hung hăng đâm vào cái kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Đem hắn kia cuối cùng một tia buồn cười yếu ớt gặp may mắn hạnh đều cho triệt triệt để nghiền thịt nát xương tan. Lâm Phong nhìn trước mắt cái này, đã sớm bị hắn triệt để chơi hỏng thương nghiệp kỳ tài. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ giống như ma quỷ băng lãnh tràn đầy thương hại nụ cười. Hắn chậm rãi đi lên trước, từng bước đi tới cái kia sớm đã mặt xám như cho toàn thân bị băng lãnh mồ hôi triệt để thẩm thấu kẻ đáng thương trước mặt. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Tại hắn bên hai, dùng một loại chỉ có bọn hắn hai người mới có thể nghe được, giống như ma quỷ thầm thì một dạng băng lãnh tràn đầy số mệnh cảm giác cấm thanh. Nhẹ giọng nói ra, ngươi cái kia cái gọi là giá trị mấy trăm ức thương nghiệp đế quốc trong mắt ta bất quá là một trận hoa lệ bọn. Bởi vì không ngoài một năm nó liền sẽ bởi vì gia tộc của ngươi nội bộ một trận đẫm máu, tàn khốc ngươi chết ta sống nội đấu mà ầm vang sụp đổ. Mà ta hắn dừng một chút, khoe miệng kia lau như ma quỷ đường cong trở nên càng tàn nhẫn cùng băng lãnh. Là trên cái thế giới này duy nhất có thể giúp ngươi ngồi lên cái kia vương toàn người. Hiện tại hắn chậm rãi ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, dưới chân cái này đã sớm bị hắn đây liên tiếp tràn đầy thần dụ một dạng hàng duy đả kích cho triệt để đánh tan tất cả tâm lý phòng tuyến đáng thương hèn mọn tiền nhiệm tiên tiêu. Dùng một loại tràn đầy vô tận tuyệt đối không cần đưa nghi bá đạo ngữ khí, lạnh lùng hỏi, ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói thu mua sao?